một con lại một con thật lớn kim sắc chuyển kinh ống, chỉnh chỉnh tề tề mà sắp hàng lên, liếc mắt một cái nhìn lại dường như thẻ tre giống nhau rủ xuống ở hành lang một bên, mặt trên khắc họa độc thuộc về Phật môn đủ loại đồ văn cùng thường thấy Phật môn điển cố, kinh ống nội tắc cất dấu viết có Phật môn 6 tự đại minh chú kinh thư. Mọi người từ trên hành lang trải qua khi, liền đều duỗi tay từ chuyển kinh ống thượng vuốt ve qua đi, làm kinh ống đi theo cùng nhau chuyển động. Tuyết vực khổ hàn, cũng không tựa thập cửu châu địa phương khác, sản vật phì nhiêu. Ở chỗ này, người bình thường bên trong không biết chữ đều là đại đa số, tuy ở mật tông ảnh hưởng dưới, có được một viên thành kính lễ Phật chi tâm, nhưng không biết văn tự như thế nào có thể tụng kinh. Cho nên, mới có này chuyển kinh ống. Không biết chữ tín đồ, chỉ cần thỉnh người đem 6 tự đại minh chú viết xuống tới, đầu nhập chuyển kinh ống. Từ nay về sau, mỗi chuyển động kinh ống một lần, liền tương đương với niệm một lần kinh văn, bởi vậy tích lũy phúc báo. Ở tuyết vực, chuyển kinh ống thực thường thấy. Tới rồi thánh điện, thứ này tự nhiên càng không thể thiếu, thậm chí làm được lớn hơn nữa, càng tinh xảo, cũng càng cho người ta một loại to lớn khí tượng. Thử nghĩ một chút, cái gì cũng không biết tín đồ đi đến nơi này, thấy này một loạt cơ hồ nhìn không tới đầu chuyển kinh ống khi, nên là kiểu gì hướng tới cùng thành kính. Kim sắc chuyển kinh ống, lên đỉnh đầu hẹp hòi nhất tuyến thiên quang hạ, chiết xạ ra ưu ám quang mang. Chính như kiến sầu ngay từ đầu dự đoán, trước mắt tuổi còn trẻ các tiểu cô nương thấy lúc sau, trong ánh mắt đều lộ ra một loại tự đáy lòng tôn kính tới, một đám mà bước lên hẹp hòi hành lang, dùng tay chuyển động chuyển kinh ống, hướng về hành lang một khác đầu đi đến. Có ẩn ẩn phong từ hành lang cuối ra tới, mang theo chút lạnh băng, mang theo điểm ướt át. Kiến sầu như cũ đi ở mọi người mặt sau, tay cũng không chút để ý mà từ này rất nhiều chuyển kinh ống thượng phất quá. Nhưng nàng ánh mắt, như cũ đặt ở phía trước nhân thân thượng. Tuyết vực này một chuyến hành trình, nàng tuy rằng không như thế nào cùng này đó tiểu cô nương nói chuyện qua, nhưng dọc theo đường đi xem các nàng luôn hành cử chỉ liền biết đều là chút tâm tư đơn thuần hạng người. Nhưng nhiều nhất liền chờ đến ngày mai chẳng vạng, này đó cô nương giấy trắng giống nhau nhân sinh, liền sẽ bị người tô lên sắc thái. Nàng hiện giờ tu vi tuy rằng cũng không thấp, thậm chí lặng yên không một tiếng động mà tiềm nhập tuyết vực, nhưng tự nghĩ giờ này khắc này cũng không có cùng toàn bộ tuyết vực chống lại năng lực. Muốn cứu các nàng, thật không phải kiện cái gì chuyện đơn giản. Nhất quan trọng chính là, đã nhiều ngày, luôn có như vậy một vấn đề xoay quanh ở nàng trong đầu, nàng nếu thật sự cứu các nàng liền xem như thoát ly khổ hải sao. Có lẽ các nàng chính mình cũng không cho rằng. Như vậy tự hỏi khi, đối xuyên toàn bộ thánh điện trước sau hành lang, đã tới rồi cuối. Vì thế lên đỉnh đầu ánh mặt trời bỗng nhiên tản ra, tầm nhìn bỗng nhiên sáng ngời lên trong nháy mắt, phía trước kia một mảnh thuần tịnh mà thật lớn ao hồ, liền như vậy kinh diễm mà, không hề nửa điểm giữ lại mà, xông vào mọi người đáy mắt. Chân chính trên bầu trời ao hồ. Đêm qua hạ quá tuyết còn không có hóa sạch sẽ, ở hồ bờ biển thượng đôi ngân bạch một tầng, cái đến man thế giới không còn có khác nhan sắc. Nhưng này tố bọc thế giới trung tâm, lại cố tình nằm một khối hồ thuần thấu tịnh lam. Sóng gợn không dậy nổi mặt hồ giống như kính mặt. Ảnh ngược cực thấp không trung. Giờ khác này nhìn qua, đông dường như đám mây hành tẩu ở đáy hồ đó là toàn bộ trống trải tuyết không. Đứng ở chỗ này, liền như là đứng ở không trung cùng ao hồ kẽ hở. Phảng phất đáy hồ thiên muốn nhảy đi lên, bầu trời thiên muốn rơi xuống. Chưa bao giờ có một loại như thế tiếp cận không trung cảm giác, làm người cảm thấy run rẩy, nhưng thanh phong thổi nhăn mặt hồ khoảnh khắc, lại đích xác sinh ra một loại linh hồn đều bị tẩy sạch thanh thấu cảm. Đúng là như thế. Mới có thể làm người cho rằng này một mảnh ao hồ, có thể tẩy sạch linh hồn đi. Kiến sầu đáy mắt tán thưởng, rốt cuộc trở nên không chút nào giữ lại. Nàng ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ nhìn hồi lâu, khóe môi cũng không khỏi lộ ra vài phần mỉm cười. Đãi nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, mười mấy danh thiếu nữ đã đi được tới thánh hồ trước, lại lần nữa đối với thánh hồ quỳ lệ cầu nguyện lên. Chỉ có một người ngoại lệ. Nàng nhìn qua nhỏ nhỏ gầy gầy, lúc này liền đứng ở kiến sầu bên người cách đó không xa, hai con mắt đăm đăm mà nhìn phía trước. Cũng nhìn phía trước thông thấu đến giống như một khối đá quý ao hồ. Rõ ràng chưa nói một câu, nhưng kiến sầu lại ẩn ẩn có thể từ trên người nàng cảm nhận được một loại bi thương cùng bất an. Cái này tiểu cô nương, là lúc trước những cái đó minh phi bên trong một cái. Kiến sầu mơ hồ có chút ấn tượng, trừ bỏ nàng chính mình tự nhận lớn mọi người rất nhiều, không thích nói chuyện ở ngoài. Này tiểu cô nương xem như một cái khác lời nói thiếu, đại đa số thời điểm đều thực an tĩnh mà nhìn người khác, tựa hồ thập phần nội hướng. Ngươi bất quá đi sao? Kiến sầu cảm thấy có chút kỳ quái, nhìn bên hồ đang ở thành kính quỳ lệ mọi người liếc mắt một cái, không khỏi một lần nữa thay đổi tầm mắt tới, nhìn về phía nàng. Kia tiểu cô nương tựa hồ đang ở xuất thần, cũng không nghĩ tới có người cùng nàng đáp lời, liền tựa hồ bị dọa một chút, đợi đến quay đầu tới nhìn đến cùng nàng nói chuyện chính là dọc theo đường đi cơ hồ không phản ứng bất luận kẻ nào, thả địa vị đặc thù khắp quả tô ba khi, loại này kinh ngạc liền trở nên càng rõ ràng. Nàng có chút co quắp lên, cuống quýt mà che giấu trên mặt biểu tình, nói, không, không, không có gì, chỉ là chưa từng có đã tới tuyết vực, xem ngây người thôi. Phải không? Này rõ ràng chính là chuyện ma quỷ. Nhưng kiến sầu cũng không vạch chân nàng, chỉ như vậy nhìn chăm chú vào nàng, chậm rãi cười một chút, vẫn là đứng ở bên hồ, cũng bất quá đi. Lần này, đến phiên này thon gầy tiểu cô nương nghi hoặc, ngươi cũng bất quá đi sao? Bất quá là phiến ao hồ mà thôi, qua đi đã bái có ích lợi gì? Cũng không phải không tin Phật sẽ chết, huống chi kiến sầu ngay từ đầu biểu hiện cấp mọi người thái độ chính là không phối hợp, ai làm tạ bất thần bịa đặt nàng đến từ âm tông thân phận đâu. Nàng nói chuyện thật không có gì cố kỵ. Người khác đem ngươi đưa vào nhà tù, quan vào địa ngục, còn muốn mang ơn đội nghĩa sao? Kia tiểu cô nương sắc mặt, tức khắc liền có chút biến hóa. Nhất thời có vẻ co rúm, như là sợ chính mình nghe được nói vì chính mình mang đến cái gì phiền toái, nhất thời lại có vẻ cảm động. Hiển nhiên nội tâm là thực nhận đồng kiến sầu này một phen lời nói. Nàng liên ở một bên, do dự hồi lâu, mới mang theo vài phần chua xót cùng bất đắc dĩ đã mở miệng, ta nghe các nàng nói, ngươi nguyên lai là âm tông đệ tử, bị bọn họ bắt ở đây. Ta nương trước kia cũng đương quá Phật mẫu, nhưng liền muốn mang cha ta trốn đến rất xa, nói hướng Tây đi cũng hảo, hướng Nam đi cũng hảo, hoặc là đi âm tông, hoặc là đi trung vực, gọi là gì Minh Nhật Tinh Hải. Đáng tiếc không có đi thành. Không đi thành. Kiến sầu nghi hoặc. Tiểu cô nương buông xuống đầu, lộ ra một đoạn đẹp, trắng non cổ, chỉ nói, nửa đường đã bị trong miếu sư phụ nhóm đuổi theo, cha vì bảo hộ nương đã chết, nương cũng không có tránh được. Tỷ tỷ, ngươi từ âm tông tới, kia âm tông là cái dạng gì? Bên kia cũng cùng tuyết vực giống nhau sao? Không giống nhau. Kiến sầu còn chưa có đi qua âm tông, nhưng điển tịch thượng sở ghi lại, âm dương hai tông cùng trung vực tả tam thiên tông môn tranh lệch không lớn, chỉ là lẫn nhau chi gian tranh đấu nhiều một ít mà thôi, không tranh đấu thời điểm, còn tính bình tĩnh. Nơi đó không có chùa miếu, không có tăng nhân, vừa không yêu cầu hành hương, các nữ hải tử cũng sẽ không trở thành minh phi. Nếu ở nơi đó, ngươi có thể cùng nơi này các tăng nhân giống nhau, thông qua khác phương pháp tu hành. Âm tông nữ đệ tử nhiều một ít, dương tông nam đệ tử nhiều một ít. Bọn họ bên trong có người tốt, có người xấu, cũng có không tốt cũng không xấu người. So với ở chỗ này, nơi đó giống như là một mảnh có thể cho chim chóc dương cánh không trung. Nàng giọng nói dần dần mà chìm xuống dưới, như là trên bầu trời mở mịt rơi xuống hồng vũ. Tiểu cô nương nghe xong, hai con mắt lại trở nên sáng lấp lánh, mà khi ánh mắt tiếp xúc đến phía trước kia một mảnh trong suốt thánh hồ khi, lại trở nên áp lực hơn nữa u buồn. Kia cũng thật hảo. Hẳn là thập cửu châu tốt nhất địa phương đi. Thập cửu châu tốt nhất địa phương. Kiến sầu nghe xong, nao nao, nhưng ngay sau đó, liền nhìn chăm chú vào phương xa nở nụ cười. Âm tông tuy rằng hảo, còn không tính là. Không tính là. Tiểu cô nương có chút kinh ngạc lên, mở to hai mắt nhìn nàng. Hiển nhiên, nàng còn không có ra quá tuyết vực, cũng không biết bên ngoài thế giới là cái dạng gì. Nếu không cũng sẽ không hỏi ra mới vừa rồi loại này vấn đề tới. Kiến sầu trong lòng rất rõ ràng. Quay đầu nhìn về phía nàng khi, chỉ có cái loại này vạn vật đều có thể cất chứa bao dung cùng ôn hòa, đáy lòng hơi hơi nóng bỏng, dùng một loại mạc danh mà miệng lưỡi, nhẹ giọng trả lời, thập cửu châu tốt nhất địa phương, tên là Nhai Sơn. Nhai Sơn. Đối với tiểu cô nương tới nói, đây là một cái xa lạ tên. Kiến sầu lại gật gật đầu, cười nhìn nàng, nói, về sau, chờ ngươi có cơ hội đi ra tuyết vực, đi ra ngoài nhìn một cái, liền sẽ đã biết. Đi ra ngoài nhìn một cái. Tiểu cô nương ngẩn ngơ mà nhìn lại nàng, chỉ cảm thấy này một câu nghe tới là như thế mà làm người vô pháp lý giải, nhưng vận mệnh chú định lại phảng phất có một loại kỳ dị, có thể lệnh người tin phục lực lượng. Còn có như vậy ánh mắt, mơ hồ tựa hồ hàm chứa một chút ánh sáng nhạt, ấm áp, làm người nhịn không được tò mò, kia trong truyền thuyết Nhai Sơn nên là kiểu gì dạng tốt địa phương. Lúc này, nàng còn không rõ cái này ánh mắt. Thẳng đến thật lâu về sau, nàng trở thành đệ nhất danh chủ động bước ra tuyết vực minh phi. Ở trung vực gặp được cửu đầu giang nhánh sông biên kia nguy nga một tòa cô phong, mới rốt cuộc hiểu rõ. Cái này ánh mắt, rốt cuộc ngưng tụ cái gì? Mai đoá, ngươi không tới bái sao? Phía dưới hồ bờ biển, một đạo thanh thúy thanh âm truyền đến. Là phía dưới đã thăm viếng xong rồi các nữ hải tử thấy tiểu cô nương còn đứng ở bên kia, liền ra tiếng gọi nàng, nhưng mạc danh mà, không có người dám gọi kiến sầu. Tiểu cô nương bị hoảng sợ, lúc trước kinh hoàng cùng có các bộ dáng lại xuất hiện ở trên mặt. Tựa hồ như là sợ bị người nhìn ra cái gì tới giống nhau, vội vàng lên tiếng, ta đây liền tới. Sau đó hoang mang rối loạn mà cấp kiến sầu không người hành lễ, liền vội vàng chạy qua đi. Giống nàng như vậy tuổi tác, mặc dù trong lòng lại không ủng hộ, cũng còn không có không hợp đàn dũng khí. Kiến sầu chạm đến rất xa, xem đến thực rõ ràng. Nhưng nàng cũng bất quá đi, chỉ là nghĩ cái này kêu mai đoá cô nương, lại nghĩ tới tăng ương, nhớ tới người trước sợ hãi cùng chua xót, nhớ tới người sau hân hoan cùng nhảy nhót. Người thích các nàng sao? Một đạo còn mang theo vài phần non nớt cùng ngây ngô thiếu niên tiếng nói, đột ngột mà tại bên người vang lên. Nay trong nháy mắt, Kiến Sầu thế nhưng không có bất luận cái gì phát hiện. Thẳng đến đang nghe thấy thanh âm này thời điểm, nàng mới đột nhiên ngẩn ra, hộ thân long lân đạo ấn cùng nhân khí luyện thể công pháp, suýt nữa cứ như vậy thẳng tắp từ trong thân thể bính ra tới. Còn hảo nàng thời khắc mấu chốt hiểm hiểm mà khống chế được, lúc này mới tránh cho bại lộ nguy hiểm. Nhưng tuy là như thế, mới vừa rồi kia trong phút chốc căng chặt, cũng làm nàng quanh thân hơi thở, đã xảy ra vi diệu biến hóa. Kiến Sầu mạnh mẽ đè nén xuống nội tâm thất kinh, quay đầu đi. Thế nhưng thấy một người ăn mặc tuyết trắng tăng bảo thiếu niên không biết khi nào đã lặng yên không một tiếng động mà đứng ở chính mình bên cạnh người. Kia một thân tăng bảo, quá sạch sẽ, giống như này thánh điện tuyết trắng dệt liền, không nhiễm nửa điểm bụi bặm. Nhìn ra được hắn tuổi tác thực nhẹ, trên mặt hình dáng hơi có góc cạnh, còn mang theo một loại thiếu niên mới có ngây ngô. Tuyết trắng mũ choàng, trên mặt hồ thổi tới gió nhẹ hạ có chút cổ đãng, làm nổi bật đến hắn một đôi ẩn ẩn có chút thấu lam thanh triệt đồng tử, phá lệ bình tĩnh. Một đôi chân trần trụi, rõ ràng trên người thực sạch sẽ, lại phảng phất nửa điểm không ngại này trên mặt đất dơ bẩn cùng cho bụi, như là một người bình thường. Nhưng cái gì người thường có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở chính mình bên người? Kiến Sầu tâm điện quay nhanh gian, thế nhưng nhất thời không đến ra cái gì xác định kết quả tới, chỉ là đốn một lát sau, theo hắn nói trả lời, đều là thực sạch sẽ tiểu cô nương, rất thích. Phải không? Thiếu niên đáy mắt tức khắc lộ ra một chút tươi đẹp nhan sắc tới. Nhìn thế nhưng cùng phía trước kia một mảnh thánh hồ giống nhau thông thấu thuần túy. Ta cũng rất thích ngươi. Lời này liền có chút nghe không hiểu. Kiến Sầu biết đối phương không đơn giản, chỉ nhìn hắn, không nói chuyện. Kia thiếu niên nghiêng đầu, mong rằng nàng, chỉ đem kia bối ở sau người bàn tay ra tới, hướng tới nàng một đệ. Thế nhưng là một đóa hay còn mang theo vài phần hàn ý tuyết liên hoa, tuyết không dưới ánh mặt trời, run rẩy mà dẫn dắt không lăn xuống tới mấy phần tuyết đọng. Khoe miệng nít lên. Hắn hai mắt meo lại tới như là hai trăng rằm nha nhi, thanh âm dễ nghe cực kỳ. Khắp quả tô ba. 385 chương 385 bầu trời ao hồ. Khắp quả tô ba. Này bốn chữ, Kiến Sầu mấy ngày nay nghe được cũng không tính thiếu, cũng không xa lạ, đúng là Tạ Bất Thần ngày đó bật thốt lên vì nàng tìm giả danh. Chỉ là giờ này khắc này, nhìn thiếu niên đưa tới chính mình trước mặt này một đóa tuyết liên, nàng lại nhất thời mê hoặc lên. Không biết hắn nói này bốn chữ, là này một đóa hoa tên. Vẫn là ở kêu tên của mình. Hơi ngẩn ra một lát, nàng cũng không kiêng rẻ, liền đem hoa nhận lấy. Sau đó hỏi, này hoa gọi là khắp quả tô ba sao? Cùng ngươi giống nhau. Thiếu niên mắt như cũ thanh triệt, ý cười cũng như cũ không chứa có bất luận cái gì tạp chất. Hắn đem hoa đưa ra lúc sau, hai tay liền một lần nữa bối tới rồi phía sau, liền đứng ở Kiến Sầu bên người, vóc người cũng không nhiều cao, mới đến Kiến Sầu bả vai vị trí. Vì thế, Kiến Sầu liền minh bạch. Khắp quả tô ba, tuyết liên hoa. Trong nháy mắt kia cảm giác, thế nhưng cực kỳ vi diệu, nàng là không hiểu quá nhiều tuyết vực bên này văn tự cùng ngôn ngữ, nhưng Tạ Bất Thần hấp tấp chi gian bật thốt lên lấy ra tên này, lại là đáng giá suy nghĩ sâu xa. Người ở hấp tấp chi gian, dễ dàng theo bản năng mà làm việc. Tại đây loại thời điểm, thường thường sẽ lơ đãng biểu lộ ra nội tâm một ít chân thật ý tưởng tới, bại lộ ra rất nhiều ngày thường sẽ không bại lộ chi tiết. Có điểm chút lòng thành. Nàng đuôi lông mày hơi hơi dơ dơ lên. Nhìn kẹp ở chính mình chi gian này một đóa lớn hơn bàn tay tuyết liên hoa, cảm thụ được kia trắng tinh cánh hoa thượng truyền đến như có như không hẳn ý, cười cười. Liền ta dùng tên giả đều biết, trong truyền thuyết thánh tử quả thực thần thông quảng đại, không gì không biết. Thánh tử, cái gì thánh tử? Kia thiếu niên hơi hơi kinh ngạc mà mở to hai mắt, tựa hồ có chút kinh ngạc bộ dáng, nhưng kỳ thật trên mặt biểu tình đều không có nửa điểm biến hóa, một bộ tinh danh tới rồi cực điểm bộ dáng. Ta như thế nào không biết? Nga. Không phải a? Kiến Sầu nhìn hắn ánh mắt, tức khắc trở nên ý vị sâu xa lên. Nhưng nàng cũng không đúng này nói cái gì nữa, chỉ là như vậy nhìn chăm chú vào trước mắt thiếu niên. Người bình thường bị nàng như vậy nhìn chăm chú vào, mặc dù không có gì, chỉ sợ đều phải sinh ra vài phần trột dạ tới. Nhưng giờ phút này đứng ở bên người nàng thiếu niên này, lại như cũ vẫn duy trì kia một loại gần như không dành thế sự sạch sẽ thuần túy, liền như vậy dùng kia một đôi sáng ngời đôi mắt nhìn lại nàng. Kiến Sầu liền cảm thấy kỳ diệu lên, cười. Không biết liền không biết, ngươi nói không phải liền không phải đâu. Ngươi người này so với ta tưởng còn phải có thú. Kia thiếu niên nghe xong nàng này một câu, dường như càng thêm cao hứng lên, hai tay cóng, nghiêng thân mình, nghiêng đầu xem nàng, trong mắt toát ra vài phần không chút nào che giấu hảo cảm cùng thưởng thức tới, liền phải nói cái gì nữa. Nhưng lúc này, bọn họ phía sau hành lang chung, kia thật dài một loạt chuyển kinh ống đông nhiên động lên. Thanh thúy bên trong mang theo vài phần dài lâu linh vang xuyên thấu qua hành lang dài. bạn chủ điện bên trong tăng nhân niệm tụng kinh Phật khi mơ hồ thanh âm, một đạo truyền ra tới. Có người tới. Hơn nữa vẫn là thánh điện tăng nhân. Kiến Sầu hơi hơi nhíu nhíu mày. Kia thiếu niên hướng tới hành lang trông được qua đi, đã nhìn thấy kia vài tên hồng y tăng nhân thời điểm, liền ai nha một tiếng, toát ra vài phần tiếc nuối biểu tình tới, chiều nàng nghịch ngậm mà vừa phun đầu lưỡi, ta là trộm chạy ra, ta đem khắp quả tô ba đưa cho khắp quả tô ba, chúng ta đây chính là bằng hữu. Ngươi cũng không nên cùng bọn họ nói gặp qua ta a. Cái. Kiến Sầu còn không có từ hắn này ngữ tốc pha mau một câu phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu liền thấy thiếu niên hướng nàng phất phất tay, ngay sau đó liền tại chỗ biến mất không thấy. Chỉ chốc lát sau, từ thánh điện phía trước vội va xuyên qua hành lang tới tăng nhân cũng tới rồi. Nhưng đứng ở này sau điện, hướng tới phía trước vọng mà đi, chỉ có kia một mảnh ảnh ngược không trung thánh hồ, còn có kia xuống lại thánh hồ một mảnh mênh mang không có giới hạn băng nguyên. Nơi nào có bọn họ người muốn tìm nửa điểm bóng dáng. Cầm đầu một người tăng nhân mày hung hăng nhíu lại, xem Kiến Sầu liền đứng ở này gần chỗ, tưởng cũng không có tưởng liền trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi, vừa rồi nhưng có nhìn đến thánh. Liên một cái mặc đồ trắng tăng bào người trẻ tuổi. Hắn nguyên bản là muốn hỏi thánh tử sao. Kiến Sầu nhớ tới vừa rồi kia thiếu niên mặt không đổi sắc nói ra cái gì thánh tử thời điểm bằng phẳng thần thái, đáy lòng nhất thời cười nhạo, vốn dĩ tưởng bán hắn một phen, nhưng ngẫm lại cũng không biết hắn rốt cuộc đi về nơi đâu, cho nên thế nhưng không đến bán. Vì thế, đành phải thành thành thật thật đáp, không thấy được. Như thế nào sẽ? Dẫn đầu tăng nhân kia một trương nghiêm túc trên mặt, mày tức khắc nhíu lại. Còn lại vài tên tăng nhân cũng là thập phần khó hiểu, hiển nhiên chính vì chuyện này buồn rầu không thôi, nhưng vừa mới rõ ràng cảm nhận được hơi thở, một chút lại không thấy. Phân công nhau lại tìm. Kia dẫn đầu tăng nhân cũng bất quá nhiều dây dưa, lực chú ý cũng căn bản không đặt ở Kiến Sầu trên người. Rốt cuộc, thấy thế nào cũng chính là cái hiện tại liền tu vi đều còn không có minh phi, lại ở tuyết vực loại địa phương này, làm sao dám đối bọn họ nói dối đâu. Đoàn người tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ thoáng đem chung quanh siêu tầm quá một lần lúc sau, bọn họ liền vội vội vàng mà rời đi, hiển nhiên là đi địa phương khác tìm kiếm. Từ đầu tới đuôi, Kiến Sầu liền bước chân cũng chưa di động một chút, liền nhìn chăm chú vào bọn họ rời đi, trong lòng lại ở tự hỏi bọn họ tìm người cái này hành động đại biểu hàng nghĩa. Thánh tử tịch ra, trong truyền thuyết bách thế Phật tử. Chỉ cần ở tuyết vực thánh điện mở ra long trọng pháp sự, là có thể đem này từ trăm kiếp luân hồi bên trong gọi ra, làm cho cả tuyết vực có được cường đại nhất phù hộ. Lúc này đây, gọi ra thánh tử chính là tân mật. Nhưng chuyện phát sinh phía sau tình, là ai cũng không nghĩ tới. Nguyên bản hẳn là không nghiêng không lệch bảo hộ toàn bộ tuyết vực thánh tử tịch ra, thế nhưng ngoại ý muốn phản chiến thiên hướng cựu mật, thậm chí ở 60 nhiều năm trước trong một lần tranh đấu huyết tinh tàn sát tân mật. Nếu không có tân mật ở tuyết vực vốn là căn cơ thâm hậu, chỉ sợ từ kia lúc sau liền tinh thần sa sút xuống dưới. Mà ở khoảng thời gian trước nghe thấy trong lời đồn, Kiến Sầu đã biết được, an năn hối lỗi mật cựu mật phân ra thắng bại lúc sau, toàn bộ thánh điện đã rơi vào tân mật khống chế, cựu mật bị bắt thoát đi. Thánh tử tịch ra, cũng từ đây mất tích. Tịch ra vì cái gì muốn mất tích? Hoặc là nói, vì cái gì rõ ràng không có mất tích, lại càng muốn chơi mất tích. Thánh điện này đó tăng nhân, tựa hồ cũng đối thánh tử tịch ra không có gì ác ý, nhưng như thế vội vàng mà tìm lại là vì cái gì? Tuyết vực. Thật mạnh bí ẩn a. Kiến Sầu cân nhắc nửa ngày cũng không cân nhắc ra cái nguyên cớ tới, dứt khoát trước đem ý niệm buông xuống. Hoa, thật xinh đẹp tuyết liên hoa. Lúc này, lúc trước đi triều bái thánh hồ các cô nương đã trở lại, xem Kiến Sầu còn đứng ở chỗ này, các nàng không ngoài ý muốn. Nhưng nhìn đến Kiến Sầu trong tay còn cầm một đóa xinh đẹp tuyết liên, liền sôi nổi kinh ngạc cảm thán lên. Ta ương cũng đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn, đúng lúc quả tỷ tỷ, ngươi nơi nào thải đến a? Chúng ta như thế nào cũng chưa nhìn đến. Nơi nào thải đến? Hỏi nàng cũng không biết ta. Kiến Sầu đành phải lắc lắc đầu, ăn ngay nói thật nói, vừa rồi có người đưa. Có người đưa. Mấy cái cô nương nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy Kiến Sầu lời này nói được không nhiều minh bạch, nhưng các nàng lại nháy mắt nghĩ tới cái kia tên là Hoài Giới Đẹp Tăng Nhân. Có lẽ, là hắn trộm cắp đúng lúc quả đưa tới đi. Vì thế, các nàng đều không hảo lại hỏi nhiều. Chỉ là ở trong lòng mặt, khó tránh khỏi sinh ra vài phần cực kỳ hâm mộ tới. Rốt cuộc, đúng lúc quả như vậy mỹ lệ người, có hoài giới như vậy đẹp tăng nhân niệm, cũng là thập phần làm người hướng tới một sự kiện. Chỉ có Tang Ương còn có chút buồn bực, hướng tới bốn phía nhìn nhìn, chính là cũng rất kỳ quái a, tuyết vực bên trong tuyết liên hoa chỉ khai ở chỗ cao, nhưng thánh điện cũng quá cao. Tới trên đường ta nhìn đến chân núi nhìn đến Lam Thúy Tước, nhưng cũng không có tuyết liên hoa. Này như thế nào có thể thải đến? Lam Thúy Tước. Kiến Sầu vốn không có thực để ý này một đóa tuyết liên sự tình. Nhưng Tang Ương trong lời nói đề cập mỗ mấy chữ mắt, lại một chút xúc động nàng chỗ sâu trong óc những cái đó đã có chút xa xăm ký ức. đó là một người bà lão thanh âm. Nàng hai mắt vẫn đục, ánh mắt lại trước nay chưa từng có mà thanh thấu lên, Kiến Sầu thậm chí đã không nhớ rõ tên nàng, nhưng còn nhớ rõ lai lịch của nàng, nhớ rõ gặp được nàng hết thể trải qua. Nàng từng là mật tông một vị Phật mẫu, cuối cùng mệnh tang với cực vực. Nàng thanh âm, rõ ràng dàn mua, nhưng giờ khắc này ở Kiến Sầu trong trí nhớ quanh quần khi, lại có một loại xa vời linh hoạt kỳ ảo cảm giác. Dưới chân núi đều là người ta, nhưng là cao cao cánh đồng tuyết thượng, đều là hàng năm không hóa băng tuyết. Mặt trên luôn là thực lãnh, nhưng cũng luôn là thực mị khi còn nhỏ, chúng ta luôn thích bỏ lên trên đi, muốn đi xem cái kia tuyết vực tối cao chỗ thánh hồ. Mặt hồ rất lớn, phô ở tuyết trắng băng nguyên thượng, cũng không biết là ảnh ngược thiên, vẫn là nó đem thiên ánh thành lam. Ta nhớ rõ, nó nói, nó kêu giả lam. Nếu có một ngày, cô nương có thể tới tuyết vực, nhưng thỉnh vì ta tháo xuống một bó lam thúy tước, đặt ở thánh hồ trước. Nhưng thỉnh vì ta tháo xuống một bó lam thúy tước, đặt ở thánh hồ trước. Đó là bà lao hấp hối hết sức thỉnh cầu. Kiến Sầu nhất thời có chút xuất thần, ánh mắt phóng xa, nhìn về phía trước tuyết không hạ kia một mảnh thuần tịnh ao hồ, đáy mắt lại rốt cuộc lộ ra vài phần kỳ quái nghi hoặc ra tới. Không có nhớ lầm nói, bà lao nói, này một mảnh thánh hồ từng đối nàng nói, tên của mình gọi là Già Lam, là một tòa có thể nói ao hồ. Rốt cuộc là thế gian thực sự có như vậy kỳ diệu sự, vẫn là bà lao ảo mộng ảo rất đâu. Kiến Sầu cũng không rõ ràng, nàng chỉ là lại hỏi Tang Ương một câu, Thánh Sơn chân núi, có Lam Thúy tức sao? Đúng vậy. Tang Ương không biết nàng vì cái gì hỏi cái này, nhưng lại nghĩ đến nàng đến từ Âm Tông, hẳn là chưa từng gặp qua Lam Thúy tước, vì thế cùng nàng miêu tả lên. Liên nho nhỏ, từng đóa, nhìn giống màu lam chim chóc. Ngươi nhìn đến nó, liền nhất định biết nó. Mọi người đã lệ thánh hổ, lại trở về đi. Kiến Sầu một mặt đi, một mặt nghe, đáp lời Tang Ương nói, như suy tư gì gật gật đầu, cũng theo mọi người một đạo đi. Các nàng sau lại đi rất nhiều thánh điện địa phương khác chuyển, xem qua rất nhiều hiếm lạ đồ vật. Thẳng đến giữa trưa, thái dương cao cao chiếu lên, hóa đến điện trên đỉnh tuyết giọt nước tí tách đáp mà rơi xuống, các nàng mới lại về tới từng người phòng đi. Thánh điện đầy hứa hẹn các nàng bị tiếp theo ngày thức ăn. Đại gia dùng qua cơm, buổi chiều còn muốn đi ra ngoài, nhưng lúc này đây Kiến Sầu từ chối. Nàng buổi sáng theo các nàng nơi nơi đi lại, cũng bất quá là muốn nhìn một chút chung quanh là tình huống như thế nào, thuận tiện biết Tạ Bất Thần đang ở nơi nào. Hiện giờ tình huống đã thăm dò, tự nhiên không cần thiết cùng các nàng giống nhau ở bên ngoài lắc lư. Rốt cuộc nàng không phải thật sự người thường, mà là đến từ trung vực tu sĩ, nếu có cái gì ngoài ý muốn bị người nhận ra tới, mới kêu mất nhiều hơn được. Thiếu ra cửa, liền sẽ giảm bất bị nhận ra tới tỷ lệ. Vạn sự tiểu tâm vì thượng. Cho nên, Kiến Sầu ra tới hoạt động thời gian, là buổi tối. Nàng lặng yên mà tránh khỏi thánh điện chung không nhiều lắm tuần tra ban đêm tăng nhân, liền theo sơn đạo một đường hạ sơn đi, tới rồi chân núi chỗ thời điểm, quả nhiên thấy được một mảnh nhỏ nở rộ bùi hoa. Lúc này, tuyết động còn chưa hóa sạch sẽ. Bầu trời nguyệt treo, chiếu đến chân núi này một mảnh mặt cỏ một mảnh doanh doanh bạch quang. Kia màu tím lam đóa hoa, mỗi một đóa đều có 5 cánh hoa cánh, giang ra, quả thực sinh động đến như là một con dương cánh muốn bay nho nhỏ tức điểu. Linh linh tinh tinh, không nhiều nhiều. Nhưng nở rộ tại đây tinh quang hạ, trên nền tuyết, lại làm giờ phút này nhìn đến Kiến Sầu, có một loại thập phần thuần nhiên xúc động. Lam Thúy Tước, thực gian sát, cũng rất mỹ diệu tên. Nàng không có thải rất nhiều, chỉ là bẻ trong đó đẹp nhất một chi, thỏa đáng mà thu vào trong tay áo, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn Thánh Sơn. Lại nhìn chân núi này một tòa phồn hoa đàn thành, liền phân biệt phương hướng, chuẩn bị một lần nữa trở lại thánh điện. Đã có thể ở nàng phải rời khỏi khoảnh khắc, một loại mạc danh cảm giác lại tập thượng trong lòng. Kiến Sầu trong nháy mắt hướng tới bên trái hắc ám chỗ nhìn lại. Trống không. Phân phật một trận gió thổi đi rồi, còn phô tuyết mịn trên mặt đất chỉ để lại một mảnh mơ hồ dấu chân, cũng không phải tới hành hương người ban ngày lưu lại, vẫn là vừa rồi có người đứng ở chỗ này. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, chỉ có nơi xa rừng cây. Ở dưới ánh trăng lưu lại một mảnh đen nhánh bóng ma. Mày tức khắc nhăn được ngay một ít, Kiến Sầu thật sự nói không nên lời loại cảm giác này rốt cuộc như là cái gì. Chỉ cảm thấy tựa hồ có cái gì tồn tại, mới vừa rồi liền đứng ở cái kia phương hướng nhìn lén chính mình. Nhưng rốt cuộc là thiện ý, vẫn là ác ý, lại hoàn toàn cảm giác không ra. Kỳ dị chung, càng lộ ra một loại khôn kể quỷ quệt tới. Nàng nhìn hồi lâu, căng chặt, ngưng thần, nhưng thật lâu lúc sau, cái gì cũng không có biến hóa. Chỉ có bầu trời ánh trăng phương vị, đã xảy ra một chút chết đi. Là này tuyết vực quá nguy hiểm, làm nàng quá mức khẩn trương, sinh ra ảo giác sao. Kiến Sầu không phải thực xác định, nhưng tại đây chân núi lại là không thể lại nhiều đãi. Nàng cùng Tạ Bất Thần ước định đi vào thánh điện ngày hôm sau buổi tối gặp mặt, hiện tại đã vào đêm co trong chốc lát, vẫn là nắm chặt thời gian chạy nhanh đi lên, nhân cơ hội thăm thăm nơi này bí mật mới là. Ý niệm khởi khi, một trận thanh phong thổi tới, nàng thân hình liền biến mất không thấy. Ước chừng một khắc lúc sau, liền xuất hiện ở Tạ Bất Thần trước cửa. Nhìn chằm chằm kia trên cửa hai tôn tà Phật cùng Minh Phi Hoan Hợp điêu họa, Kiến Sầu nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là đi ra phía trước, chấp nhiên đăng kiếm, dùng chôi kiếm nhẹ nhàng gõ hai hạ môn. Một lát sau, môn liền khai. Như cũ ăn mặc một thân đỏ thấm tăng bảo Tạ Bất Thần, trên mặt thần sắc nhàn nhạt, nhìn không ra cái gì khác thường tới, nhân hoàng kiếm cũng nắm trong tay. Hắn từ môn trung đi ra, liếc nhìn nàng một cái, đỉnh mày liền gần như không thể phát hiện mà một túc. Kiến Sầu trên người dính một cổ lạnh lẽo chi ý, rõ ràng không phải mới từ chính mình sở trụ trong phòng ra tới, mà là đã ở bên ngoài đãi có một đoạn thời gian. Nhưng Tạ Bất Thần cũng không có hỏi nhiều. Hắn chỉ là xoay người tướng môn khép lại, sau đó hỏi, đi thăm nơi nào. 386 chương 386 sạch sẽ nhất, nhất dơ bẩn. Thượng sư điện. Kiến Sầu cấp ra này một tòa điện danh thời điểm, không có nửa điểm do dự. Nguyên bản đây là nàng ban ngày theo mọi người đi ra ngoài đi lại xem trọng, tới tìm Tạ Bất Thần thời điểm trong lòng tự nhiên đã có số. Thánh điện điện các quần lạc, chủ yếu tách ra 5 cái bộ phận. Một bộ phận hoa cấp minh phi nhóm cư trú, một bộ phận hoa cấp bình thường đệ tử cư trụ cùng tu hành, dư lại 3 cái bộ phận, đó là chân chính thánh điện chủ điện đàn. Thượng sư điện, pháp vương điện, thánh giả điện. Danh như ý nghĩa, thượng sư điện chuyên vì thánh điện trung tân mật 72 thượng sư tu sửa, pháp vương điện tắc vì lịch đại tu vi đứng đầu pháp vương tu sửa. Đến nơi thánh giả điện, đó là thánh điện trung tâm. Cũng chính là hôm nay ban ngày Kiến Sầu đi qua kia một tòa thánh điện chủ điện, là chỉ vì trong truyền thuyết thánh tử sở tu sửa. 3 tòa điện các đàn trung, thánh giả điện người ít nhất, nhưng diện tích lớn nhất, pháp vương điện thứ chi, thượng sư điện tắc bởi vì nhân số đông đảo, ước chừng cùng pháp vương điện đều đính. Thánh điện bên trong nghiêm ngặt cấp bậc phân chia, bởi vậy có thể thấy được một chút. Tạ Bất Thần thứ nhất bởi vì tu vi nguyên nhân, thứ hai bởi vì giờ phút này giả mạo hoài giới thân phận nguyên nhân, mặc kệ ban ngày đêm tối đều phải ở phòng trong dốc lòng xem tưởng, lấy chuẩn bị ngày mai quán đỉnh việc, cho nên cũng không có thời gian cũng không có cơ hội ra tới đi lại. Nhưng Kiến Sầu nói thượng sư điện, hắn biết rõ. Kiến Sầu cũng biết hắn trong lòng tuyệt đối rõ ràng. Rốt cuộc, có thể ở tới tuyết vực phía trước liền đem tuyết vực văn tự ngôn ngữ đều nghiên cứu quá một lần người, nói hắn không biết. Ai tin? Hai người ai cũng không nhiều lắm lời nói, định ra muốn đi địa điểm lúc sau, liền từng người thu liễm chính mình hơi thở. Một đường từ rất nhiều điện các bóng ma bên trong lặng yên lướt qua, hướng về thánh giả điện mặt đông thượng sư điện mà đi. Lựa chọn thượng sư điện nguyên nhân lại đơn giản bất quá. Thứ nhất, ở tuyết vực, thượng sư cái này địa vị đã xem như không thấp, lần trước tân mật cửu mật chi tranh nhất định cũng từng tham dự, như tuyết vực có cái gì hướng đi, bọn họ làm trung tâm cũng nhất định rõ ràng. Thứ hai, thượng sư tu vi đều ở nguyên anh đến xuất khiếu chi gian, bằng vào trên người vài món phù đạo sơn nhân lưu lại pháp bảo. Kiến Sầu tự nghĩ mặc dù phát sinh điểm cái gì, lập tức chạy trốn vẫn là có thể làm được. Đến nỗi Tạ Bất Thần có thể hay không trốn, đó chính là Tạ Bất Thần chính mình sự tình. Nghĩ đến Hoành Hư chân nhân nguyện ý làm hắn lẻ loi một mình tới, nhất định là kết luận hắn có tự bảo vệ mình chi lực. Kiến Sầu có lẽ sẽ vì người khác lo lắng một chút an nguy, nhưng này người khác bên trong tuyệt đối không bao gồm Tạ Bất Thần. Nàng dọc theo đường đi đi được cẩn thận, thuận gió đạo ấn tại hành tẩu chi gian thi triển ra tới, cả người nhẹ nhàng như gió, cơ hồ không lưu lại nửa điểm dấu vết. Trái lại Tạ Bất Thần, quanh thân hơi thở lại trở nên cực kỳ tối nghĩa, thế nhưng là vận chuyển ra ẩn giả kiếm ý. Kể từ đó, người đi ở Kiến Sầu phía sau một ít, quả thực có một loại quỷ mị khó lường cảm giác. Nếu không phải ngẫu nhiên vừa quay đầu lại còn có thể nhìn thấy hắn, cơ hồ cảm giác không ra phía sau còn có người. Nói đến cùng, hắn bản lĩnh trước nay là không lầm. Kiến Sầu trong lòng cười lạnh một tiếng, nhớ tới ở lúc trước sát hoài giới thời điểm, Tạ Bất Thần kim đan kỳ liền dùng ra thuấn di kia sự kiện tới, phòng bị cảnh giác chi tâm càng trọng. Thức mau, thượng sư điện đã ở trước mắt. Nay một tòa đại điện, so với thánh giả điện muốn thấp bé một ít, giờ phút này đại điện đại môn nhắm chặt, bên trong cũng không có tăng nhân ở tụng kinh các đêm. Kiến Sầu cùng Tạ Bất Thần từ đại điện một bên hành lang lặng yên xuyên qua, liền thấy được sau điện kia một mảnh khổng lồ tăng viện. Thượng sư nhóm ngày thường đều là không cần làm sự tình gì, mặc kệ ban ngày ban đêm, có thời gian thời điểm cơ hồ đều ở tu hành. Lúc này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mấy chục tòa tăng viện bên trong, phần lớn đều không có lượng đèn, chỉ có số ít phía trước cửa sổ lộ ra mấy phần mông lung ánh sáng nhạt. Đi mau, thật là, đừng làm cho thượng sư sốt ruột chờ. Một đạo có chút vội vàng rồi lại bởi vì sợ hãi mà đè thấp thanh âm, một chút từ bên cạnh tăng viện kẹp trên đường nhỏ truyền đến. Ẩn nấp ở âm u chỗ Kiến Sầu cùng Tạ Bất Thần lẫn nhau nhìn thoáng qua, cũng chưa ra tiếng. Lạch cạch lạch cạch. Là nhỏ vụn tiếng bước chân. Lưỡng đạo thân ảnh một trước một sau, một lát sau liền từ nhỏ nói chung ra tới. Phía trước đi tới chính là một người tăng nhân, nhìn mới kim đan kỳ bộ dáng, mặt sau còn lại là một người dung mạo điệt lệ nữ tử, vòng eo tinh tế, đi lại lên giống như cành liễu giống nhau lắc lư. Nàng chính đùa nghịch chính mình trên cổ treo mã nào xuyến, một lát sau mới mang theo vài phần oán khí mà đã mở miệng, thượng sư, hắn lần trước đáp ứng ta muốn truyền pháp đều còn không có truyền đâu. Ngươi như vậy ân cần làm gì? Hiện giờ cửu mật bên kia đã bị chúng ta đánh bại, hoành nhân thượng sư ở trong đó cũng ra không ít lực, địa vị lại cao một đoạn. Ngươi nếu nghe lời hắn, tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt. Kia tăng nhân nghe xong nàng lời nói, mày nhăn vô cùng, thế nhưng huấn nàng. Trước nhẫn này nhất thời khổ, chờ hắn quay đầu lại chịu lại lần nữa vì ta quán đỉnh, ta liền có rất có cơ hội trở thành thượng sư. Đến lúc đó lại tiếp ngươi đến ta bên người tới, chẳng phải là lưỡng toàn. Chờ ngươi tiếp ta. Nữ tử thế nhưng ở đường tắc khẩu đứng lại chân, vừa quay đầu lại, nhìn kia tăng nhân liền cười lạnh ra tiếng. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi là thứ gì. Đối đãi ngươi ngày nào đó thành thượng sư, không cũng cùng khác thượng sư giống nhau, tham luyến tuổi trẻ minh phi nhóm mỹ mạo cùng thân mình. Còn tưởng được đến ta. Lời nói không phải nói như vậy, ngươi ta rốt cuộc có hôn ước ở, đến lúc đó mặc kệ người khác như thế nào, ngươi nhất định là ta phật mẫu. Kia tăng nhân thấy nàng bực, khẩu khí liền mềm tưởng xuống dưới một ít, lại năn nỉ nàng. Ngươi xem đều canh giờ này, ngươi nếu lại không đi, quay đầu lại tao ương nhưng chính là chúng ta hai cái. Hừ. Nữ tử một tay đem trên cổ mã nào xuyên tún xuống dưới, bay thẳng đến này tăng nhân trên mặt ném tới, kia lực đạo một chút cũng chưa tỉnh, nửa điểm cũng không giống như là ngồi giận bộ dáng. Nhưng nàng lại không nói chuyện, chỉ là ném xuống này tăng nhân, đi nhanh về phía trước đi đến. Kia tăng nhân luống cuống tay chân mà tiếp được mã nào xuyến, thấy nàng đi, lúc này mới tặng một hơi. Nhưng đồng thời trong miệng mặt lại mắng một câu xú kỹ nữ ý tử, đáy mắt lộ ra vài phần khinh thường cùng tàn nhẫn tới. Rồi sau đó, mới vội vàng theo đi lên. Lúc này đây, nàng kia ở phía trước, ngẩng đầu đỡ ngực, eo cùng sống lưng đều thẳng tắp, lại có một loại quyết tuyệt cao ngạo cảm giác, lúc trước ở phía trước tăng nhân, lại là hơi hơi cung thân mình, đi ở mặt sau, kia bóng dáng bị ánh trăng chiếu thành một đoàn, nói không nên lời ghê tởm. Phía trước phía sau. Dấu ở trong bóng đêm kiến sầu cùng tạ bất thần hai người đều nhìn cái rõ ràng, cũng nghe cái rõ ràng, trong lòng cái loại này vớ vẩn hoang đường cảm giác càng thêm trọng lên. Nàng kia thế nhưng là tăng nhân thế tục khi chưa quá môn thế tử. Này tuyết vực, vì thượng sư dạy dỗ, vì học một chút bản lĩnh, các đệ tử mà ngay cả loại sự tình này đều làm được ra tới. Chẳng qua, ở thập cửu châu địa phương khác, thậm chí ở trung vực, loại sự tình này, hoặc là nói cùng loại sự, cũng chưa chắc không có. Chỉ là đôi khi không như vậy rõ ràng thôi. Kiến sầu bên môi một mặt lạnh băng ý cười treo lên, ánh mắt dừng ở kia đã dần dần đi xa hai người trên người. Chờ đến người chuyển vào trong đó một gian tăng viện, nhìn không thấy, nàng mới ngoái đầu nhìn lại, nhìn về phía bên cạnh người cách đó không xa tạ bất thần. Hắn khuôn mặt, giấu ở bóng ma chung, xem không rõ ràng. Cho nên hắn giờ phút này rốt cuộc là cái gì thần thái, kiến sầu cũng vô pháp biết được. Nhưng nàng giờ phút này suy nghĩ cái gì, tạ bất thần rõ ràng. Chỉ là không biết. Tạ bất thần nhìn nàng kia, nhìn kia tăng nhân, trong lòng lại là cái gì cảm tưởng. Kiến sầu đè thấp trong thanh âm, cất dấu vô tận châm trọng. Tạ đạo hữu, ta đoán mới vừa rồi này nữ tử đã đối kia tăng nhân động sát tâm. Ngươi nói tương lai, này tăng nhân là chết, vẫn là sống đâu. Tạ bất thần trầm mặc không nói. Kiến sầu cũng chính là như vậy vừa hỏi, cũng không có thật sự muốn từ hắn trong miệng được đến đáp án. Hỏi xong lúc sau, nàng liền thân hình chợt lóe, lặng yên theo lúc trước kia hai người rời đi phương hướng mà đi. Hiển nhiên, là muốn lẻn vào phía trước tăng viện, thăm thăm vị nào hành nhân thượng sư. Tạ bất thần tại chỗ đứng trong chốc lát, cũng theo đi lên. Đối sắp nhìn đến sự tình, kỳ thật hai người trong lòng đều đã coi đoán trước, chỉ là làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, trên thực tế nhìn thấy so với bọn hắn đoán trước, càng vì khó coi. Cung phụng tượng Phật phòng trong, là một người huyệt thái dương cao cao cổ khởi tăng nhân, chỉ có nguyên anh sơ kỳ. Chỉ là hắn giờ phút này trên người không mặc gì cả. Trong lòng ngực cảm phục một người mồ hôi thơm đầm địa thiếu nữ, thân mình tựa tuyết trắng giống nhau, lại che kín xanh tím dấu vết, còn non nớt nhũ ý tiêm bị kia tăng nhân há mồm hàm cắn. Tăng nhân ở này dưới thân động tác, thô bạo thả lâu dài, tựa một hồi khổ hình không có cuối. Kia thiếu nữ trên mặt đã lộ ra thống khổ chi sắc, cũng không dám khóc thành tiếng tới, chỉ trong miệng nức nở. Nhưng như vậy nức nở thanh, không những không có thể khiến cho tăng nhân nửa phần thương tiếc, ngược lại tăng thêm động tác, càng thêm hung ác lên. Không đến một lát, này thiếu nữ liền đã khóc không thành tiếng. Ở bọn họ phía sau trên giường, còn đổ hai gã đồng dạng thân mình chống chân tuổi trẻ nữ tử, hơi thở toàn thực suy yếu. Lúc trước nói chung cùng tiểu tăng nhân tranh chấp nữ tử tắc mới vừa tiến vào, liền đứng ở chính dâm hợp hai người trước mặt cách đó không xa, như là sớm đã đối như vậy cảnh tượng thấy nhiều không trách giống nhau, chỉ có nhìn Như Khiêm cung mà túi đầu khi kia nhíu chặt mày, tiết lộ nàng che giấu sâu đậm chán ghét. Phật môn tuyết vực, mật tông thánh điện, nhiều ít tín đồ trong lòng sạch sẽ nhất địa phương. Nhưng trong đó thế nhưng phát sinh như vậy dơ bẩn ô uế, gọi người nhìn buồn nôn sự tình. Trước mắt một màn này, thật sự là chói mắt cực kỳ. Kiến Sầu biết rõ giờ phút này không nên động thủ, nhưng trong lòng quay cuồng sát ý, lại là như thế mà kìm nén không được. Chỉ khoảng nửa khắc đã có vô số ý tưởng từ nàng trong đầu xông ra, cuối cùng lưu lại chính là cái nhất tiễn song điều chi kế. Có thể động thủ. Nàng ánh mắt lạnh lùng, liêu này tăng nhân đắm chìm với này dâm nhạc việc, hẳn là không đề phòng, cho nên tay phải chỉ quyết một méo, nhất thức phiên thiên ấn lặng yên nắm, liền phải hướng kia phòng trong một tá. Nhưng không tưởng, một bên một đạo thon dài hắc ảnh đột nhiên xuất hiện, thế nhưng đem nàng ngăn trở. Đinh! Cực nhẹ một thanh âm vang lên, giống như kim thạch chạm vào nhau. Bởi vì hai người quanh thân ẩn nấp tiếng động thủ đoạn, này một tiếng thậm chí không có truyền ra đi. Nhưng dừng ở Kiến Sầu trong thai, lại trọng đến dường như lôi đỉnh. Nàng kết tấn tay, là bị một thanh lãnh ngạnh vỏ kiếm sinh sôi chặt lại. Nhân hoàng kiếm. Ngẩng đầu lên, liền thấy Tạ Bất Thần mặt bị cửa sổ nội thấu tiến vào một chút quang mang chiếu hơn một nửa, đỉnh mày thật sâu nhăn lại, tựa hồ hoàn toàn không rõ nàng giờ phút này như thế nào sẽ muốn ra tay. Nguyên bản mang theo vài phần nho nhã thanh lãnh, đã hóa thành ngưng nguy hiểm lạnh lùng. Trên tay nàng dùng sức, hắn cũng cầm kiếm, lấy vỏ kiếm tương trở, nửa tấc không cho. Kiến Sầu làm hạ quyết định sự tình, nơi nào dung đến hắn tới nhúng tay. Này trong lúc nhất thời sát ý lan tràn mở ra, điện quang thạch hỏa chi gian đã tỏa định gần trong gang tấc Tạ Bất Thần, cổ tay trái run lên, nhiên đăng kiếm ra khỏi vỏ một thước, đã hoành ở Tạ Bất Thần cổ biên. Sáu đóa bảo tương hoa đồ văn giống như thiêu đốt trung tâm ngọn lửa, nhìn như thô độn kiếm phong lại lộ ra kinh người hàn ý. So này kiếm phong cùng sát ý càng rét lạnh, là Kiến Sầu thanh âm, bên trong người bất tử, đó là người chết. Tạ Bất Thần vẫn không nhúc nhích, tùy ý nàng như vậy hoành kiếm so chính mình cổ. Một đôi gợn sóng không dậy nổi đáy mắt vô tình vô cảm, chỉ bình tĩnh trả lời, sát một cái có tác dụng gì. Nhiều người như vậy, ngươi cứu không được. Nhưng mà, hồi lấy hắn, chỉ là Kiến Sầu một tiếng cười lạnh, lòng ta hiểu rõ. Thả ta làm việc, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. 387 chương 387 Già Lam. Giết người chuyện này, là cùng Tạ Bất Thần không có gì quan hệ. Nhưng giết người lúc sau sẽ phát sinh sự tình, liền có như vậy một chút quan hệ. Rốt cuộc hai người hiện tại vẫn là một cái trên thuyền bùn Bồ Tát, một cây thẳng thượng châu chấu, ai thật nháo ra động tinh gì tới, một cái khác cũng chạy không được. Hắn muốn giết Kiến Sầu không giả, nhưng chưa từng nghĩ tới muốn đem chính mình đáp đi vào. Chỉ là giờ này khắc này cảm thụ được cổ biên lạnh băng mà rõ ràng sắc ý, lại nhìn chăm chú vào Kiến Sầu giờ phút này thần thái, hắn liền biết nàng nội tâm lựa chọn. Đối nàng tính nết, hắn lại vẫn là rất rõ ràng. Nàng đã làm hạ quyết định sự tình, ai cũng thay đổi không được. Càng không cần phải nói, mở miệng ngăn trở người này là hắn. Hết thể trước sau như một. Nàng hành hiểm, hắn cầu ổn. Tạ Bất Thần đương nhiên biết giờ phút này ai thị ai phi, nhưng không đại biểu hắn sẽ đối này có điều xúc động, càng không ý nghĩa hắn sẽ bởi vì này căn bản không tồn tại xúc động mà làm ra bất luận cái gì mất đi lý tính quyết định. Nhưng giờ phút này, hắn rốt cuộc vẫn là không có nói nữa. Kiến Sầu bình tĩnh nhìn hắn một tức, xác định hắn sẽ không lại làm cái gì dư thừa sự, mới vừa kéo tay, chào phúng một tiếng. Còn tính tức thời, ta cho rằng muốn đem ngươi này một đôi tìm việc tay cấp băm, ngươi mới có thể câm miệng đâu. Nghe tới, lời này rất giống là chỉ dừng lại ở ngoài miệng uy hiếp. Nhưng Tạ Bất Thần biết, nàng cũng không có bất luận cái gì nói dỡn ý tứ, chỉ sợ hắn vừa rồi muốn nói cái gì nữa lời nói ra tới, Kiến Sầu chưa chắc thật sự giết hắn, nhưng một thanh này nhiên đăng kiếm tất nhiên đem hắn bàn tay chém xuống. Lời này xuất khẩu sau, nàng kiếm liền đã thu trở về. Ngay sau đó, Tạ Bất Thần ngẩng đầu nhìn lên, người đã không còn nữa. Tại chỗ chỉ để lại một chút nhàn nhạt, cứ không rõ ràng không gian dao động, là thuần gì. Hô! Kiến Sầu theo tinh xảo mà phức tạp hoa văn tay áo, ở hiện thân với phòng trong nháy mắt, liền hướng tới mọi người huy đi. Một trận huệ bọc mênh mông quần quận linh lực cuồng phong, liền từ nàng tay áo đế thổi cuốn mà đi. Phòng trong bốn gã nữ tử, mặc kệ là nằm ở trên giường nghỉ ngơi hai cái, vẫn là đang bị tăng nhân ôm vào trong ngực cha tấn thiếu nữ, hoặc là đứng ở gần chỗ tên kia eo nhỏ nữ tử, đều căn bản không kịp phản ứng. Trên mặt mới lộ ra vài phần kinh ngạc biểu tình, nhưng liền người tới mặt đều còn không kịp thấy rõ, cũng đã trực tiếp chấn hôn mê bất tỉnh. Kiến Sầu Nguyên Anh hậu kỳ tu vi kiểu gì khủng bố. Càng không cần phải nói vẫn là hiện giờ thập cửu châu Nguyên Anh kỳ đệ nhất nhân. Nàng muốn giết người, tự nhiên sẽ không liên lụy đến này đó vốn dĩ vô tội nữ tử. Huy tay háo đem người chấn bựng, thứ nhất là không bại lộ chính mình, thứ hai cũng là vì các nàng bản thân an nguy. Lực đạo thực nhẹ, chỉ cần ngủ thượng không lâu liền có thể tỉnh lại. Nhưng đến phiên đầu sỏ thời điểm, đã có thể không như vậy nhẹ nhàng. Phòng trong thế nhưng trống rông xuất hiện một nữ nhân, hơn nữa nhìn qua vẫn là Phật mẫu. Này còn lợi hại. Trên người một tia không ý quải hoành nhân thượng sư nộ mục trấn mắt, liền muốn quát hỏi kiến sầu thân phận, nhưng kia một bàn tay mới vươn tới chỉ hướng kiến sầu, một khác chỉ lớn hơn nữa tay liền hướng tới hắn rối lại đây. Phiên thiên ấn. Tự tại ngày đó mạnh mẽ đột phá thật mạnh phong tỏa rời đi cực vực thời cơ duyên trùng hợp tập đến chân chính phiên thiên ấn lúc sau, kiến sầu đối này một quả đạo ấn khống chế, liền đã dần dần thuần thục. Nếu có thể hấp thu quanh mình linh khí hóa thành hư ảnh, trở thành công kích. Như vậy, nàng giờ phút này đem uy năng thoáng áp chế, tàng mà không phát, đó là một tay tuyệt hảo khống chế. Hoành nhân thấy vậy uy thế liền đã lớn hãi, trên trán gân xanh bạo khởi, lập tức liền sửa lại phương hướng một trường phách về phía mặt đất, dục trốn chạy mà đi. Còn không đợi hắn một trường này lạc hướng mặt đất, hư hóa mà đến kia chỉ đại trưởng đã sinh sôi đem hắn cả người lấy trụ. Tinh thuần lực lượng nháy mắt đè ép mà đến. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, vốn là bởi vì một lòng hành dâm mà không có bất luận cái gì phòng bị hoành nhân, cơ hồ lập tức huyết khí cuồn cuộn, suýt nữa một búng máu liền phun ra. Cả người tại đây đại trưởng khống chế hạ, lại là vừa động không thể động, liền trầm tại thân thể trung nguyên anh đều tùy theo run bần bật. Này rốt cuộc là cái gì trưởng pháp? Này bỗng nhiên xuất hiện nữ tu lại là cái gì lai lịch? Hoành nhân trong lòng kinh hãi muốn chết, nhưng lúc này giờ phút này, chỉ có thể trơ mắt nhìn này nữ tu hướng tới chính mình đến gần, đang tới gần là lúc, kia trong mắt thậm chí còn toát ra chút nào không thêm che giấu chán ghét. Tiếp theo, kia lúc trước còn hư hư bắt lấy hắn bàn tay, liền rõ ràng chính xác mà ấn ở trên đầu của hắn. Trong nháy mắt kia, hoành nhân chỉ cảm thấy đỉnh đầu đau xót. Phảng phất kia đè ở hắn trên đầu mấy cây ngón tay, đều hóa thành sắc nhọn trường châm, đâm vào hắn toàn bộ đại não. Nguyên bản còn tính thanh minh linh đài, thoáng chốc hỏng mất, trở nên một mảnh hỗn độn. Sở hữu hoang mang cùng sợ hãi, đều giống như hắn trong đầu hỗn loạn ý tưởng cùng ký ức giống nhau, bị rào cái dập nát. Siêu hồn. Chỉ cao hơn hai cái tiểu cảnh giới siêu hồn. Kiến sầu chiêu thức ấy, không thể nói không hiểm. Bởi vì bị siêu hồn giả thực tế cảnh giới cũng không có so nàng thấp thượng nhiều ít, nếu đối phương ở linh hồn thượng tu luyện thành công, phản phệ nàng tỷ lệ cực đại. Nhưng nàng như cũng làm như vậy. Cương đại linh thức giống như một con bàn tay khổng lồ, sinh sôi mà tham nhập này hoành nhân thượng sư trong đầu, một hồi loạn rảo, tìm kiếm hắn cuộc đời này hết thảy. Thức mau, phải tới rồi chính mình yêu cầu đồ vật. Sau đó, nàng rốt cuộc buông lỏng tay ra trưởng. Giờ khắc này, một loại sống sót sau tai nạn mừng như điên tức khắc xuất hiện ở hoành nhân đáy lòng, hắn cho rằng kiến sầu là muốn thủ hạ lưu tình không giết chính mình, chỉ tiếc. Đáy lòng may mắn cùng cảm ơn còn chưa thấu đến đáy mắt, vài sợi quỷ quyệt hắc khí, liền trống rông xuất hiện. Chiếu hắn mặt đánh tới. Này hắc khí. Đang xem rõ ràng nháy mắt, hắn đấy lòng toát ra sợ hãi thế nhưng không thua gì lúc trước bị kiến sầu khống chế được siêu hồn thời điểm. Miệng trương đại, lập tức liền nhớ tới thân chạy trốn. Nhưng kia hắc khí tốc độ kiểu gì mà nhanh chóng. Liên ở hắn đứng dậy đồng thời, đã trực tiếp nhào vào hắn đôi mắt. Tam lũ hắc khí, quả thực như là ba điều gián độc. Nháy mắt liền không có tăm hơi, theo hoành nhân đôi mắt liền ăn mòn đi vào, hóa thành một cổ khổng lồ lực cắn ướt, cắn xé hoành nhân hồn phách. Hắn trong ánh mắt lộ ra tất cả thống khổ chi sắc, nhưng chỉ trong chốc lát sau, liền hóa thành trống rông không mang. Thình thịch. Hoảng sợ hay còn tồn trong ánh mắt, mất đi cuối cùng một phân thần thải. Hoành nhân thân thể mềm mại mà ngã xuống trên mặt đất, rốt cuộc không cảm giác được nửa phần người sống hơi thở. Chỉ có kia tam lũ rắn độc giống nhau hắc khí, ở cắn nuốt xong hắn thân thể hết thể lực lượng lúc sau, liền an tĩnh mà phù đi lên, thuần nhiên vô hại giống nhau địa bản cứ ở hắn thân thể mặt ngoài. Như nhau. Lúc trước chết với lòng chảo côn ngô nhai sơn hai phái môn hạ. Kiến sầu liền đứng ở hoành nhân thi thể bên cạnh, chỉ gian nắm chính là một con màu thiên thanh tế cổ bình nhỏ, trắng non thon dài ngón tay phụ trợ dưới, mơ hồ có thể thấy bên trong không ngừng chuyển động chạy xuôi nồng đậm hắc khí. Không thể nghi ngờ, mới vừa rồi kia tam lũ hắc khí, đó là nàng thả ra. Chỉ là nàng nội tâm kinh hãi cùng sợ hãi, cũng không so đã chết với này hạ hoành nhân hảo bao nhiêu. Bàn tay nhẹ nhàng vừa lật, này một con bình nhỏ liền quán đặt ở nàng lòng bàn tay. Kiến sầu túi đầu nhìn thoáng qua, nhớ tới lúc trước ở lòng chảo thượng gặp được này một sợi hắc khí là lúc mạo hiểm cùng chật vật, trong lòng lạnh lẽo càng sâu. Lại tưởng mới vừa rồi hoành nhân trước khi chết hoảng sợ biểu tình, liền biết hắn tất nhiên là nhận ra này hắc khí lai lịch. Như vậy lợi hại đồ vật, cũng chỉ có phó triều sinh có thể ở vì nhai sơn môn hạ liệm khi, cùng nhau nạp vào này bình bên trong. Tốt xấu cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ A. Tại đây đồ vật gặm thực ăn mòn dưới, thế nhưng chỉ chống đỡ không đến một lát. Tận mắt nhìn thấy này hết thể kiến sầu, lại như thế nào có thể không dậy nổi hoảng sợ chi tâm. Gần là này giết người lúc sau tàn lưu xuống dưới hơi thở đều như thế lợi hại, như vậy chân chính đại tôn thiếu cức, thần chỉ bản thân, lại nên là kiểu gì khủng bố. Năm ngón tay lạnh lẽo, chậm rãi thu nạp, rốt cuộc vẫn là một lần nữa cầm này bình. Nàng chuyển qua thân đi, liền thấy không biết khi nào đã lặng yên không một tiếng động đi vào này phòng trong Tạ Bất Thần. Hắn u ám mà bình tĩnh ánh mắt từ kia đã dần dần lánh xuống dưới hoành nhân thi thể thượng sẽ qua, lại rơi xuống nàng trưởng nội kia trong bình lăn lộn hắc khí thượng, thậm chí đều không cần hỏi nhiều, liền như vậy hai mắt liền đã xem minh bạch nàng như kế. Đồng tử hơi hơi rụt co rụt lại là cười. Nhất tiễn song điêu, rất có ý tứ mưu kế. Thử nghĩ một chút, đương Tuyết Vực tân mật phát hiện nhà mình thượng sư, chết ở này hắc khí xâm nhập dưới, nên là loại nào phản ứng. Kiến Sầu đã đem tồn kia hắc khí cái bình thu lên, đối Tạ Bất Thần này tựa hồ lộ ra vài phần tán thưởng ngôn ngữ không có bất luận cái gì đáp lại cùng tỏ vẻ, chỉ nhìn lướt qua phòng trong kia bốn gã đã mất đi ý thức nữ tử, nói, làm người làm được ngươi này phần thượng, nhìn là người, lại không có nửa điểm người hẳn là có hỉ nộ ai nhạc cùng xúc động, mới là không thú vị. Đây là quanh co lòng vòng mắng hắn không phải người. Nếu chỉ luận mặt chữ ý tứ, Tạ Bất Thần thừa nhận, nàng nói được đại bộ phận vẫn là đối, chỉ trừ bỏ một chút, hắn có thể làm được hoàn toàn lý trí, cũng có thể bính trừ còn lại hết thể hỉ nộ ai nhạc. Nhưng nơi này, cũng không bao gồm nàng. Chỉ là những lời này như cũ không có gì cái cọ tất yếu. Tạ Bất Thần liền không nói, chỉ đem ánh mắt đặt ở kia đã chết ở kiến sầu trong tay hoành nhân thượng sư trên người. Trong đầu lại tự hỏi nổi lên chính mình cũng âm thầm phí đại công phu mới thu thập lên những cái đó kỳ quỷ hắc khí. Kiến Sầu cũng không nói gì. Nàng chỉ là nhìn chung quanh một vòng, muốn làm cái gì, nhưng chung quy vẫn là không có cách nào làm càng nhiều, chỉ một cái thuần gì, liền rời đi nơi đây, một lần nữa xuất hiện ở ngoài phòng. Tạ Bất Thần ngay sau đó liền theo ra tới. Vừa rồi ta lục soát qua hồn, tân mật gần nhất một đoạn thời gian tựa hồ phải có đại động tác. Chỉ là này hoành nhân mới trở thành thượng sư không bao lâu. Biết được cũng không kỹ càng tỉ mỉ. Tin tức là Hoàng Nhẫn Thượng Sư nói cho hắn, người sau cùng Bảo Kính Pháp Vương quan hệ mật thiết, nên biết được rõ ràng một ít. Kiến Sầu vẫn chưa tại đây nhiều làm dừng lại, một mặt đi, một mặt cùng Tạ Bất Thần nói. Tạ Bất Thần nghe ra vài phần manh mối tới, Hoàng Nhẫn Thượng Sư, vừa lúc là ma giả sư phụ, ngày mai trạng vạng sẽ vì ta cử hành quán đỉnh nghi thức. Người có ý tưởng, người này tu vi cũng không cao, nguyên anh trung kỳ mà thôi. Người ta hợp lực đem người này đánh chết. Bắt được tân mật bên này hướng đi cùng kế hoạch, liền lập tức rời đi thánh điện, phản hồi trung vực. Kiến Sầu kế hoạch, đơn giản thả sáng tỏ. Bọn họ tối nay đã động thủ, tuy rằng một chốc sẽ không bại lộ, nhưng không thể ở lâu. Ai cũng không biết quá một đoạn thời gian có thể hay không ra cái gì biến số, hiện giờ là kia thiếu cức không ở, nếu hắn ở, chưa chắc nhìn không ra hai người bọn họ ẩn nấp hơi thở. Đến lúc đó, chỉ sợ mặc kệ là nàng, vẫn là Tạ Bất Thần, đều phải công đạo ở chỗ này. Đối nàng cái này kế hoạch, Tạ Bất Thần vẫn chưa tỏ vẻ bất luận cái gì phản đối. Hắn cũng biết, Kiến Sầu nếu đối hoành nhân lục soát qua hồn, nói vậy hiện giờ đối Tuyết Vực, đặc biệt là đối Thánh Điện hiểu biết còn có trong đó che giấu một ít cơ mật, nên là cực kỳ hiểu biết. Chỉ là nàng sẽ không nói, hắn cũng sẽ không hỏi, chỉ nói, kia ngày mai hành sự tùy theo hoàn cảnh. Kiến Sầu gật gật đầu, liền không lại phản ứng hắn. Hai người đều biết, này một đêm điều tra tuy rằng ngắn ngủi, nhưng muốn tra được sự tình đều đã có mặt mày, thả ngày mai hoài rơi quán đỉnh chi lễ. Đối bọn họ tới nói là cái tuyệt hảo cơ hội. Qua này một chuyến, liền có thể sẽ trung vực. Ai cũng không cần với ai vô nghĩa, hai người chi gian liền cái khách khí từ biệt đều không có, Kiến Sầu thân hình chợt lóe, liền trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Đây là thuấn di rời đi. Chỉ là nguyên bản ở Kiến Sầu rời khỏi sau cũng nên rời đi, trở lại chính mình trong phòng đi Tạ Bất Thần, lại nhìn thoáng qua bầu trời treo huyền nguyệt, rũ mắt suy tư một lát, thế nhưng chưa trở về phòng, mà là xuyên qua này một mảnh khổng lồ tăng viện. Hướng tới phía sau thánh hồ đi đến. Kiến Sầu có thể sử dụng thuấn di, đây là bởi vì nàng hơi thở ẩn ấp. Nhưng tại đây thánh điện bên trong, nàng còn chưa thần thông quảng đại đến dám dùng linh thức thời khắc bao trùm thấy dám thị Tạ Bất Thần nông nỗi, cho nên đối với hắn hiện tại tiến lên phương hướng, nàng tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Hư vô thân hình một lần nữa ngưng thật lên rơi xuống đất khi, kia rộng lớn thánh điện đã bị nàng ném tại phía sau. Trước mặt, đúng là ban ngày nàng từng tới xem qua thánh hồ. Ban đêm ao hồ cho người ta cảm giác cùng ban ngày ánh mặt trời trời quang hạ nhìn, có chút bất đồng. Sương bạch ánh trăng có chút tạm đạm, mặc lam bầu trời đêm thượng giải một mảnh sáng ngời ngôi sao, yếu ớt tinh quang bạn sáng ngời một ít ánh trăng một đạo phô hạ, làm này một mảnh rộng lớn mà bình tĩnh mặt hồ bao phủ thượng một tầng nhạt nhẽo ánh sáng lưu hòa. Vạn dặm băng nguyên, băng phẳng rộng rãi ở giữa đêm khuya, thế nhưng cũng ẩn ẩn có thiển lam u quang. Ban ngày cách đến xa, còn chưa có cái gì rõ ràng cảm thụ. Nhưng hôm nay cách đến gần, cái loại này cơ hồ muốn đem cả người đều bao quát đi vào quần cuộn cảm, mới ập vào trước mặt. Rõ ràng nhìn như là ao hồ, lại cố tình có một loại biển cả huyên bắc cùng to lớn. kiến sầu hoàn toàn đắm chìm trong đó, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nàng tự nhiên sẽ không duyên cớ đi vào nơi này. Tối nay tới, chỉ vì hoàn thành năm đó cực vực đỉnh tranh bên trong sở ngộ vị nào bà lao tâm nguyện, đem lúc trước nấp trong tay háo kia một bó lam thúy tức lấy ra, kiến sầu đi lên tiến đến, an tĩnh mà không người, đem này đặt ở thánh hồ trước bờ biển thượng. Hồ nước nhu hòa mà vỗ về hồ ngạ, tựa ở nói nhỏ, tựa như muốn tố. Giờ khắc này, kiến sầu chỉ cảm thấy tâm cảnh bình thản tới rồi cực điểm. Mặc dù nàng mới xem qua mãn nhãn dơ bẩn, thậm chí mới thân thủ giết một người, nhưng thế nhưng không có đã chịu nửa phần ảnh hưởng. Phảng phất chỉ cần đứng ở này một mảnh hồ bờ biển, liền có thể quên lại hết thể đau khổ cùng phiền não, làm thể sắc và tinh thần đạt tới không minh chi cảnh. Là cái thực thích hợp tu luyện địa phương. Chỉ tiếc, nàng cũng không dám ở này ở lâu. Đứng ước chừng có nửa khắc, kiến sầu cuối cùng nhìn trên mặt đất phóng kia một bó lam thúy tức liếc mắt một cái, liền phản thân hướng tới lai lịch đi đến, thân hình xa dần, chậm rãi ẩn vào thánh giả điện bên kia bài đầy chuyển kinh ống hành lang chung, nhìn không thấy. Trên mặt hồ, lúc này lại có một trận thanh phong thổi tới. Hồ trên bờ khô vàng nhánh cỏ đều bị thổi đến run rẩy lên, cũng thổi run kia một bó nằm ở hồ bờ biển, giống như tức điểu giống nhau lam thúy tước. Một bàn tay, liền ở thanh phong, nhu song trùng, duỗi ra tới, đem này nhặt lên. Kia một cái nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều quy về không tiếng động. Đó là một con nhu mỹ tới rồi cực điểm bàn tay, đó là một đạo huyền chuyển lại động lòng người tới rồi cực điểm thân ảnh, dường như bích họa thượng thợ thủ công nhóm tỉ mỉ miêu tả phi thiên thần nữ. Nhưng mặc dù là này thiên hạ nhất tinh xảo thợ thủ công, cũng vô pháp miêu tả ra nàng mặt mày gian cảm giác. Trường mi tu hiệp, đôi mắt sáng xinh đẹp, đan môi hạo sỉ, trình đoạn thân hình đều tế bạch đến giống như ở sữa bò trung tẩy quá, rồi lại có nước chảy giống nhau ý nhị. Nàng không có mặc bất luận cái gì quần áo, chỉ có kiếp như tơ như thác nước tóc dài rơi rụng xuống dưới, sân đến thân mình càng thêm tuyết trắng. Đã có thể ở nàng không người đi nhặt kia một bó lam thúy tức khoảnh khắc, phía sau kia vạn khoảnh mênh mông quần quận ao hồ, thế nhưng tất cả khuynh đảo, đất bằng quay dựng lên. Thánh hồ già lam, trên bầu trời ao hồ. Liên như vậy, phục tùng lại ôn thuần mà, hóa thành một con thâm lam, nước chảy giống nhau tí lụa, khoác ở nàng mượt mà đầu vai, buông xuống ra lưu sướng nhu hòa đường cong. Ở nàng phía sau, chỉ còn lại có một tòa thật lớn hố sâu, là thánh hồ đáy hồ. Đã không có hồ nước ngăn trở, yên tĩnh ánh trăng cùng tinh quang, thẳng tắp mà chiếu rơi xuống, chiếu ra một mảnh rộng lớn phế tích cùng phế tích gian rơi rụng vô số xương khô. Thoạt nhìn, thế nhưng cùng phía trước kia liền thành phiến khổng lồ thánh điện, giống nhau như lúc. Chỉ là này nữ tử vẫn chưa để ý phía sau, thậm chí đều không có nhiều xem một cái. Nàng mảnh khảnh ngón tay, đã chạm được kia một bó lam thúy tước, đem này nhẹ nhàng mà nhặt lên, kẹp ở chỉ gian, túi đầu một người khi, khỏe mắt đuôi lông mày liền tức khắc hóa khai đi. Có lẽ là thấy này một bó hoa, liền nhớ tới người nào đi. Nàng đấy mắt ẩn ẩn lộ ra vài phần hồi ức chi sắc, nhưng bên môi lại treo mềm nhẹ lại hòa hoan ý cười, cực kỳ giống giờ phút này thổi tới phong, cực kỳ giống bầu trời tình quang cùng ánh trăng, cũng cực kỳ giống nàng trong tay này nho nhỏ một đóa lam thúy tước. Là hồ yêu sao? Rõ ràng là hẳn là cho là như vậy, nhưng ẩn ở hành lang chỗ tối kiến sầu, xa như vậy nhìn về nơi xa khi, chỉ cảm thấy này một đạo thân ảnh thật sự tốt đẹp tới rồi cực điểm. Không có nửa điểm yêu tính, ngược lại cực kỳ giống thần minh. Túi đầu nhẹ người khi, như vậy linh tính tư thái, không giống ở nhân gian, mà là ở trên trời. 388 chương 388 tàn sát. Nay thần bí nữ tử, ở dưới ánh trăng độc lập hồi lâu, lại quay lại thân tới, ngồi xuống hồ bờ biển. Không, hiện tại đã không thể xem như hồ ngạ. Khắp trên bầu trời ao hồ, đã bị nàng khoác ở trên vai, lưu tại chỗ, chỉ có một thật lớn hố động, một mảnh khổng lồ phế tích. Nàng liền như vậy an an tĩnh tĩnh mà ngồi, méo này một bó lam thúy tước, ánh mắt lại từ này một mảnh đáy hồ phế tích trên không xẹt qua, đầu hướng về phía chỗ xa hơn kia một mảnh vô ngần băng nguyên. Kiến sầu ở nơi tối tăm nhìn hồi lâu. Nàng không biết đối phương có phải hay không phát hiện chính mình, nhưng nàng tưởng, đối phương hẳn là cũng không để ý người khác, cũng không thèm để ý người khác nhìn lén, nhưng tựa hồ cũng không muốn bị người quấy rầy. Vì thế một rũ mắt, rốt cuộc vẫn là lặng yên rời đi. Bầu trời nguyệt, lại di vài phần. Nữ tử kia rơi rụng trên mặt đất tóc dài, mềm nhắn mà giống như tơ lụa giống nhau, lộ ra mấy phần thật sâu lam, mơ hồ thế nhưng cùng với khoác ở trên người tơ lụa giống nhau, có nước gợn nhộn nhạo dấu vết. Nàng thật lâu không có quay đầu lại, thẳng đến nghiêng nguyệt đem nàng thân ảnh đầu tới rồi phía sau, mới sâu kín mà thở dài một tiếng. Cũng không có tăng thêm che lấp, cũng có lẽ là che lấp cũng sẽ không có dùng tiếng bước chân, liền vào giờ phút này vang lên. Một đạo thanh tuyển cao dài thân ảnh, từ thánh giả điện một khắc sườn trong bóng tối, chậm rãi đi ra. Tạ bất thần kia một trương phảng phất cùng này quanh mình bạc tuyết thế giới giống nhau lộ ra một chút lạnh lẽo khuôn mặt, cũng ra lộ ở ánh trăng dưới. Hắn hiển nhiên thấy lúc trước này nữ tử hóa hình mà ra nháy mắt, giờ phút này cũng không nói gì. Nàng kia chỉ rũ mi nhìn chỉ gian Lam Thúy Tước, ước chừng đoán được phía sau này nam tu là làm gì tới, nhưng cũng không có quay đầu lại, chỉ là nhẹ nhàng mà giơ tay, dường như vốc khởi một loan nhu sóng, đem kia một bó Lam Thúy Tước mang ở nhị sau. Thật sâu Lam tử, tuyết trắng vành hai. Một loại kinh sợ nhân tâm tự nhiên chi mỹ, lại ẩn ẩn lộ ra một loại u buồn. Liên quan nàng thanh âm, đều có một loại có thể đem nhân thần hồn đều sũng nước mềm mại cùng linh hoạt kỳ hảo. Ngươi đều không phải là mật tông tăng nhân, là vì cửu nghi đỉnh mà đến đi. Tạ bất thần không có trả lời, cũng không cần trả lời. Hắn biết chính mình ý đồ đến, mà này một vị sâu không lường được nữ yêu cũng đã hoàn toàn hiểu rõ hắn ý đồ đến. Mênh mông tuyết vực biển mây, giờ phút này bị gió đêm cuốn động. Bầu trời kia một loan treo nguyệt, liền chậm rãi bị mây đen cấp bao phủ. Toàn bộ tuyết vực tuyệt đỉnh, từ thánh điện đến thánh hồ, đều dần dần trở nên u ám. Sau nửa canh giờ, Tạ bất thần ra tới, mây đen cũng tan đi. Như vậy ban đêm, chủ điện thánh giả điện nội đã không có niệm kinh tăng nhân. Chỉ có hai sườn thông về phía sau phương thánh hồ hành lang, kia thật dài hai bài kim sắc chuyển kinh ống, ở phía trên thâu tiến vào một chút hẹp hòi ánh trăng chiếu dọi hạ, tản ra không nói gì lanh huy. Ra tới lúc sau hướng đông, đó là bình thường các tăng nhân tăng bông tha. Tạ bất thần kia một gian chuyên môn vì sắp tiếp thu quán đỉnh chi lễ ngoại lai đệ tử chuẩn bị nhà ở, cũng ở cái kia phương hướng, thậm chí khoảng cách chủ điện cũng không thập phần xa xôi. Nhưng đang xem quá khứ thời điểm, hắn ấy mắt liền tựa hồ có một chuỗi ưu ám quang mang lóe qua đi. Đêm khuya, như cũ tĩnh lặng không tiếng động, hắn thế nhưng không có hồi chính mình phòng, mà là hướng tới kia một loạt chỗ xa hơn tăng xá đi qua. Nếu lúc trước đã nghị định, mình đêm giết Hoàng Nhẫn Thượng Sư cha xét tình huống liền đi. Như vậy, có chút hành sự cũng liền không cần quá mức sợ đầu sợ đuôi. Huống chi, kiến sầu đã khai khơi ròng. Tạ bất thần bên môi, một sợi nhạt nhẽo ý cười treo đi lên. Hành tẩu chi gian, một loạt tăng xá đã ở trước mắt. Nơi này chính là thánh điện chư vị thượng sư bình thường đệ tử sở cư trú địa phương. Nếu hắn không có nhớ lầm nói, ma giả đám người liền ở tại nơi đây, mà nhất bên cạnh này một gian nhà ở, liền thuộc về. Gõ gõ. Yên tĩnh đêm khuya, cánh cửa bị hắn khấu vang. Bên trong đang ở tĩnh tu người hiển nhiên không dự đoán được có người đêm khuya tới chơi, một đạo linh thức từ trong giỏ ra quét đảo qua, phân biệt ra người tới thân phận. Tiếp theo, tất tốt tiếng vang, bước chân lộ ra vài phần không kiên nhẫn. Ma giả đem cửa mở ra tới, liền thấy đứng ở bên ngoài Tạ bất thần, trong lòng lại nghi hoặc lại buồn bực, này hơn phân nửa đêm, hoài giới sư đệ là có chuyện gì. Tạ bất thần cũng không ngại đối phương thái độ, chỉ là khẽ cười nói, là trước mấy ngày nay có kiện đồ vật tạm tồn tại sư huynh chỗ, tối nay nghĩ đến thu hồi. Đồ vật? Ma giả chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, ngươi có từng có thứ gì đặt ở ta nơi này? Có. Nhìn chăm chú vào đối phương ánh mắt, trước sau như một mà bình thản. Tạ bất thần biểu tình thậm chí nhìn không tới nửa điểm tàn khốc cùng lạnh băng, liền tiếng nói hòa thanh điệu đều không có nửa phần thay đổi. Ngươi mệnh! Ngươi! Kêu ba chữ ra tới thời điểm thanh âm thật sự là quá tầm thường, thế cho nên ma giả thế nhưng không có ở trước tiên phản ứng lại đây. Nhưng hắn liền tính là phản ứng lại đây, lại có thể như thế nào? Tạ bất thần tu vi vốn dĩ liền cao hắn một mảng lớn, càng không cần phải nói hôm nay người mang lưới dao sắc bén, có bị mà đến. Ma giả thậm chí liền càng nhiều thanh âm đều không thể phát ra, đã bị hắn một lóng tay điểm ở mi tâm. Chỉ một thoáng, một cổ rắn độc hắc khí, liền theo cánh tay hắn cùng ngón tay, bỏ tới rồi đầu ngón tay, thấu vào ma giả giữa mày tổ khiếu chỗ, trực tiếp đem hết thảy thần hồn đều phá hủy. Ta lệ quỷ quệt hơi thở, bay nhanh mà đem ma giả cả người cắn ướt. Gần là nháy mắt công phu, cái này lúc trước mới vì Tạ bất thần mở cửa tăng nhân, liền không có nửa điểm sinh cơ, một tầng tầng hắc khí bám vào ở này mặt ngoài làn da thượng. Trên mặt còn đọng lại cực kỳ không thể tin tưởng hoảng sợ biểu tình. Từ nói ra kia một câu trả lời, đến ra tay giết người, thời gian đoạn đến liền ở điện quang thạch hỏa chi gian. Mắt thấy người này thình thịch mà một tiếng ngã trên mặt đất, Tạ bất thần kia bình tĩnh biểu tình đều không có nửa điểm biến hóa, chỉ là nhẹ nhàng mà phất một cái tay, giống như muốn đem cái gì cho bụi phất đi giống nhau, đem này một khối thi thể quét vào phòng trong. Hắn xoay người, mới vừa rồi khai môn liền lặng yên khép lại, dường như chưa bao giờ có người đã tới. Này một loạt tăng xá rất dài, cùng cái này minh nguyệt cao quải ban đêm giống nhau, lớn lên không có cuối. Tạ bất thần thân ảnh, từ ma giả trước phòng biến mất, tiếp theo nháy mắt xuất hiện, liền đã ở một khắc gian tăng xá trong vòng. Mỗi một lần ra tay đều nhanh chóng hơn nữa tinh chuẩn, mỗi một lần động tác đều được vân nước chảy, mặc kệ là mặt mày, vẫn là thần thái, đều lộ ra một loại gần như với cảnh đẹp ý vui tàn khốc mỹ cảm. Có người ở ngủ say, có người ở tu luyện, có người nhận thức, có người không quen biết. Nhưng này đó đều cùng Tạ bất thần không có gì quan hệ. Hắn chỉ là tại đây ám dạ, giống như quỷ mị giống nhau mà tới gần, sau đó tàn sát. Từ đầu tới đuôi đều khẽ không tiếng động vang, đã không có làm người nào phát giác, cũng không có kinh phi này tuyết vực tiền nhiệm khách khí đến trùng cùng điểu. Cao quải minh nguyệt quang mang đã có chút mỏng đạm, ý nghĩa này một cái ban đêm lại không lâu sau liền đem kết thúc. Tạ Bất Thần từ này một loạt tăng xá mặt đông nhập, từ này một loạt tăng xá phía tây ra, một lần nữa nhìn đến trên mặt đất kia bạc xương dường như ánh trắng khi, liền ngẩng đầu tới nhìn thoáng qua. Kia quang ánh vào hắn đáy mắt, lại là nhất phái thanh thản lịch sự tao nhã. Duy nguyện, đương ca đối rượu khi, ánh trăng trường chiếu kim tôn. Khoanh tay mà đi, Tạ Bất Thần bước chân, thậm chí mang theo một loại khôn kể nhẹ nhàng, phảng phất vừa rồi đều không phải là đi giết rất nhiều người, mà là một vị quý công tử, đem rượu ngắm hoa dưới ánh trăng, hơi say hưng tẫn mà về. Minh nguyệt như cũ, hắn tâm không thay đổi. Ngay kế, Kiến Sầu là bị bên ngoài ầm ĩ thanh âm đánh thức. Khó có thể tưởng tượng, ở như vậy nguy hiểm trong hoàn cảnh, ở nàng buồn không nên có buồn ngủ một buổi tối, nàng thế nhưng đi ngủ. Trong mộng còn xuất hiện đêm qua nhìn thấy quá kia một nữ tử, còn có cái tuổi rất nhỏ tiểu cô nương. Nàng thích tuyết vực, thích thánh điện, cũng thích thánh hồ. Nàng như là này tuyết vực chung vô số mặt khác tiểu cô nương giống nhau, hướng tới này nhất tiếp cận trời cao hết thảy, khát vọng được đến thật Phật điểm hóa. Nàng thường thường liền từ dưới chân núi hướng trên núi chạy, đem chính mình Trích Lam Thúy Tước đặt ở Phật trước. Thẳng đến có một ngày, nàng bị các tăng nhân đuổi đi ra ngoài. Tiểu cô nương thương tâm cực kỳ, khóc lóc từ thánh điện bên trong chạy đi, đi tới thánh bên hồ, nước mắt hạt châu lạch cạch mà hướng tới trong hồ rớt, bắn khởi từng mảnh gợn sóng. Vì thế kia thánh hồ đã mở miệng, hỏi nàng vì cái gì khóc. Tiểu cô nương hoảng sợ, cũng không biết là ai đang nói chuyện, vội vàng đứng lên hướng tới bốn phía xem, còn hơi sợ hỏi rốt cuộc là ai. Thánh hồ nói, ta ở ngươi trước mặt. Kia một khắc tiểu cô nương kinh ngạc mà mở to hai mắt, nhưng không có nửa điểm kinh khủng cùng sợ hãi, chỉ có một loại kinh hỉ cùng tò mò, lắp bắp hỏi thánh hồ, là ngươi đang nói chuyện. Thánh hồ trả lời nàng, là. Tiểu cô nương liền như là gặp thần tích giống nhau cao hứng cực kỳ, vội vàng hỏi cái này, hỏi cái kia. Có lẽ thánh hồ trước kia chưa bao giờ cùng người ta nói lời nói, có lẽ là đối cái này tiểu cô nương phá lệ mà dày rộng nhân từ, mặc dù nàng vấn đề rất nhiều, có đôi khi còn bánh xe giống nhau mà qua lại, nhưng như cũ hảo tính tình mà nhất nhất trả lời. Trước khi đi thời điểm, nàng vui vẻ lại chân thành mà đem lúc trước bị các tăng nhân ném xuống Lam Thúy Tước, đặt ở thánh hồ trước, dùng cái loại này tràn ngập ngây thơ chất phát thanh âm nói. Loại này hoa kêu Lam Thúy Tước, lớn lên ở thánh sơn chân núi, ngươi vẫn luôn ở đỉnh núi, hẳn là không có xem qua đi. Ta đem nó tặng cho ngươi. Theo năm tháng trôi đi, nguyên bản tiểu cô nương bắt đầu lớn lên, có dần dần bắt đầu thành thục dáng người, cũng có đẹp hơn nữa kiểu tiếu dung nhan. Nàng như cũ có lên núi thói quen, hơn nữa mỗi một lần đều sẽ vì thánh hồ mang một bó Lam Thúy Tước. Bọn họ duy trì lẫn nhau gian giao lưu, nói một ít dưới chân núi thú sự, còn có chính mình tâm nguyện cùng tính toán. Thẳng đến bỗng nhiên có một ngày, đã lớn lên tiểu cô nương, phi thường nhảy nhót mà nói cho thánh hồ, lại quá 10 ngày, ta liền có thể trở thành minh phi. Đến lúc đó, liền có thể mỗi ngày nhìn đến ngươi, cùng ngươi nói chuyện, cho ngươi Trích Lam Thúy Tước. Ngày này, khắp thánh hồ đều chỉ có nước gần thanh. Nó không bao giờ nói chuyện. Lam Thúy Tước như cũ thường thường mà đưa tới, nhưng không bao giờ sẽ kỳ diệu mà biến mất. Tiểu cô nương mỗi một lần tới, chỉ biết nhìn đến thượng một lần đưa Lam Thúy Tước đặt ở hồ bờ biển khô héo. Nàng không rõ, vì cái gì thánh hồ đống nhiên không cùng chính mình nói chuyện, cũng không biết này một mảnh thánh hồ đã xảy ra cái dạng gì biến cố. Nàng chỉ là vẫn luôn mà đưa. Mặc kệ trải qua nhiều ít cực khổ, cũng mặc kệ sau lại tâm cảnh đã xảy ra như thế nào biến hóa. Ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, Kiến Sầu không có thể ở trong ngộng nhìn đến chuyện xưa kết cục. Nhưng nàng tưởng, câu chuyện này kết cục, nàng là thấy được. Liên ở đêm qua, liên ở 60 năm trước cực vực, liên ở kia một người bà lao trên người. Sao lại thế này a? Ra đại sự, mau đi xem một chút. Hảo dọa người a. Ngoài cửa mặt, tuy rằng đệ thấp lại vẫn như cũ có thể nghe rõ nghị luận thành, làm Kiến Sầu từ này một giấc mộng cảnh tự hỏi chung rút về tinh thần, mày liền hơi hơi nhăn lại. Nàng nhớ tới đêm qua điều tra thượng sư điện thời điểm đã làm sự tình. Là hoành nhân thượng sư chết bị người phát hiện sao? Trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì khác thường, Kiến Sầu đứng dậy tới mở ra môn, liền thấy trên hành lang không ít người đều ra tới, Tang Ưng vẻ mặt sợ hãi mà ở bên cạnh nghe các nàng nói cái gì. Nghe được mở cửa thanh, vài người đều quay đầu lại tới xem nàng. Tang Ưng nhìn thấy nàng còn lại là vội vàng đi tới nàng bên người, đúng lúc quả tỉ tỉ, ngươi nhưng xem như ra tới. Thật là muốn hủ chết chúng ta. Ngươi nghe nói sao? Thánh điện nơi này đã xảy ra chuyện. Đã xảy ra chuyện. Kiến Sầu một bộ kinh ngạc bộ dáng, tựa hồ không nhiều minh bạch Tang Ưng nói. Có lẽ là bởi vì lúc này đây sự tình không nhỏ, mọi người này trong chốc lát đều đã quên lúc trước cùng kiến sầu chi gian ngăn cách, lại phảng phất là cảm thấy mọi người bên trong nàng thoạt nhìn nhất ổn trọng, có một loại kỳ quái cảm giác an toàn, liền đều thấu đi lên, mồm năm miệng mười mà nói. Đã chết thật nhiều người. Một vị thượng sư, còn có thật nhiều vị pháp sư. Hiện tại liền ở Đông Điện Tăng Xá bên kia cha đâu, nhưng dọa người. Một vị thượng sư, còn có thật nhiều vị pháp sư. Kiến sầu nghe vậy ngẩn ra, chỉ cảm thấy tình huống này thật sự ngoài dự đoán. Người trước hơn phân nửa là đêm qua cái kia xui xẻo hành nhân thượng sư, là nàng chính mình làm, nàng rõ ràng. Nhưng người sau, là nơi nào tới? Mày gần như không thể phát hiện mà một túc, nàng trong lòng rác ra vài phần cổ quái. Nói như vậy xảy ra chuyện gì, thánh điện đều sẽ không gióng trống thua chiêng, bởi vì dễ dàng nhiễu loạn nhân tâm. Nhưng hiện tại không chỉ có truyền thành như vậy, ngay cả này đó còn chưa chính thức trở thành minh phi các cô nương đều đã biết, còn nháo đắc nhân tâm hoảng sợ. Không có khác giải thích, duy nhất có thể là chuyện này quá lớn, áp không được. Trong lòng đột nhiên nhảy dựng, kiến sầu nhìn nhìn mọi người, cũng không nói chuyện, liền trực tiếp đi ra ngoài. Các nàng trụ địa phương ở thánh điện phía tây, muốn tới mặt đông đi đến đi rất dài một khoảng cách. Nhưng không nghĩ tới, ra tới lúc sau, thế nhưng nhìn đến đại điện trước kia một mảnh bao trùm miếng băng mỏng trên quảng trường, không ít thánh điện đệ tử đều hướng tới mặt đông đi, hiển nhiên là muốn đi xem cái đến tụt cùng. Mỗi người trên mặt, đều mang theo vài phần hoảng loạn. Kiến sầu chưa động thanh sắc, theo dòng người phương hướng, thực mau liền thấy được kia một mảnh sự phát nơi. Một loạt đồ vật hướng tăng xá, ước chừng mấy chục gian tăng phòng, cửa phòng đều bị người mở ra. Chính giữa nhất hành lang hạ đứng ba cái sắc mặt lãnh túc tân mật tăng nhân. Màu đỏ thâm tăng bảo thượng lộ ra một loại lạnh lạnh áp lực, trên cổ treo Phật châu tắc yên lặng bất động. Mỗi người biểu tình đều có một loại khủng bố cảm giác, bọn họ ánh mắt không hẹn mà cùng mà dừng ở tăng xá phía trước đất chống thượng. Nơi này nguyên bản là các tăng nhân ra vào tăng xá sẽ kinh hành địa phương. Giờ phút này, lại chỉnh chỉnh tề tề mà bài thượng 40 cụ đã không có độ ấm tăng nhân thi thể. Một màu đỏ tăng bảo, có phục tùng, có nhíu chặt, các có chút rất nhỏ khác biệt, nhưng tương đồng, lại là kia một thân tử khí. Kia hơi hơi biến thành màu đen mặt bộ. Kiến sầu liếc mắt một cái đảo qua đi, mỹ mắt liền hung hăng mà nhảy dựng. Từng ở bãi sông thượng gặp qua Nhai Sơn Côn Ngô hai môn đệ tử thi thể nàng, thậm chí đêm qua thân thủ bảo chế hoành nhân thượng sư chi tử nàng, như thế nào có thể nhìn không ra những người này nguyên nhân chết tới. Đều là bởi vì kia kỳ quỷ màu đen hơi thở. Chẳng qua, cướp đi hoành nhân thượng sư tánh mạng hắc khí là nàng sở phóng, nhưng trước mắt này đó đâu. Cho dù biết hiện giờ lưu tại thánh điện trung tân mật tăng nhân chỉ sợ không một cái là cái gì thứ tốt, nhưng như thế thật thật sự sự mà nhìn đến hơn 40 cụ không hề sinh cơ thi thể, ở trước mắt chỉnh chỉnh tề tề mà bài khai. Kiến sầu đáy lòng vô pháp không vì chi chấn động. Nơi này có ma già, cũng có dọc theo đường đi nàng gặp qua những cái đó tăng nhân, càng có nàng hoàn toàn không quen biết tăng nhân. Trong một đêm, 40 điều mạng người. Này nên là kiểu gì cao minh, làm sao chờ lãnh khốc thủ đoạn. Trong nháy mắt kia, Kiến sầu kỳ thật có nghĩ tới, có lẽ là thiếu cức. Nhưng gần là ngay sau đó, ngày hôm trước Phó Triều Sinh trước khi đi cực vực phía trước nói qua những lời này đó, liền tiếng vọng ở bên tai, lúc ấy, thiếu cức cũng không ở tuyết vực. Kẻ giết người, đều không phải là này một vị hung lệ viễn cổ thần chỉ. Ánh mắt hơi hơi lập loài gian, nàng nhớ lại, chỉ có đêm qua nàng sát hoành nhân thượng sư lúc sau, ta bất thần tán thưởng nàng mưu kê khi kia như suy tư gì vi diệu thần thái. Thật lâu sau, nàng ngẩng đầu lên tới. Tầm mắt lướt qua vô số trương dấu dếm hoảng sợ gương mặt, liền như vậy trùng hợp lại tinh chuẩn mà, dừng ở kia chen trúc trong đám người một đạo bình tĩnh thân ảnh thượng. Tạ bất thần đứng ở đám người bên cạnh, cũng cùng mặt khác người giống nhau hướng tới giữa sân nhìn lại. 40 cổ thi thể bố trí ở trên đất bằng, mỗi một khuôn mặt thượng biểu tình đều cùng đêm qua mất đi tánh mạng khi không có bất luận cái gì hai dạng, rơi xuống hắn đáy mắt, đó là một loại nhất thành bất biến nhạt nhẽo. Trên người hắn có một loại sự không liên quan mình bình tĩnh, hợp với trong ánh mắt đều không có nửa phần gợn sóng. Chỉ là giờ khắc này, hắn phảng phất cảm giác được cái gì, ánh mắt nhẹ nhàng mà vừa chuyển, liền đối với thượng kiến sầu kia rơi xuống trên người hắn tầm mắt. Lặng im, không nói gì. Một đôi thâm ám đáy mắt, không dấu vết. 389 chương 389 quán đỉnh chi dạ. Ngày này, kiến sầu không có cùng tạ bất thần nói chuyện. Rốt cuộc vẫn là ở ban ngày, người nhiều mắt tạp, hơn nữa bọn họ chi gian thật sự cũng không có gì hảo thuyết. Kiến sầu không cảm thấy chính mình yêu cầu đi lên hỏi một chút chuyện này có phải hay không tạ bất thần làm, bởi vì trong lòng đã có định luận, tạ bất thần cũng cảm thấy có cái gì yêu cầu cùng kiến sầu giải thích, bởi vì việc này cùng nàng không quan hệ. Nói đến cùng, bọn họ bất quá nhìn như đồng hành thôi, kỳ thật không tương quan. Chỉ cần một cái làm sự tình không có chưa kịp đến một người khác, như vậy đều cùng một người khác không có gì quan hệ. Chính như kiến sầu sát hoành nhân thượng sư, chính như tạ bất thần tàn sát tuyết vực đệ tử. Nàng chỉ là cùng Tạ Bất Thần nhìn nhau có tam tức, liền chuyển khai ánh mắt. Tang Ương Mai đoá chờ tiểu cô nương lại là chưa bao giờ gặp qua trường hợp như vậy, mấy chục cổ thi thể cùng nhau nằm trên mặt đất, còn đều là tuyết vực tăng nhân, như thế nào có thể thừa nhận được. Mới vừa thấy đến, liền đã sợ tới mức hoa dung thất sắc. Ra như vậy đại sự tình, vài vị tiến đến xem xét thượng sư đều là đẩy mặt ngưng trọng. Mắt thấy vây lại đây xem người càng ngày càng nhiều, đều lạnh sắc mặt, chỉ mệnh lệnh mọi người tan đi, nếu vô phân phó không thể ra cửa. Kể từ đó, mọi người mới khuất phục với bọn họ uy nghiêm, vội vàng tan đi. Chỉ là nghị luận là không tránh được. Hồi chính mình chỗ ở dọc theo đường đi, đều có thể nghe được gặp thoáng qua đủ loại hoảng sợ cùng suy đoán thanh âm. Các ngươi nói, có thể hay không là lần trước trong truyền thuyết cái kia làm? Cái gì cái kia? Ngươi cũng thật là dám nói. Là. Cũng không nhất định a. Vạn nhất là mấy ngày nay dưới chân núi cái kia nữ yêu đâu. Nữ yêu. Đúng vậy, các ngươi còn không có nghe nói sao. Liên ở chúng ta Thánh Sơn phụ cận, nghe nói xuất hiện có một thời gian, một thân nguyệt bạch áo choàng, lớn lên khả xinh đẹp. Nhưng nàng tới vô ảnh đi vô tung, ai cũng nhìn không tới, cũng có người nói là nhìn đến nàng đều đã chết. Dù sao dưới chân núi đều đã chết hảo những người này, cũng có mấy cái là tăng nhân. Cái này ta nghe nói a, nhưng cũng không có khoa trương như vậy chứ. Đúng vậy. Kia nữ yêu giết người mới mấy cái. Lúc này đây chính là hơn 40 cá nhân, liền hoành nhân thượng sư đều không thể may mắn thoát khỏi. Ta xem không có khả năng. Ai, thật là dò người, cũng không biết khi nào mới có thể tra ra mặt mày tới. Kiến Sầu dọc theo đường đi nghe các loại đáng tin cậy, không đáng tin cậy suy luận, đáy lòng lại là sinh ra một loại khôn kể trâm trọng, chỉ cảm thấy Tạ Bất Thần chiêu thức ấy chơi đến cũng coi như xinh đẹp. Sát hoành nhân thượng sư một cái, cũng bất quá chỉ là một cái. Mặc dù có vu oan giá họa cho vị nào thần chỉ thiếu cức ý tưởng, lại có thể có bao nhiêu đại tác dụng. Nhưng một sát 40 cái, hiệu quả liền không giống nhau. Đều là tuổi trẻ đệ tử, số lượng rất nhiều, tử trạng cũng tương đồng, như thế nào đều sẽ hoài nghi đến vị nào cho bọn họ lực lượng tồn tại trên người. Vì thế, hoài nghi có. Nhưng mặc dù là tuyết vực, chỉ sợ cũng không có có thể cùng này một vị thần chỉ một trận chiến trí lực, càng không cần phải nói là tại đây loại mưa gió sắp tới thời điểm. Liên tính thực sự có hoài nghi, cũng không dám đưa ra, chỉ biết như vậy cưỡng chế tới. Kể từ đó, nguyên bản gần như hoàn mỹ trứng gà sát thượng, liền lặng yên không một tiếng động mà thêm một tia cái khe. Ai cũng không biết, này cái khe sẽ trong tương lai nào đó thời khắc phát huy như thế nào tác dụng, nhưng Kiến Sầu tin tưởng. Lấy Tạ Bất Thần bản lĩnh, chiêu thức ấy cờ ở tương lai nhất định rất có tác dụng. Rốt cuộc, đối nhân tâm cùng nhân tính, hắn thật sự là quá hiểu biết. Trở lại chính mình chỗ ở lúc sau, Kiến Sầu liền trở về chính mình phòng. Đả tọa tinh tu. Tới rồi hoàng hôn gần lúc hoàng hôn khắc, liền có tăng nhân tiến đến truyền lời, hơn nữa mang đến Minh Phi hành quán đỉnh chi lễ thời điểm yêu cầu đặc thù phúc sức, muốn nàng tối nay đi trước hoàng nhẫn thượng sư chỗ. Cơ hồ cùng lúc đó, Bảo Kính Pháp Vương bên kia cũng đã xuất quan, tối nay nói rõ muốn Tang Ương tiến đến. Kia viên mặt tiểu cô nương vốn chính là mọi người bên trong tâm tư thuần túy nhất một cái, nghe nói phải vì chính mình quán đỉnh người thế nhưng là Bảo Kính Pháp Vương, cao hứng đến mặt đều đỏ, đưa tới người khác không ít khâm tiện ánh mắt. Như thế, chú ý Kiến Sầu ngược lại là thiếu rất nhiều. Duy độc ngày đó ở Thánh Hồ trước cùng nàng nói qua hai câu lời nói mai đoá, đứng ở trong một góc mang theo vài phần khó hiểu mà xem nàng. Kiến Sầu ở tới dọc theo đường đi, không phối hợp thái độ thập phần rõ ràng. Hơn nữa, vị nào lớn lên rất đẹp hoài giới pháp sư, tựa hồ còn khuynh tâm với nàng, nói chung đối nàng nhiều có chiếu cố. Hiện giờ nàng lại muốn đi phụng dưỡng hoàng nhẫn thượng sư, không biết là cái gì cảm thụ. Mai đoá kia trần trờ chung mang theo vài phần khó hiểu ánh mắt, Kiến Sầu tự nhiên cảm giác được đến, nhưng nàng lại không cùng này tiểu cô nương nhiều giải thích, chỉ là thừa dịp mọi người cũng chưa để ý, lặng lẽ để một quả ngọc giản cho nàng. Tăng hảo đừng gọi người biết liền hảo. Kia ngọc giản xúc tua ôn nhuận, cơ hồ đang sờ đến nháy mắt, bên trong viết đồ vật cũng đã rung manh vào trong óc. Mai đoá kinh ngạc mà mở to hai mắt, phảng phất gặp cái gì không thể tưởng tượng sự tình, muốn nói cái gì. Nhưng Kiến Sầu chỉ là đối nàng so cái hư thanh thủ thế. Liền về tới chính mình trong phòng. Ngoài phòng, Mai Đoá nắm chặt kia ngọc giản ngây ngốc mà đứng trong chốc lát, thẳng đến có người kêu nàng, mới vội hoang mang rối loạn mà chạy ra. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Một mặt say lòng người mây đỏ treo ở tuyết vực chân trời, nhưng từ này thánh điện phía trên nhìn lại, ánh nắng chiều lại đều ở thánh điện dưới. Như vậy cao tuyệt, vô luận là ai, đều sẽ sinh ra một loại lăng với tuyệt đỉnh tâm khoáng cảm giác. Kiến Sầu cũng không ngoại lệ. Vừa đến canh giờ, nàng đã ở bên ngoài mặc vào tối nay yêu cầu xuyên những cái đó xiêm y, rắn chắc vải dệt thượng thêu các loại diễm lệ hoa văn, trắng nón trên cổ cũng treo một chuỗi không lớn mã não hạt châu. Vốn dĩ phụ trách việc này ma già đã chết, tới đón nàng là một vị khác chưa từng gặp qua tiểu pháp sư. Màn đêm hạ, bọn họ từ Minh Phi rửa tây chô ở ra tới, trải qua kia trống trải, ánh trăng chiếu lạc quảng trường, liền xuyên qua thượng sư điện, tới rồi phía sau thượng sư nhóm trụ tăng viện. Hoàng Nhẫn thượng sư là 100 năm trước đột phá nguyên anh, hiện giờ đã có nguyên anh trung kỳ tu vi. Hắn sở trụ địa phương, cùng đêm qua duy nhất một cái xảy ra chuyện thượng sư Hoàng Nhẫn, cách xa nhau không phải rất xa. Kiến Sầu bị mang theo từ tăng viện bên trong đi qua thời điểm, thậm chí liền từ kia sân bên ngoài đi ngang qua. Đi không đến nửa khắc, kia tiểu pháp sư liền rũ đầu nói một tiếng, nói, ngươi vào đi thôi. Đêm qua giết người, nàng là thuấn di tiến phòng, đảo không nhìn kỹ quá tăng trong viện mặt là cái dạng gì. Hiện giờ đi vào tới, lại là thừa dịp này cơ hội đánh giá một phen. Sạch sẽ, sàn nhà khe hở bên trong liền rêu xanh đều không thế nào trường, trên vách tường còn vẽ đủ loại hung thần giống nhau tượng Phật, trên mặt đất tắc có khắc các loại độc thuộc về mật tông hoa văn. Thất cấp bậc thang thông hướng phòng trong. Kiến Sầu mới đi đến phía dưới, cũng đã thấy Tạ Bất Thần. Nghiêm khắc tới nói, kia cũng không phải một gian nhà ở, càng như là một gian tiểu một ít đại điện. Lưỡng đạo môn hướng ra ngoài mở rộng ra, trung gian vị trí lại dùng màu vàng không ra quang màn ngăn cách, thế cho nên bên ngoài người không thể liếc mắt một cái nhìn đến bên trong bộ dáng. Tạ Bất Thần ăn mặc một thân màu đỏ thâm tăng bào, liền ngồi xếp bằng tại đây màu vàng màn trước. Giờ khắc này, ai xem đều cảm thấy hắn là hoài giới. Hai chân bàn, năm ngón tay thon dài, hai tay méo hoa sen ấn quyết, nhẹ nhàng gác ở trên đầu gối. Có lẽ là bởi vì tình cảnh này, có lẽ là bởi vì hắn giờ phút này ngồi xếp bằng tư thái, kia nguyên bản thanh lãnh ngũ quan bên trong đều mang theo một loại mơ hồ túc mục, giống như này tuyết vực thánh điện giống nhau cho người ta lấy cao cao tại thượng nhạt nhẽo cảm giác. Thâm thúy đôi mắt, bị rũ xuống mi mắt che đậy vài phần, xem không rõ ràng. Kiến Sầu từ hắn phía sau đi bước một mà đi tới, lại từ hắn bên người trải qua. Lúc này, hắn kia giếng cổ không dao động dường như thâm ám đáy mắt mới hiện lên hơi hơi dao động, ánh mắt thoáng mà vừa nhấc, tựa hồ muốn xem qua đi. Nhưng xem qua đi thời điểm, chỉ có một mảnh tươi đẹp góc áo từ bên cạnh hắn sẽ qua. Vì thế một màn này, thế nhưng kỳ dị mà cùng năm đó một màn trọng điệp tới rồi cùng nhau. Nàng ngã vào vũng máu, hướng tới chính mình vươn tay tới, tựa hồ muốn lưu lại hắn, lại tựa hồ muốn hỏi điểm cái gì. Nhưng cuối cùng, hắn dẫn theo kiếm xoay người đi rồi. Để lại cho nàng, chỉ là một mảnh chảo không được góc áo. Kiến Sầu không có cố ý quay đầu lại xem Tạ Bất Thần liếc mắt một cái, rốt cuộc hai người phía trước đã thương nghị qua tối nay kế hoạch. Đến nỗi như thế nào làm, vậy càng không cần lo lắng. Hai người hành sự tùy theo hoàn cảnh năng lực đúng là nhất lưu, thật sự không cần thương nghị càng nhiều. Cho nên nàng không thấy được Tạ Bất Thần thần thái, cũng có lẽ thấy được đều đoán không ra tới, cho nên chỉ là nhìn chăm chú vào kia một mảnh cao cao màu vàng màn tre, ở khoảng cách nó còn có 6 bước xa thời điểm dừng bước chân. Ngươi chính là Kháp Quả Tô Ba. Còn không đợi Kiến Sầu mở miệng, màn tre bên trong đã truyền ra một đạo thanh âm, lộ ra vài phần giàn ua, vài phần tùy tiện. Hẳn là chính là ma giả sư tôn, Hoàng Nhẫn thượng sư. Kiến Sầu không có làm ra càng nhiều biểu tình, chỉ là bình tĩnh mà lên tiếng, đúng vậy. Hôm nay từ bổn tọa vì hoài giới chủ trì quán đỉnh chi lễ, nghe nói ngươi cùng hắn rất có vài phần thân hậu quan hệ, cho nên phá lệ thi ân, cố ý tuyển ngươi trở thành lần này quán đỉnh chi lễ minh phi. Hoàng Nhẫn không có đi ra tới, lời nói là nói như vậy, trong thanh âm lại mang theo vài phần châm chọc cùng đắc ý. Canh giờ liền phải tới rồi, nói vậy hoài giới cũng đã gấp không chờ nổi. Ngươi vào đi. Là. Kiến Sầu lại không phải cái ngốc tử, nơi nào có thể nghe không ra Hoàng Nhẫn mới vừa rồi kia một phen lời nói ngụ ý. Trong lòng chỉ cảm thấy này một vị Hoàng Nhẫn thượng sư lại xuẩn lại độc, thế cho nên ngừng lại một chút, mới trở về lời nói, hướng bên trong đi đến. Nhưng như vậy tạm dừng, nghe vào Hoàng Nhẫn trong thai, lại là không hề khác thường. Tương phản, nếu Kiến Sầu nửa điểm phản ứng đều không có, hắn mới muốn hoài nghi đâu. Hiện giờ có cái này phản ứng, thuyết minh người còn không tính đặc biệt buồn. Khá vậy không phát tác, nghĩ đến thức thời cũng sẽ nhẫn. Vì thế kia ánh mắt, liền theo màn ngoại kia một đạo bóng dáng di động. Không vài bước, Kiến Sầu liền đã vòng qua màn. Lúc trước ở màn che đậy hạ có vẻ mơ hồ thân ảnh, tức khắc trở nên rõ ràng lên. Giờ khắc này, Hoàng Nhẫn thượng sư một đôi mắt đều thiếu chút nữa xem thẳng, mặc dù tới rồi nguyên anh trung kỳ, nhưng kia luôn luôn thuận lợi hô hấp, cũng đi theo rối loạn vài phần. Tuyết vực siêm y thì là so ra kém trung vực, nhưng thắng ở tươi đẹp. Nhưng như vậy đỏ thâm diễm lệ sắc thái, thế nhưng đều không thể che lại trước mắt này nữ tử một thân phong tư. Tươi đẹp váy áo, chỉ càng sấn đến nàng một khuôn mặt tuyết trắng như mỹ ngọc, ngũ quan thanh lệ đến cực điểm, nhìn như nhu hòa gian lại ẩn ẩn mang theo một loại băng xương khai ra tới diễm dã. Cả người nhẹ nhàng đi vào, thế nhưng phảng phất từ giao đài tiên chỉ trung đi xuống. Khắp quả Tô Ba, tuyết liên hoa. Thật là người cũng như tên. Hoàng Nhẫn Thượng Sư từng nghĩ tới nữ nhân này nhất định rất đẹp, nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới, tên này đặt ở nữ nhân này trên người, thế nhưng sẽ như thế mà chuẩn xác. Hơn nữa này căn cốt, khởi ngăn một cái hảo tự có thể hình dung. Hoàng Nhẫn tu hành thời gian đã rất dài, nhìn có chút già nua, lưỡng đạo lông mày ép tới hai con mắt một đạo rơi xuống, thực cho người ta một loại ủ rũ cảm giác. Từ vào Nguyên Anh Trung Kỳ lúc sau, hắn liền đi vào bình cảnh. Đã không có gì tu hành tâm đắc, cũng tìm không thấy càng tốt Phật mẫu tới tu luyện. Cho nên lúc này đây mới có thể to gan lớn mật, thiệt hạ cấp bảo kính Pháp Vương Minh Phi. Nếu nói phía trước còn có cái gì lo lắng, còn có cái gì nghi ngờ, nhưng ở nhìn đến khắp quả tô ba này trong nháy mắt, hết thể lo lắng cùng nghi ngờ, đều đã bị vứt chi với sau đầu. Có như vậy căn cốt Minh Phi, còn sầu cái gì bình cảnh. Càng không cần phải nói bảo kính Pháp Vương hiện giờ trọng thương, chỉ cần hắn đột phá, đối phương phải đối phó chính mình cũng không có dễ dàng như vậy, không biết cũng liền thôi, đã biết sợ cũng chỉ có ăn cái này buồn mệt. Hoàng Nhẫn trong đầu đã là một mảnh lửa nóng, hai tròng mắt bên trong càng là hiện ra nồng hậu tham lam, thế nhưng mừng đến cười to ba tiếng, trực tiếp vươn tay tới, một phen hướng kiến sầu chụp tới. Tới, bổn tọa vì ngươi quán đỉnh. Quán đỉnh. Kiến sầu cười. Bước chân đã đứng yên, mắt thấy đối phương một phen hướng tới chính mình chụp tới, nàng thế nhưng trốn đều không có trốn một chút. Tùy ý đối phương kia một con có chút khô khốc bàn tay rơi xuống chính mình trên vai. Hoàng Nhẫn chỉ cảm thấy nàng ý cười tựa hồ có chút cổ quái, nhưng lúc này tay đã rơi xuống nàng trên vai, rất tốt sự liền ở trước mắt, nơi nào lo lắng tưởng càng nhiều. Trên tay hắn dùng một chút lực, liền muốn đem kiến sầu bắt được chính mình trước người tới. Nhưng làm hắn bỗng nhiên ngoài ý muốn chính là, thế nhưng không chào động. Kiến sầu liền đứng ở trước mặt hắn, nhìn đĩnh bạt tinh tế, lại cùng tảng đá giống nhau, không chút sức mẻ. Hắn lúc này còn không có phản ứng lại đây, chỉ lòng nghi ngờ là chính mình ảo giác, vì thế trên tay lại lần nữa bỏ thêm lực, bắt lấy kiến sầu bả vai muốn đem đối phương hướng phía chính mình mang. Còn là không nhúc nhích chẳng sợ nửa phần. Nay trong nháy mắt, Hoàng Nhẫn lúc trước nóng lên đầu óc, rốt cuộc như là bị người một chậu nước lạnh bắt xuống dưới, từ đỉnh đầu lạnh tới rồi lòng bàn chân. Kiến sầu nhợt nhạt mà thở dài một tiếng, xuân đến này nông nỗi, còn sống làm gì? 390 chương 390 tăng ương. Có người sống cả đời, liền chính mình chết như thế nào cũng không biết. Nói ước chừng chính là Hoàng Nhẫn. Từ phát hiện cái này khắp quả tô ba không đúng, đến Nguyên Anh rách nát chết mà chết, trước sau cũng chưa vượt qua tam tức, căn bản không kịp đi nghĩ lại chính mình tử vong ngọn nguồn. Tích tác. Còn nóng bỏng máu tươi, từ còn mở to một đôi hoảng sợ chi mắt Hoàng Nhẫn Thượng Sư trên đỉnh đầu, như chú chảy lạc, nhiễm hồng hắn vốn dĩ liền đỏ thâm tăng bào, cũng nhiễm hồng hắn dưới thân đệm hương bù, hướng tới cửa điện phương hướng chạy tới. Nhưng ở chạy đến khoảng cách màn ba thước chỗ thời điểm, lại như là bị cái gì vô hình đồ vật ngăn trở, hối thành vũng máu. Kiến sầu ánh mắt, liền ở kia một mảnh vũng máu thượng dừng lại hồi lâu, hoặc là nói, ở kia ngăn lại vũng máu nào đó đồ vật thượng dừng lại hồi lâu, mới nhìn về phía kia đã vòng qua màn đi vào tới một đạo thân ảnh. Tạ bất thần. Hắn này trận pháp, bố đến thật là thần không biết quỷ không hay, chính là nàng vừa rồi tiến vào thời điểm, cũng chưa phát hiện. Lấy kiến sầu hiện giờ tu vi, thả lại là có bị mà đến. Nháy mắt sát một cái Nguyên Anh trùng kỳ không nói chơi. Nhưng nàng không nghĩ tới, cơ hồ liền ở chính mình đối Hoàng Nhẫn ra tay đồng thời, Tạ bất thần trận pháp cũng phát động. Hai người giáp công dưới, Nguyên Anh trung kỳ Hoàng Nhẫn thế nhưng nửa điểm không có sức phản kháng, khoảnh khắc liền không thể nhúc nhích. Theo sau nàng một trường rơi xuống, đối này tiến hành rồi siêu hồn. Siêu hồn sau khi kết thúc, Tạ bất thần trận pháp liền ầm ầm thu nạp. Người khác ở bên ngoài, thậm chí cũng chưa đi vào tới, trực tiếp một trường xuyên thấu qua màn. Liền ở kiến sầu thu tay lại kia một khắc, không sai chút nào một trưởng đánh tiến vào. Tuy là Hoàng Nhẫn có Nguyên Anh trung kỳ, nhưng thần hồn đều bị kiến sầu khống chế, lại có thể loại hắn gì. Trong nháy mắt, liền thành trước mắt này nhìn qua rất là huyết tinh trường hợp. Kiến sầu khỏe mắt hơi hơi nhảy một chút, nửa thật nửa giả mà khen một câu, tạ đạo hưu trận pháp tạo nghệ, thật là xuất thần nhập hóa, dấu vết toàn vô. Ta đến thời điểm, hắn còn chưa tới, cho nên lược có điểm nhàn rỗi, trước bố trí một phen, lấy bảo vạn vô nhất hết. Tạ bất thần khẩu khí nhàn nhạt, chỉ nhìn về phía nàng, không biết kiến sầu đạo hưu siêu hồn kết quả như thế nào. Muốn biết đều đã biết. Nhắc tới đến cái này, kiến sầu lưỡng đạo mi liền nhịn không được nhăn lại, hiển nhiên siêu hồn biết được tình huống cũng không lạc quan. Nàng rũ mắt thoáng nhìn kia dính một chút máu tươi tươi đẹp váy áo, vươn tay tới một xả, liền đem này một thân lỗi thời siêm y tùy tay ném tới trên mặt đất, lộ ra bên trong thuần tịnh nguyệt bạch trường bào. Tạ bất thần thấy, cũng không cảm thấy này cử quá lộ dấu vết. Bởi vì nếu kế hoạch không ra cái gì sai lầm, bọn họ tối nay liền phải rời đi thánh điện, mặc dù lộ dấu vết, cũng không sợ bị người phát hiện. Huống chi, giờ này khắc này bọn họ, chính yêu cầu như vậy cố tình lưu lại dấu vết. Mặc kệ là hắn, vẫn là kiên sầu, đều thập phần ăn ý mà không có lại vận dụng kia hắc khí tới giết người. Nguyên nhân vô hắn. Vu Hoan giá họa, cũng là có kỹ xảo. Đêm qua kiến sầu giết hoành nhân thượng sư, Tạ Bất Thần tàn sát 40 danh thánh điện pháp sư, trừ bỏ giết người bản thân ở ngoài, càng là tưởng ở tuyết vực thánh điện cùng kêu hoang cổ thần chỉ thiếu cức chi gian mai phục hiểm khích. Nhưng nếu bọn họ hôm nay lại lấy loại này thủ đoạn giết người, nhất định bại lộ dấu vết. Bởi vì hôm nay, bọn họ giết người lúc sau liền sẽ rời đi, bị người hoài nghi đến bọn họ trên người là chuyện sớm hay muộn. Hoàng Nhân nếu cùng đêm qua những người đó một cái cách chết, ngốc tử đều biết đêm qua cũng là bọn họ hai người việc làm. Đối chính mình kế sách, Tạ Bất Thần trong lòng hiểu rõ, kiến sầu tuy không cùng hắn như vậy sự liêu quá một câu, nhưng tâm lý cũng thập phần rõ ràng. Ném xuống quần áo lúc sau, nàng đem nhiên đăng kiếm để ở trên tay, sắc mặt có chút ngưng trọng. 10 ngày lúc sau, thần chỉ thiếu cức sẽ từ cực vực trở về. Đến lúc đó tân mật đem khai đàn tố pháp, vì lúc trước tranh đấu bên trong bị thương tăng nhân chữa thương, đồng thời tăng cường những người khác tu vi. Đại cách làm xong, cực vực bát phương diêm điện, liền sẽ cùng tuyết vực mật tông một đạo. Hai mặt giáp công, huyết tẩy trung vực. 10 ngày lúc sau, Tạ Bất Thần từng lường trước quá hôm nay sẽ dò thám biết cái đại tin tức, nhưng lại không nghĩ tới này so với hắn lường trước còn muốn nghiêm trọng, còn muốn khủng bố. Cái gọi là viễn cổ di tộc cùng thần chỉ việc, hắn biết được cũng không rõ ràng, nhưng liên hệ dấu vết để lại tới xem, hẳn là chính là tuyết vực tăng nhân thực lực đột trướng căn do nơi. Hai mặt giáp công, huyết tẩy trung vực. Hắn lưỡng đạo tuyển lãnh mi cũng đi theo nhíu lại, chỉ thoáng một cân nhắc, trong lòng liền đã hiểu rõ. Vậy ngươi ta phải mau chóng đi trở về. Thời gian như thế khẩn cấp, 10 ngày lúc sau, chỉ sợ tiểu hội còn ở khai. Tu sĩ hành như gió mạnh, động như lôi đỉnh, một khi đánh lên tới đó là tối bụi. Trung vực nếu vô nửa điểm chuẩn bị, chỉ sợ muốn thiệt thòi lớn. Hắn nói đạo lý, kiến sầu cũng hiểu. Tuy rằng không có trải qua quá trước kia kia một hồi gần như thổi quét toàn bộ thập cửu châu âm dương giới chiến, nhưng tu sĩ chi gian giao chiến nàng lại là lại rõ ràng bất quá. Hô hấp chi gian là có thể phân ra thắng bại tới, huống chi là có bị mà đến đánh lén. Hiện giờ mặc kệ là Côn Ngô vẫn là Nhai Sơn, đều chỉ là tại hoài nghi tuyết vực bên kia hướng đi, nhưng đều còn không có cảm thấy sự tình đã nghiêm trọng đến nước này. Nếu thật làm tân mật thực hiện được, hậu quả không dám tưởng tượng. Nói cách khác, Tạ Bất Thần theo như lời mau chóng trở về, là tuyệt đối không có gì sai lầm. Nhưng giờ khắc này, kiến sầu giữa mày lại nhiều một phân chần chờ. Tạ Bất Thần dễ như trở bàn tay liền nhìn ra tới, kiến sầu đạo hữu, còn có cái gì ý tưởng. Tân mật Tam Đại Pháp Vương chi nhất bảo kính Pháp Vương, ở phía trước trận bao vây tiếu trừ cựu mật tranh đấu chung, bị chính mình không hành mẫu ương kim cùng cựu mật lợi nghiêm Pháp Vương trọng thương, tu vi bị hao tổn nghiêm trọng. Kiến sầu nhìn hắn một cái, không e rẻ mà nói ra ý nghĩ của chính mình. Pháp Vương bổn đều là phản hư kỳ đại năng, lấy ngươi ta bản lĩnh bổn không dám chống chọi. Nhưng hắn hiện giờ tu vi cũng liền khó khăn lắm so Hoàng Nhẫn mạnh hơn một đường, tối nay đang muốn mượn mình phi tu luyện chữa thương. Ngươi muốn động thủ. Lời nói đều nói được như vậy minh bạch, Tạ Bất Thần không có khả năng đoán không ra nàng ý tưởng tới. Có thể sát phản hư đại năng, cơ hội như vậy, sợ là lại quá 100 năm đều nổ không đến. Kiến sầu nói xong, không quản Tạ Bất Thần là cái gì phản ứng, quét này mà nội máu tươi liếc mắt một cái, liền trực tiếp phát động thuận gió đạo ấn, lặng yên ẩn nấp ở trong gió, hướng về phía Tây Pháp Vương Điện mà đi. Chính như đêm qua sát hoành nhân giống nhau, tối nay Hoàng Nhẫn Thượng Sư chi tử, cũng sẽ không lập tức đã bị người phát hiện. Rốt cuộc, vì không cho bảo kính Pháp Vương biết chính mình tư tiệt hắn minh phi chuyện này, Hoàng Nhẫn làm việc cực kỳ cẩn thận, trừ bỏ tâm phúc đệ tử một cái cũng không nói cho, chỉ đối người ta nói chính mình muốn bế cái tiểu quan, sai người không nỡ đánh nhiễu. Nói cách khác, ở bị người phát hiện xảy ra chuyện phía trước, nàng có cũng đủ thời gian đi sát bảo kính Pháp Vương. Tạ Bất Thần cũng rõ ràng nàng dám như vậy hành sự nguyên nhân, chỉ là ở nhìn thấy nàng nói xong liền trực tiếp ẩn nấp với trong gió rời đi, hắn mày vẫn là nhỏ đến khó phát hiện mà nhíu nhíu. Nguyên Anh, xuất hiếu, phản hư. Nay trung gian, kém không chỉ có riêng là một cái cảnh giới đơn giản như vậy. Nguyên Anh đến xuất hiếu, vượt qua vấn tâm đạo kiếp đó là biến chất, sau đó từ tu thân chuyển nhập tu tâm. Nếu đến phản hư, mỗi người đều đến xưng một tiếng đại năng. Mặc dù tu vi bị hao tổn, nay bảo kính Pháp Vương chỉ sợ cũng không như vậy dễ đối phó. Nếu cầu vạn toàn, lúc này là tuyệt không nên đi sát người này. Lý trí cũng nói cho hắn, không nên cùng kiến sầu đi. Nhưng tại chỗ đứng đó một lúc lâu, Tạ Bất Thần đáy mắt quang mang minh diệt, giống như vũ trụ trùng sao trời giống nhau, nghịch lưu đảo ngược, cuối cùng vẫn là đem chính mình hơi thở ẩn nấp tới rồi cực hạn, lặng yên đuổi kịp. Ở hắn dựa đi lên thời điểm, kiến sầu liền đã nhận ra. Nhưng phảng phất là đã sớm đã biết hắn lựa chọn giống nhau, nàng đấy lòng đều không có cái gì kinh ngạc, ngược lại là lại sinh ra vài phần kiên kỵ. Tới tuyết vực như vậy nguy hiểm địa phương, ai trên tay không được có hai thanh đòn sát thủ, lưỡng đạo đùa hộ mệnh. Nhưng tại đây dọc theo đường đi, nàng chưa từng triển lộ quá, Tạ Bất Thần cũng chưa từng triển lộ quá. Hai người gặp được cái gì, dùng thủ đoạn cũng đều phổ phổ thông thông, giống như bọn họ dám vào tuyết vực, đều chỉ bằng này một thân bản lĩnh, đối chính mình thập phần có tin tưởng giống nhau. Trên thực tế, này thủ đoạn đều vì đối phương lưu trữ đâu. Trời biết Tạ Bất Thần theo tới, an chính là cái gì tâm. Chỉ là kiến sầu trong lòng tuy rằng kiêng kỵ, lại không bởi vậy bó tay bó chân, ngược lại như là thực tín nhiệm Tạ Bất Thần giống nhau, hoàn toàn không phân tâm thần đến hắn trên người, ngược lại nhanh hơn chính mình tốc độ. Đêm qua ra qua sự, cho nên tối nay bên ngoài nhiều không ít tuần tra tăng nhân. Tuy rằng thoạt nhìn thực mặt ngoài công phu, cần phải như đêm qua giống nhau nhẹ nhàng ở toàn bộ thánh điện đi qua, không thể nghi ngờ người si nói mộng. Nhưng đối kiến sầu cùng Tạ Bất Thần mà nói, điểm này tuần tra còn không nói chơi. So trong dự đoán dùng nhiều một chút thời gian, hai người vẫn là thực mau tới rồi Pháp Vương Điện. Nơi này là trừ bỏ thánh giả điện ngoại, toàn bộ tuyết vực tối cao đại điện. Bên ngoài tuần tra người nhiều, tới rồi nơi này ngược lại trở nên thiếu. Nghĩ đến ai cũng sẽ không cảm thấy tại đây tuyết vực, cũng dám có người đấu Pháp Vương chủ ý. Cho nên kiến sầu theo hoàng nhẫn ký ức sờ lên tới thời điểm, liền nhân ảnh đều không có nhìn đến. Hiện giờ tân mật, cận tồn tam đại Pháp Vương, lại xương tam bảo Pháp Vương. Trong đó bảo kính Pháp Vương tu vi thấp nhất, âm dương giới chiến phía trước mới nhập phản hư, bảo bình Pháp Vương ở ba người bên trong tu vi trung đẳng, nhưng cụ thể tới rồi cái gì trình tự hoàng nhẫn cũng không rõ ràng, cuối cùng đó là bảo ấn Pháp Vương, tu vi tối cao, thả có thể được bảo ấn vì danh, là bởi vì này chấp trưởng hậu thổ ấn. Hoàng thiên giám, hậu thổ ấn, chúng sinh lệnh. Này tam kiện chính là thập cửu châu quan trọng trí bảo, truyền thuyết chính là toàn bộ thập cửu châu cộng sinh trí bảo, chính là thiên địa sở thành, có được lớn lao uy năng. Hoàng thiên giám vẫn luôn ở trung vực, từ Côn Ngô cùng Nhai Sơn thay phiên trưởng quản. Chúng sinh lệnh lưu lạc với Nam vực, truyền thuyết thượng cổ cùng kim cổ chi giao từng có người thấy quá, sau lại liền không biết tung tích. Đến nỗi hậu thổ ấn, nguyên ở Phật môn, sau lại thiền mật nhị tông phân liệt, Phật môn bắc rời, này khác ở tranh đấu bên trong liền rơi xuống mật tông trong tay, hiện giờ vì tân mật không chế. Hoàng thiên giám cùng bố, kiến sầu lúc trước là chính mắt thấy quá. Phù đạo sơn nhân ở Côn Ngô chư thiên đại điện trước, một giám rơi xuống. Cơ hồ tiêu diệt toàn bộ tiễn trúc phái, chấn đến tứ phương không nói gì, nhiếp đến đàn anh tĩnh lặng. Bằng kia trúc tâm tiên tử không thấp tu vi, chết dám hạ bất quá ngay lập tức, toàn không hoàn thủ chi lực. Nếu hôm nay trọng thương chính là chấp trưởng hậu thổ ấn bảo ấn Pháp Vương, nàng thành thật không dám đi. Nhưng vận khí thực tốt là, trọng thương bảo kính Pháp Vương vừa lúc là tu vi thấp nhất cái kia, hơn nữa còn lại hai vị Pháp Vương, ở thần chỉ thiếu cức đi trước cực vực lúc sau, đều nguyên anh ly thể đi cực vực, hẳn là muốn thương nghị đại sự. Nay quả thực là tuyệt hảo động thời cơ, kiến sầu làm sao có thể bỏ lỡ. Bảo kính Pháp Vương sở cư điện thờ phụ ở Pháp Vương Điện Trung, bên ngoài dương hai trọng thoạt nhìn rất là cao minh phức tạp trận pháp, nàng vừa đến cũng đã phát hiện. Theo sát ở nàng phía sau Tạ Bất Thần, nhãn lực tự nhiên không tầm thường, cũng nhìn cái rõ ràng. Hai người cũng không nói nhảm nhiều, từng người tìm kiếm khe hở phá trận, đồng thời cũng đều cực có thấy xa mà ở trận pháp thượng động điểm tay chân, lấy cầu trong chốc lát nếu thật đánh lên tới động tĩnh quá lớn. Có điểm che lấp hiệu quả. Ước chừng nửa khắc lúc sau, bọn họ mới thông qua trận pháp. Vì thế, trong điện nguyên bản bị trận pháp ngăn trở một ít nhỏ vụn thanh âm, liền đứt quãng mà truyền vào hai người lỗ tai. Đang nghe rõ ràng ngáy mắt, kiến sầu sắc mặt biến đến không được tốt thoạt nhìn. Là ta ương. Pháp vương, ta. Như thế nào, sợ hãi? Không, không phải, ta ương từ khi ký sự khởi liền hy vọng có thể hiến thân với Phật chủ, chỉ nguyện có một ngày có thể vào thánh điện. Chiêm ngưỡng vô thượng Phật Pháp. Hôm nay có thể được Pháp Vương ngài vì ta quán đỉnh, ta là cao hứng. Ha ha ha, ngươi thành tâm, Phật chủ sẽ biết. Tiếp theo, bên trong liền truyền đến một tiếng thấp thấp kinh hô. Vẫn là Tang Ương thanh âm. Tựa hồ là bị vị nào Pháp Vương cái gì hành động cấp kinh sợ, trong thanh âm có chút co rún cùng sợ hãi, nhưng cũng không có kháng cự, thậm chí còn có một loại tiểu nữ nhi ra kinh hỉ. Tạ Bất Thần đương nhiên cũng nghe cái rõ ràng. Hắn ẩn nấp hảo tự mình hơi thở đồng thời cũng quay đầu nhìn kiến sầu liếc mắt một cái, hiển nhiên đã đối nàng khăng khăng muốn tới này sát bảo kính Pháp Vương ý đồ có vài phần đoán trước. Chỉ là nổi tại hắn bên môi, chỉ có một loại hiếm thấy thương hại. Nay thương hại, không phải bởi vì đại điện trung vị nào từng ở khách điếm nhiệt tình tiếp đãi quá bọn họ Tang Ương, mà là đối với giờ phút này tới cứu Tang Ương kiến sầu. Cầm nhiên đăng kiếm ngón tay, lặng yên nắm chặt. Kiến sầu giữa mày đã nhăn lại một đạo nhợt nhạt dựng ngân, nàng đã nhận ra một bên Tạ Bất Thần ánh mắt, nhưng không nhìn lại liếc mắt một cái. Chỉ là vững vàng sắc mặt, không tiếng động mà đi tới. Đại điện lưỡng đạo môn hờ khép, nhưng không có quan kín mít, từ kia một cái khe hở có thể dễ dàng nhìn đến bên trong. đã từng đứng ở khách điếm tủ gỗ mặt sau kinh hỉ nhìn bọn họ tiểu cô nương, giờ phút này kia một thân minh phi váy áo đã bong ra từng mảng hơn phân nửa, và áo nửa tán, đem toàn bộ chính mình hướng về trước mặt Bảo Kính Pháp Vương rộng mở. Bảo Kính Pháp Vương nhìn qua vẫn là cái thanh niên bộ dáng, mặt mày ngạnh lãng trung mang theo vài phần mơ hồ tà khí. Đã tới rồi cái này cảnh giới, hơi thở hẳn là hồn hậu mà nội liễm, thậm chí làm người phát hiện không ra. Nhưng hắn hơi thở, hồn hậu về hồn hậu, lại tán loạn mà ngoại giật, xem ra bị thương đích sắc không nhẹ. Hắn trong miệng tuy đối Tang Ương ăn nói nhỏ nhẹ, tựa hồ không cùng Hoàng Nhân, Hoàng Nhận chờ hai người tương đồng, nhưng kia một đôi mắt nhìn Tang Ương khi ánh mắt, lại không có bất luận cái gì thương hại cùng tất dao động. Như nhau, nhìn nào đó không có sinh mệnh đồ vật. Ở Tang Ương chân mềm nhũn té ngã xuống dưới thời điểm, hắn đã một tay đem người tiếp ở chính mình trong lòng ngực, mang theo vài phần xanh tím bên môi treo lên một sợi cười lạnh, liền như vậy gấp không chờ nổi sao. Ta. Tang Ương có chút sợ hãi, nhưng càng có rất nhiều giờ phút này ra thịt thân cận thẹn thùng, một trương trắng non trên mặt, tức khắc phi đầy mây đỏ, liền lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Kiến Sầu ngầm nhìn, mày liền nhăn đến càng sâu một ít. Nếu nàng hôm nay là đơn thuần vì cứu Tang Ương mà đến, chỉ sợ thấy loại này trường hợp, liền phải xoay người chạy lấy người, không muốn lại vì thế thiệp hiểm. Nhưng giờ phút này nàng rốt cuộc còn có mục đích khác. Tam Đại Pháp Vương, nếu thiếu một cái, tuyết vực thực lực liền có thể suy yếu một mảng lớn, chính là ngàn năm một thở cơ hội. Nàng rốt cuộc vẫn là định định tâm thần, hoàn toàn đem lực chú ý từ Tang Ương trên người rút về, đầu chú ở kia Bảo Kính Pháp Vương trên người, đồng thời cũng càng tiểu tâm mà ẩn nấp hơi thở, đến gần rồi đại điện. Thực lực của đối phương, tuy rằng bị hao tổn nghiêm trọng, khá vậy đích xác không yếu. Kiến Sầu không lập tức động thủ, Tạ Bất Thần cũng giống nhau, bọn họ đang chờ đợi một cái thích hợp thời cơ. Đối Bảo Kính Pháp Vương tới nói, này cùng thường lui tới so sánh với, chỉ là phá lệ tầm thường một ngày. Có lẽ duy nhất bất đồng chỉ là trên người thương thế. Trước kia cùng Minh Phi hành quán đỉnh chi lễ hoặc là song tu thời điểm, hắn đều là cao cao tại thượng Bảo Kính Pháp Vương. Nhưng giờ này ngày này, tu vi cùng thần hồn bị hao tổn không nói, đêm qua còn có đồng môn quỷ dị chết, bức cho hắn không thể không tiểu tâm hành sự, liền bên ngoài trận pháp đều khai đi lên. Nhưng dù vậy, hắn cũng không có thiếu cảnh giác. Phía trước ở chính mình Minh Phi trên người tải té ngã quá nặng, quá tàn nhẫn, thế cho nên hiện tại đối mặt trước mắt cái này tay không tấc sắt, cũng không có nửa điểm tu vi bình thường nữ hài nhi, hắn cũng không dám thả lỏng. Hắn phân ra tâm thần tới, phòng bị nàng nhất cử nhất động, cũng chú ý toàn bộ trận pháp động tĩnh. Thẳng đến hắn hoàn toàn mà tiến vào này Minh Phi thân thể, căng chặt mấy ngày thần kinh, mới lặng yên thả lỏng. Bởi vì trọng thương có chút tán loạn pha tạp phật lực, từ thân thể hắn kinh mạch chạy tới Tang Ương trong thân thể, tự nhiên trở nên tinh thuần vài phần, lại ở động tác chi gian bị hắn hấp thu trở về, như thế lặp lại. Không nhiều trong chốc lát, hắn trên mặt liền lộ ra vài phần hồng quang tới, đã là đắm chìm trong đó. Bị này ôm ngồi ở trước người Tang Ương, lại là bị loại này xa lạ cảm giác đánh sâu vào, chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều không thuộc về chính mình, tay chân bủn rủn vô lực, quanh thân đều ở ẩn ẩn rét run. Nhưng nàng đối tu luyện việc hoàn toàn không biết gì cả, chỉ cho rằng việc này vốn dĩ đó là như thế. Vì thế cố nén trụ loại cảm giác này, không những không có khóc đều, ngược lại thành kính mà đón ý nói hùa. Non nớt thân thể, liền ở chính mình nhữ ý lận dưới nở rộ, Bảo Kính Pháp Vương cơ hồ hoàn toàn đắm chìm ở tu vi một chút khôi phục vui sướng cùng dâm nhạc vui sướng bên trong. Hắn chỉ cảm thấy trạng thái không ngừng mà bò lên, không ngừng mà bò lên. Đã có thể ở Phật lực sắp thành công vận chuyển một cái đại chu thiên là lúc, một loại cực kỳ điểm xấu dự cảm bỗng nhiên tập thượng trong lòng, làm hắn mở chính mình khép hở hai mắt. Nay trong nháy mắt, mãn điện trong sáng ngọn đèn dầu đột nhiên ám đi. Một mặt thiển nộn lục quang như một viên cây đậu, liền tự này trong bóng đêm đánh út lại. Bảo Kính Pháp Vương chợt thấy này quang, cảm thụ được kia tựa hồ thường thường vô kỳ hơi thở, cơ hồ ở nhìn đến đồng thời liền ra một thân mồ hôi lạnh. Mặc dù tu vi bị hao tổn, hắn cũng là phản hư kỳ tu sĩ, cơ bản phản ứng tốc độ còn ở. Tại đây nguy cấp thời khắc, liền tưởng đều không cần suy nghĩ nhiều một chút, trực tiếp liền đem nguyên bản ở chính mình trong lòng ngực Tang Ương ném đi ra ngoài. A. Tang Ương toàn bộ đầu góc đều là hôn mê, căn bản liền đã xảy ra cái gì cũng không biết, liền cảm giác chính mình bị người ném đi ra ngoài. Người ở giữa không trung, nàng hoảng sợ mà hét lên một tiếng. Kia một chút như đậu lục quang, xem ra bình thường, nhưng tốc độ lại nhanh chóng tới rồi cực điểm. Tang Ương bị ném ra vị trí chính vừa lúc thích hợp, liền che ở này lục quang nhất định phải đi qua chi trên đường, mắt thấy liền phải bị đánh trúng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, liền tại đây một khắc, kia một chút lục quang thế nhưng như ngộ không có gì giống nhau, trực tiếp từ Tang Ương trong thân thể xuyên qua đi. Ở Tang Ương thân thể lăn xuống đến mặt đất đồng thời, lục quang liền đã tới rồi Bảo Kính Pháp Vương trước mắt. Hoàn toàn ngoài dự đoán một màn. Bảo Kính Pháp Vương giờ phút này tu vi vốn là không dư thừa hạ nhiều ít, tại đây ngắn ngủi một lát bên trong lại như thế nào có thể phản ứng lại đây. Càng không cần phải nói kiến sầu nguyên anh hậu kỳ tu vi như thế tinh thâm, này một xanh lá cây quang lai lịch càng là bất phàm. Hắn thế nhưng liền tránh né tư thái đều còn chưa tới kịp làm ra, này lục quang liền trực tiếp chui vào hắn giữa mày. Lúc đầu chỉ như bị một giọt thủy đánh trúng, không có gì cảm giác. Nhưng ở lục quang thấu nhập khoảnh khắc, thế nhưng như là bị cái gì bén nhọn đồ vật hung hăng mà chắt nhập giống nhau, đau đến mức tận cùng. Kia một xanh lá cây quang thế nhưng nhanh chóng lan tràn mở ra, giống như đại thụ điên cuồng sinh trưởng căn cần, chỉ ở hô hấp gian liền dệt thành thiên la địa võng, đem bảo kính pháp vương toàn bộ nguyên anh cùng thần hồn đều bao ở trong đó. Tiêu thảm tiếng động, lập tức vang vọng. Bảo kính pháp vương tu vi vốn là bị hao tổn, giờ phút này tâm thần càng loạn. Kiến sầu lúc này đây âm thầm đánh lén ra tay, thời cơ véo đến không thể nói không tinh chuẩn. Ở đánh ra kia một xanh lá cây quang lúc sau, nàng vẫn chưa lui về phía sau, ngược lại thuận gió mà vào, nhắm ngay bảo kính pháp vương, trực tiếp rút đao. Lúc trước ở Minh Nhật Tinh Hải lĩnh ngộ ý cảnh, khoảnh khắc bám vào cắt lộc đao thượng, theo nàng động tác, kinh thiên đao khí thẳng chạm mà ra. Sống chết trước mắt, bảo kính pháp vương nơi nào còn lo lắng kia chui vào chính mình linh đài thức hải lục quang. Căn bản không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều, hai tay liền đã theo bản năng mà giơ lên cao lên, một tiếng gào to dưới, hai tay hướng tới hai sườn lôi kéo, ngàn vạn nói ngân quang lập tức xuất hiện, thế nhưng hội tụ thành một mặt thật lớn bạc kính. Hắn đôi tay với hư không giơ lên cao, giờ phút này nhìn qua đó là giơ này một mặt bạc kính. Bảo kính pháp vương, chiếu thiên bảo kính. Muốn phát động này bảo kính, nói như thế nào cũng yêu cầu xuất khiếu trở lên tu vi. Lấy bảo kính pháp vương giờ phút này còn sót lại tu vi tới nói, buồn không nên có thừa lực có thể phát động, nhưng rốt cuộc cảnh giới còn ở, thả lại gặp sinh tử quan, tiềm tàng lực lượng đều bị kích phát rồi ra tới, lúc này mới có thể ngoài dự đoán. Kiến sầu tuy từ hoàng nhẫn trong trí nhớ biết việc này, nhưng chưa bao giờ tự mình đối mặt quá, này trong nháy mắt đã có chút kinh ngạc. Nhưng nàng phản ứng tốc độ, chưa bao giờ so với ai khác chậm. Tại ý thức đến đây là cái gì ngoạn ý nhi thời điểm, nàng liền không chút do dự nương thuận gió chi thế. Sinh sôi ở cấp tốc vọt tới trước là lúc hướng tới bên sườn chết đi ba tấc. Cơ hồ đồng thời, lưỡng đạo cùng kiến sầu lúc trước nhất thức rút đao giống nhau như lúc kinh thiên đao khí, giống như bị phản đánh chùm tia sáng giống nhau, trực tiếp xoa nàng bả vai bay qua. Thâm có thể thấy được cốt vết thương, lập tức xuất hiện ở nàng trên vai, máu tươi thẳng chảy. Đương. Tại đây thật lớn đao khí va chạm dưới, cắt lộc đao đều trực tiếp rời tay bay ra, rơi xuống một bên trên mặt đất. Thế nhưng là nàng kia đao khí đánh tới đối phương bạc kính phía trên sau, trực tiếp bị mảy may không tổn hao gì mà bắn ngược trở về, lại còn có nhiều đưa một đạo. Kiến sầu thấy được rõ ràng, kia nhiều ra tới một đạo đao khí, đến từ chính bạc kính bên trong. Mặc kệ cái gì công kích đánh tới này bạc kính thượng, đều sẽ bị kính mặt nguyên dạng phúc khắc, lại đi vòng vèo hồi công kích giả trên người, lấy bị chi đạo còn với bị thân. Nếu không phải nàng phản ứng rất nhanh, lúc này chỉ sợ đã bị chính mình đao khí tức đi đầu. Có thể nói, nàng có thể tránh thoát, đều có vài phần vận khí thành phần ở. Nhưng ở nàng phía sau một ít tạ bất thần, tựa hồ liền không như vậy vận may hiểu rõ, cứ việc ở trải qua kiến sầu là lúc, đao khí đã suy yếu vài phần, nhưng hắn nơi vị trí lại là không nghiêng không lệch, vừa lúc bị này lưỡng đạo đao khí đánh trúng. Nguyên bản đối hoàng nhẫn siêu hồn chính là kiến sầu làm, đối này một vị bảo kính pháp vương bản lĩnh, tạ bất thần cũng chỉ là có điều nghe nói, nhưng cụ thể là bộ dáng gì, biết được tự nhiên không bằng kiến sầu rõ ràng. Cho nên tuy rằng ở kiến sầu mặt sau một ít, nhưng hắn phản ứng tốc độ cũng không có khả năng đuổi kịp kiến sầu. Huống chi, hắn tu vi còn muốn nhược thượng vài phần, đối mặt này lưỡng đạo đao khí, có thể nói là tránh cũng không thể tránh. Căn bản không có hắn né tránh thời gian. Không có sai biệt lưỡng đạo rút đao chi đao khí, cơ hồ đồng thời rơi xuống tạ bất thần trên người. Nhưng lệnh người ngoài ý muốn một màn xuất hiện. Tại đây sinh tử lập tức hành quyết khoảnh khắc, lưỡng đạo đao khí chạm đến trên người hắn, thế nhưng nửa điểm dấu vết cũng chưa lưu lại. Chỉ có một mảnh thuần túy tuyết trắng quang mang, nhẹ nhàng mà chợt lóe, mơ hồ gian mang theo một loại vấn đỉnh thiên hạ, không thể nghi ngờ tang thương chi ý, giây lát lại hoàn toàn đi vào. Tạ bất thần hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng ở tại chỗ, lông tóc không tổn hao gì. Chỉ tiếc, như vậy một màn, kiến sầu tuy rằng có điều phát hiện, nhưng đối đầu kẻ địch mạnh, thật sự tạm thời phân không ra tâm đi nghĩ lại, cũng không có công phu đi để ý tới. Ở tránh đi lưỡng đạo sẽ hình thành đao khí vết thương chí mạng sau, nàng như cũ ở chạy nhanh bên trong. Cắt lộc đao đã mất, nhiên đăng kiếm lại nháy mắt ra khỏi vỏ. Nàng không phải nhất định phải chính tay đâm này một vị bảo kính pháp vương, mà là phải vì kia đã đánh tiến này giữa mày tổ khiếu một xanh lá cây quang tìm kiếm đến một tia cơ hội. Trình bính thâm hắc sắc trường kiếm, ấm hoàng quang mang lập tức tràn đầy mà ra. Tại đây đã diệt sở hữu ngọn đèn dầu hắc ám đại điện trung, kiến sầu nhất kiếm đưa ra, liền phảng phất là trong nháy mắt này bậc lửa một đài mờ nhạt cây đèn, thế nhưng ánh đến cả tòa đại điện đều tràn ngập pháo hoa khí. Dơ lên cao bạc kính, vốn chính là bảo kính pháp vương ở cực hạn dưới tình huống dùng ra. Bảo vật không giống tầm thường, sử dụng tự nhiên cũng yêu cầu tiêu phí rất lớn sức lực. Ở ngăn cản cũng phản kích mới vừa rồi kiến sầu nhất thức rút đao lúc sau, hắn cũng đã lý giải, càng không cần phải nói giờ phút này chiếu thiên bảo kính thượng truyền đến phản vệ chi lực. Đều không đợi kiến sầu kiếm đến, kia bạc kính liền ầm ầm rách nát. Phốc mà một tiếng, bảo kính pháp vương một ngụm máu tươi đã phun ra. Đầy trời ngân quang phi tán chi gian, hắn chỉ xuyên thấu qua này mãn điện hư ảo pháo hoa khí, thấy rõ ràng kia hướng tới chính mình truyền đạt trường kiếm. Như vậy cổ xưa hình dạng và cấu tạo, như vậy tràn đầy mang theo thiên ý. Còn có này trong nháy mắt đem người kéo vào hồng trần thế tục pháo hoa khí. Nhiên đăng kiếm. Hắn trong mắt rốt cuộc xuất hiện tất cả kinh hãi, ngươi cùng thiền tông. Vâng. Lời nói còn chưa tới kịp nói xong, chỗ sâu trong óc kia lúc trước bị hắn Nguyên Anh gắt gao chống đỡ lục quang, đột nhiên một trướng. Giống như là mưa xuân rơi xuống, vô số chồi non bắt đầu sinh trưởng, một cây lại một cây vánh nhuận xanh non quang mang thảo tiêm, giống như lưỡi dao sắc bén đâm thủng bọt khí giống nhau, đột nhập Nguyên Anh. Bảo kính pháp vương đồng tử, trong nháy mắt này phóng đại. Tu luyện ngàn năm hơn sở hữu ký ức, sở hữu hắn còn nhớ rõ hoặc là đã quên đi cảnh tượng, đều ở trước mắt kia lật út mà đến pháo hoa khí bên trong nhanh chóng hiện lên, rồi sau đó đông nhiên tối sầm lại. Dập tắt, cũ có quá vãng. Dập tắt, đã từng dạ tâm. Dập tắt, hết thể đã bị mất đi thiện cùng bị phóng đại ác. Nhiên đăng kiếm, châm tận quá vãng, chỉ chừa cho tàn. Đột ngột vô lực nhắm mắt lại khoảnh khắc, bảo kính pháp vương chỉ có thấy kia một chiếc đèn sau khi lửa tắt, lặng yên rơi xuống một hạt bụi tẫn, giống như hắn này sắp tan thành mây khói sinh mệnh. Tổ khiếu bên trong đã biến thành thâm lục quang mang, trong khoảnh khắc phá hủy hắn Nguyên Anh cùng thần hồn. Nguyên bản kia một chương còn mang theo vài phần tà khí khuôn mặt liền hoàn toàn dừng hình ảnh xuống dưới, liền như vậy không minh bạch, thậm chí còn không rõ ràng lắm đối thủ rốt cuộc đến từ phương nào, liền bị mất mạng. Cho dù tuyết vực tu sĩ có luân hồi, kia cũng là ở thần hồn chưa diệt dưới tình huống. Hiện giờ như vậy, mặc dù là đại la thần tiên tới cũng là bị chết thấu thấu. Kiến sầu nhiên đang kiếm một tấc mũi kiếm, còn hãm ở bảo kính pháp vương giữa mày. Lúc này đây đánh lén nhanh chóng tới rồi cực điểm, cũng hung hiểm tới rồi cực điểm. Nàng trên vai vết thương còn ở chậm rãi phục hồi như cũ, nhưng sau lưng đã tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nhìn chăm chú vào này đã hồn về Tây Thiên bảo kính pháp vương, nàng thật lâu đều không có hoàn hồn. Chỉ có mới vừa rồi ngã trên mặt đất tang ương, thẳng đến lúc này, mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Mắt thấy kiến sầu thế nhưng cầm kiếm đối với này ở toàn bộ tuyết vực đều trí cao vô thượng bảo kính pháp vương, nàng cơ hồ tưởng đều không có nghĩ nhiều, trực tiếp nhặt lên vừa lúc dừng ở bên người nàng cách đó không xa cắt lộc đao. Thế nhưng hướng tới kiến sầu một đao đâm tới. Phụt. Nhìn như độn phong cắt lục đao, cơ hồ nháy mắt liền đi vào kiến sầu phía sau lưng. Mũi đao từ phía bên phải xương bả vai thượng xuyên qua, mang theo nóng bỏng huyết trâu, từ ngực thượng lộ ra tới, bị máu tươi nhiễm hồng, diễm đến chói mắt. Đau đớn là xa lạ, nhưng đao là quen thuộc. Giờ khắc này, kiến sầu rũ mắt nhìn mũi đao, sinh ra một loại kỳ dị mê mang tới, trước tiên xẹt qua nàng trong óc thế nhưng là tạ bất thần tính kế, nhưng ngay sau đó nàng liền biết không khả năng. Nếu là tạ bất thần ở sau lưng tính kế nàng, lại sao có thể không biết nàng tu luyện nhân khí, chỉ như vậy thường thường mà tới thượng một đao. Vết thương tuy thâm, nhưng nàng không chết được. Vì thế nhất không có khả năng cái kia, liền trở thành khả năng. Kiến sầu xoay người khi động tác, thậm chí có vài phần đình trệ. Tang ương tựa hồ bị dọa sợ, kia một trương trắng non trên mặt bị máu tươi bắn vài phần, nhìn qua là như vậy vô tội lại bất lực. Nàng giống như là bị bỏng giống nhau, một chút liền buông lòng tay. Lão đảo chiều mặt sau lui lại mấy bước, hốt hoảng cực kỳ. Đúng lúc quả tỷ tỷ. Trước mắt cái này tiểu cô nương, quen thuộc lại xa lạ. Quen thuộc vẫn là này một khuôn mặt, vẫn là này một đôi mắt, sạch sẽ thuần túy, như là này tuyết vực không trùng. Xa lạ lại là trên mặt nàng dính nàng máu tươi, nàng trong đôi mắt nhiễm sợ hai hạ cất giấu không ủng hộ. Kiến sầu liền như vậy nhìn nàng, này trong nháy mắt thế nhưng rác ra một loại vớ vẩn tới. Lúc trước cũng đã suy xét quá cái kia vấn đề, lại lần nữa hiện lên ở trong óc. Tại đây tuyết vực, cơ hồ mỗi người đều là thánh điện tin chúng. Nàng cảm thấy người khác chịu khổ, nhưng người khác vui vẻ chịu đựng, nàng rút kiếm tới cứu, người khác lại không cần nàng tới cứu, thậm chí quay giáo tương hướng. Ta chỉ là bị kiến sầu như vậy nhìn chăm chú, ta ương chỉ cảm thấy phảng phất là chính mình làm sai chuyện gì, vô cớ cảm thấy như vậy ánh mắt chính mình vô pháp thừa nhận. Nhưng nàng nơi nào sai rồi? Ngươi điên rồi, làm sao dám đối pháp vương bất kính? Như vậy một câu. Từ Tang Ương trong miệng ra tới khi, tiếng nói như cũ mang theo điểm nước suối dường như ngọt thanh, nhưng dừng ở người trong thai, lại là như thế mà bén nhọn cùng đột ngột. Kiến sầu trên mặt thật sự không có gì biểu tình. Tạ Bất Thần cũng không ngờ đến thế nhưng sẽ có như vậy một màn phát sinh, nghe thấy được này một câu, cuối cùng là mày nhăn lại, Nhân Hoàng kiếm ra khỏi vỏ, vỗ tay liền hướng về Tang Ương chém ra nhất kiếm. Này nhất kiếm, nhẹ nhàng bâng cơ, không có lãng phí nửa điểm linh lực, cũng không có làm ra dư thừa biểu tình, thậm chí liền ánh mắt đều lười đến ở Tang Ương trên người dừng lại một lát, không có chút nào cảm tình, đạm mạc tới rồi cực điểm. Tang Ương tựa hồ còn cần nói cái gì, nhưng bị này nhất kiếm xa xa huy trùng khoảnh khắc, ánh mắt liền đã tan. Giữa mày chung, một mạt đỏ tươi thấm ra. Nàng há miệng thở dốc, vươn tay tới, nhưng trung quy vẫn là cái gì thanh âm đều không có phát ra, toàn bộ thân mình liền đã mềm mại mà ngã xuống trên mặt đất. Kia chưa chút hết diễm lệ quần áo, cổ đãng rơi xuống, đem nàng thân mình che lại, chỉ chừa một đôi dính máu chân trần. Một đôi không mang, tiêu tán sinh cơ mắt, như cũ cùng ngày đó khách điếm chung mới gặp khi giống nhau, sáng trong mà thuần túy. Thu kiếm còn vỏ, Nhân Hoàng kiếm đen nhánh thân kiếm dần dần hoàn toàn đi vào trong vỏ khi, có rất nhỏ ngâm vang, giống như này trong điện mịch mịch huyết lưu tiếng động. Tạ Bất Thần nhìn chăm chú vào kiếm sầu, thanh âm cùng hắn kiếm giống nhau, bình tĩnh thả vô tình, gần như lanh khốc. Ta nói rồi, ngươi cứu không được. 391 chương 391 đêm tập. Cứu không được. Này ba chữ rơi vào kiếm sầu trong thai, vô cùng mà rõ ràng, cũng phảng phất lộ ra một loại thương hại cùng châm trọng. Nhưng ở trong lòng vang lên, lại là Hoàng Trung Đại Lữ tiếng động. Là lúc trước tu thành nhiên đăng kiếm đệ nhất trọng cảnh lúc sau kia một câu thở dài kệ ngữ. Thí dụ như một đèn, có thể trừ ngàn năm ám, một trí, có thể diệt vạn năm ngu. Cảm giác đến đau đớn rất cường liệt, khá vậy thực chết lặng. Kiến sầu bàn tay nhẹ nhàng mà hướng tới trước người vương, cắt lộc đao liền cảm giác tới rồi nàng tâm ý, tự động từ nàng trên lưng rút ra tới, mang ra một chuỗi huyết hoa, rồi sau đó rơi xuống nàng trong tay. Cắt lộc đao chi lợi, liền như vậy nhoáng lên thần công phu. Liền có thể xuyên thấu nàng nhân khí luyện thể lúc sau thể xác. Không hổ là Bất Ngữ thượng nhân này một vị đại năng từng dùng quá đao. Lần đầu tiên, này đao thượng, nhiễm nàng chính mình máu tươi. Cũng là lần đầu tiên, nàng thế nhưng không có phản bác Tạ Bất Thần, mà là bình tĩnh lại bình thản mà nhận đồng quan điểm của hắn. Ngươi nói rất đúng. Ít nhất, như vậy là cứu không được. Chỉ này một câu, liền đã biểu lộ nàng toàn bộ thái độ. Cứ việc trong lòng thần hoảng hốt khoảnh khắc, bị Tang Ương một đao đâm vào trên người, bị điểm thương. Nhưng nàng cũng không hối hận tới nơi này cứu người, cũng không hối hận tới nơi này sát bảo kính pháp vương. Hơn nữa, nàng tuy nhận đồng hắn nói, nhưng còn có một tầng ngụ ý. Người là có thể cứu, nhưng không phải lúc này nơi đây, này loại phương pháp. Tạ Bất Thần liền như vậy nhìn nàng, cũng nhìn nàng sau lưng miệng vết thương ở cắt lộc đao rời khỏi sau thong thả mà khép lại, nhưng không có lại như vậy sự phát biểu cái gì cái nhìn cùng ngôn luận. Hắn cùng kiến sầu, ở này đó sự thượng chưa bao giờ là một đường người. Trước mắt bảo kính pháp vương đã chết. Tuy rằng còn lại hai vị pháp vương đều không ở thánh điện, nhưng bị người phát hiện chỉ là sớm muộn gì sự tình. Càng là loại này thời điểm, càng không dám lơi lỏng. Kiến sầu hoàng hốt, chỉ có như vậy một lát. Một lát sau, nàng liền đao thượng huyết cũng chưa trả lau một chút, liền thu lên, nói thẳng, sự tình đã tất, đi thôi. Trước khi rời đi, Tạ Bất Thần nhìn kia đã chết bảo kính pháp vương liếc mắt một cái. Kiến sầu sát người này khi, dùng thủ đoạn rất có vài phần kỳ lạ, tựa hồ không phải nàng chính mình nguyên bản sở hữu. Nên là phù đạo sơn nhân để lại cho nàng mỗ một đạo đòn sát thủ. Nguyên bản là cái thanh niên bộ dáng bảo kính pháp vương, giờ phút này quanh thân xanh biếc, làn da lại như láo rễ cây cần giống nhau nhíu lại. Ở phía trước kia lục quang thấu nhập giữa mày chỗ, lại có một diệp xanh non mầm lặng yên mọc ra. Nghe đồn thượng cổ có thực tâm kỳ cây, 30 giáp phát một diệp. Nếu đến thiện pháp thải chi, cẩn thận gửi, tăng thêm chế tạo rèn luyện, cuốn làm một đầu. Đãi cùng người giao chiến khi bắn ra, tự giữa mày mà nhập, có thể sinh sản mọc rễ. Trong khoảnh khắc làm mệt mỏi thần hồn, thúc người Nguyên Anh. Tu vi hơi yếu giả, một lát hôi phi yên diệt, tu vi lược cường giả, cũng bất quá có thể nhiều căng một lát. Người sau khi chết, này thân không hủy, mà diệp ra giữa mày. Đời sau tu sĩ dưới đây vì này hung tàn đáng sợ chi vật, nổi lên cái rất là lịch sự tao nhã danh nhi, giữa mày diệp. Mặc dù bảo kính pháp vương tu vi bị hao tổn, nhưng tính lên kỳ thật không nên so kiến sầu muốn ngược. Nhưng tại đây một chút giữa mày diệp tập kích bất ngờ dưới. Cơ hồ không có nửa điểm sức phản kháng, một lát sau liền ở giáp công dưới thần hồn câu diệt, uy lực không thể nói không lớn, tốc độ không thể nói không mau. Thứ này hiện tại là rơi xuống bảo kính pháp vương trên người, nhưng nào biết thứ này nguyên bản có phải hay không vì hắn mà lưu đâu. Tạ Bất Thần nhìn, rốt cuộc vẫn là thu hồi ánh mắt. Kiến sầu lúc này đã ẩn nấp thân hình độn ra một đoạn, trên người tuy rằng có thương tích, nhưng tựa hồ đối nàng không có nửa điểm ảnh hưởng. Theo lý thuyết, đây là hắn đối nàng hạ sát thủ tốt nhất thời cơ. Nhưng hắn không có động thủ. Hai người như nhau tới khi lặng im, lặng yên không một tiếng động mà lặn ra. Pháp vương điện ngoại, nguyệt cao quải, đêm dài trầm. Gió lạnh thổi qua, đại điện mái rác thượng đều kết tuyết trắng băng sương, tuần tra các đệ tử vừa lúc từ bọn họ phía trước đi qua, nửa điểm không phát hiện hai người tồn tại. Lúc này, chỉ cần xuyên qua phía trước kia một mảnh nhỏ quảng trường, là có thể trực tiếp xuống núi. Đã có thể ở kiến sầu muốn từ Pháp Vương Điện bóng ma bên trong đi ra ngoài, ngang quảng trường trực tiếp xuống núi đi thời điểm, đáy lòng đột nhiên liền sinh ra một loại kỳ quái cảm giác tới. Ánh mắt từ trên mặt đất đảo qua, nàng chỉ cảm thấy, tối nay ánh trăng, giống như không nhiều thích hợp. Canh giờ này, còn chưa tiến nửa đêm. Chân trời kia một vòng ánh trăng là nghiêng nghiêng treo, liền từ thánh giả điện bên kia chiếu lại đây. Thật dài bóng dáng bị kéo dài quá, vốn lượn mà dừng ở kiến sầu trước mặt cách đó không xa. Nàng không nhúc nhích, ngưng thần nhìn kỹ sau một lúc lâu, thế nhưng sinh sôi từ kia nhân góc độ biến hóa bóng dáng, nhìn ra cá nhân hình. Trong nháy mắt kia, thật là cái gì đau đều đã quên. Kiến sầu rộng mở quay đầu, tầm mắt thẳng tắp mà lướt qua Pháp Vương điện kia thoáng thấp bé một ít mái rác, rơi xuống này tuyết vực tối cao kia một tòa thánh giả điện điện trên đỉnh. Trăng lạnh treo cao, tuyết trắng điện đỉnh nghiêng câu lấy, lại thành một mảnh ám sắc cắt hình. Một đạo không đặc biệt cao thân ảnh, liền đứng ở này một câu trăng rằm, liền đứng ở này một mảnh cắt hình thượng. Một thân tuyết trắng tăng bảo, bị ánh trăng một chiếu, bạch đến dường như ở sáng lên. Một đôi chân trần thế nhưng phảng phất không cảm giác được quanh mình rét lạnh giống nhau, thật thực địa đạp lên điện đỉnh. Hán tựa hồ không có phát hiện Pháp Vương điện nơi này có người, chỉ là đứng ở chỗ cao, xa xa mà hướng tới thánh điện sau lưng nhìn ra xa. Là lúc trước ở thánh hồ trước gặp qua một mặt kỳ quái thiếu niên. Mặc dù đối phương sần đối với nàng, nhưng kiến sầu lại như thế nào dễ dàng quên cái này làm người ấn tượng phá lệ khắc sâu thiếu niên. Hoặc là nói, thánh tử Tịch Gia. Đến nỗi hắn nhìn ra xa phương hướng, không thể nghi ngờ là thánh điện sau băng nguyên thượng, kia một mảnh thánh hồ. Giờ khắc này, kiến sầu không biết vì cái gì, một chút liền ngừng lại. Nhưng kia thiếu niên như cũ như là không có phát hiện bọn họ giống nhau, thậm chí liền thân hình đều không có bất luận cái gì biến hóa, cũng không thay đổi ánh mắt quay đầu lại quá chẳng sợ một chút. Hắn chỉ là như vậy nhìn chăm chú vào, phảng phất đang chờ người nào, từ thánh hồ phương hướng mà đến. Màn đêm hạ, bình hồ không dậy nổi sóng biển. Rộng lớn mặt hồ phía sau, còn có rộng lớn vô tận băng nguyên. Xuyên qua này băng nguyên, thẳng đi là Dương Tông, quẹo trái là Âm Tông, hữu là Đông Hải, Đông Hải đại dưới cây đào đó là cực vực nhập khẩu. Túc truyền, này một mảnh băng nguyên chính là tuyết vực nhất Bắc, cũng là Bắc vực nhất Bắc, mặc dù nhất chịu rét điểu thú cũng vô pháp ngang. Nhưng ở tối nay, kia xa xôi nhìn không tới giới hạn băng nguyên thượng, lại có một đám người mênh mông quần quận bay tới, đều là tu sĩ, được không tiến chi gian lại cơ hồ không phát ra cái gì thanh âm. Từ phục sức đi lên xem, nhóm người này người phân hai bát. Một bát ăn mặc màu đỏ thấm tăng bảo, tạo độ, nhìn trên đầu chính là một tầng vô lại, là mật tông tăng nhân. Một bát tắc phần lớn là rộng thùng thình hôi lam hoặc là hôi hoàng tăng y liề, cũng tạo độ, nhưng đỉnh đầu phần lớn có thụ giới khi thiêu hương sẹo, phần lớn đều là sau cái, vừa thấy liền biết là thiền tông tăng nhân. Thụ giới thắp hương sẹo loại này quy củ, thiền tông có, mật tông không có. Cho tới nay, ngoại giới đều truyền, Phật môn thiền mật nhị tông như nước với lửa. Nhưng hôm nay hai tông người thế nhưng một đạo từ này hoang vu không có vết chân người băng nguyên đi lên, lẫn nhau chi dàn tuy danh giới rõ ràng, nhưng rõ ràng nhìn ra được bọn họ là cùng đường mà đến, thả muốn hướng cùng cái địa phương đi. Nếu có người ngoài tại đây, thấy chỉ sợ muốn liễu lươi không thôi. Nhưng còn hảo, lúc này không người ngoài. Đặc biệt là liễu không. Trong mắt hắn, mọi người đều vì nhất thể, nhìn ai đều sẽ không khách khí, ngay tại chỗ thượng bò quá khứ con kiến, bầu trời bay qua đi chim sẻ. Hắn tóm được cơ hội đều có thể thấu đi lên bộ hai câu gần như. Đến nỗi giờ phút này thiền mật nhị tông đồng hành. Kia tính chuyện gì? Chờ lát nữa chờ tới rồi thánh điện, bọn họ còn muốn một đạo kể vai chiến đấu đâu. Cái gì nước lửa dung không dung, liều không căn bản đều không thể tưởng được nơi đó đi. Dù sao, hiện tại cùng thiền tông mọi người đồng hành chính là cựu mật nhất phái. Những năm gần đây, không chỉ có là thiền mật nhị tông tranh đấu không thôi, mới cũ hai mật chi gian tranh đấu gay gắt cũng là chưa từng đỉnh quá. Thiên mật nhị tông tranh đấu, nguyên với năm đó âm dương giới chiến bên trong tồn tại khác nhau, mình với sau lại Phật môn bắc rời cùng phân liệt, nhưng những năm gần đây chân chính tranh đấu lại không phải phát sinh ở Thập Cửu Châu, mà là ở nhân gian cô đảo. Bởi vì Phật môn có luân hồi, cho nên có cơ hội liên thông nhân gian cô đảo cùng Thập Cửu Châu. Mật tông, đặc biệt là tân mật nhất phái, dã tâm bừng bừng, có này tiện lợi, lại như thế nào sẽ vứt bỏ phát huy mạnh Phật pháp cơ hội. Nếu nhân gian cô đảo có một phàm nhân nguyện tín ngưỡng tân mật lực lượng liền sẽ mạnh hơn một phần, tương đối tới nói, thiền tông lực lượng liền sẽ suy yếu một phần. Bên này giảm bên kia tăng dưới, hai tông không cần bao lâu là có thể phân ra thắng bại. Nhưng thiền tông cũng không phải ngốc tử, sẽ như vậy tùy ý mật tông phát triển. Thậm chí có thể nói, ở nhân gian cô đảo tin chúng tranh đoạt thượng, thiền tông thủ đoạn cùng phương pháp muốn so mật tông cao minh trăm lần ngàn lần. Không chỉ có sớm xuyên qua bọn họ tính toán, còn ở âm dương giới chiến sau khi chấm dứt 11 cái giáp chung, một chút nắm giữ mật tông giảng đạo không gian, khiến cho bọn họ thế lực phạm vi đều co đầu rút cổ ở nhân gian cô đảo đông bắc giáp thượng. Kể từ đó, thiền tông có thể quần quận không ngừng từ nhân gian cô đảo đạt được tân tin chúng cùng đệ tử, mật tông lại bởi vậy tiệm lược. Cho nên 600 năm sau hôm nay, bọn họ mới có thể liên hợp mật tông bên trong bị đuổi ra tới cựu mật nhất phái, cùng bước lên này phiến đi hướng tuyết vực thánh điện băng nguyên. Liêu không ngự không ở phía trước, tưởng đều nơi này, liền nhịn không được hướng tới phía sau nhìn nhìn, trong lòng đối nhà mình sư tôn kính nể cùng thán phục lại thâm một tầng, nghe nói thiền mật nhị tông ở nhân gian cô đảo đánh cờ, đó là từ hắn cầm lái. Sư phụ hắn lao nhân ra, sao có thể lợi hại như vậy, nghĩ đến sai như vậy đâu. Hắn không khỏi mang theo vài phần cảm khái, nói thầm một tiếng. Đồng dạng ngự không đi ở phía trước, còn có ba vị tăng nhân, một nữ tử. Nàng kia xem dung mạo còn thực tuổi trẻ, nhưng này trong mắt tinh quang ẩn hiện, một thân khổng tức lam váy áo diễm lệ trung có vài phần kỳ dị xuất trần chi ý, mảnh khảnh năm ngón tay gian còn méo một chuỗi tinh tế cầm trâu. Nghe thấy được trống không lời nói, nàng chỉ cười một tiếng. Nhất Trần đại sư lấy tâm nhập đạo, mãi vì tam sư đứng đầu, tâm tư mưu hoa tử viễn siêu ta chờ phàm tục hạng người. Liêu không tiểu sư phụ lưu ly tâm trong sáng, lại bái Nhất Trần đại sư vi sư, càng có Tuyết Lãng thiền sư cùng Vô Cấu phương trượng từ bên chỉ điểm, mãi vì mà nay thiền tông tân bối đệ tử trung đệ nhất nhân, ngày nào đó nhất định có thể trò giỏi hơn thầy. Không, cũng không dám nói. Liêu không nghe được này nữ tử lần này ngôn ngữ, một khuôn mặt đều lập tức đỏ lên, liên tục xua tay, co quắp đến không được. Tiểu tăng tư chất xưa nay đần độn, tự nhập môn sau đã bị sư phụ mắng quá thật nhiều thứ tử tâm nhãn, không hiểu biến báo, càng bị phương trượng sư bá chảo quá rất nhiều lần, ném đi giới luật đường ai quá thật nhiều tấu. Đến nỗi Tuyết Lãng sư bá, hán. Tiểu tăng nhưng thật ra từng đi hỏi qua, nhưng hắn cũng không phản ứng. A, nàng kia tức khắc có chút kinh ngạc lên, phảng phất hoàn toàn không nghĩ tới Liêu không thế nhưng sẽ trả lời ra như vậy một phen lời nói tới, cùng nàng tưởng tượng bên trong, hoặc là nói cùng thế nhân tưởng tượng bên trong thiền tông tiểu tuệ tăng, thật sự tương đi khá xa. Chính là đồng hành còn lại ba vị tăng nhân, đều không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn nhiều Liêu không liếc mắt một cái. Trong đó một người đã quy y trên đầu điểm 9 cái giới điểm hương sẹo, so Liêu không muốn nhiều thượng tam cái, tu vi cũng cao không ngừng một trọng. Giờ phút này liền bất đắc dĩ mà lay động đầu, không nói. Nhất Trần lấy tâm nhập đạo, tự nhiên không thể gặp này còn chưa đủ thông minh trong sáng đồ đệ, tổng muốn ngoài miệng ghét bỏ hai câu. Vô Cấu phương trượng tố trọng quy củ, Liêu không lại là bổn môn này một thế hệ thiên phú tốt nhất đệ tử, tự nhiên càng muốn đề phòng cẩn thận, sợ hắn tính kém đạp sai đi lên cái gì đường ngang ngõ tắt, này đây mặc dù không phải chính mình đệ tử, yêu cầu cũng thập phần nghiêm khắc. Đến nỗi Tuyết Lãng sư huynh, một cái tình tự, ra ma nhập đạo, tính tình không cùng người cùng, không phản ứng người, cũng là hết sức bình thường sự. Tiểu tử này a, là chính mình không hiểu được. Chứ bỏ chính hắn ở ngoài, toàn bộ thiền tông trên dưới mỗi người đều có thể nhìn ra tới, chỉ cần hắn tu luyện không ra sai lầm, mặc dù không nhất Trần Hòa Thượng thông minh, nhưng hắn có thể tụ tam sư chi sở trường, ngày nào đó thành tiểu tuyệt không so tam sư thấp. Ngay cả mật tông người đều xem đến minh bạch, hắn lại còn ngây thơ. Bất quá. Sở dĩ tất cả mọi người như vậy xem trọng hắn, đó là bởi vì này một phân ngây thơ đi. Lao tăng nghĩ, liền không khỏi cười cười, lắc đầu thở dài. Liêu không bị này tuyết vực gió thổi qua, đông lạnh đến cái mũi đều đỏ, tuy rằng thấy Lao tăng lắc đầu, nhưng trái lo phải nghĩ cũng không minh bạch hắn vì cái gì lắc đầu, khá vậy mạc danh mà không có hỏi nhiều. Lúc này, lại vừa nhấc đầu, đã muốn có thể nhìn đến thánh điện hình dáng. Liêu không tức khắc có chút phấn chấn lên, chắp tay trước ngực liền tuyên một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật, cuối cùng là thấy được. Chỉ là không biết hiện tại Nhai Sơn Kiến Sầu sư tỷ cùng Côn Ngô Tạ sư huynh có phải hay không còn ở, tuệ niệm sư thúc, chúng ta muốn đi trước tìm bọn họ sao? Nay đảo không cần. Kia lão tăng là được không khẩu trung tuệ niệm sư thúc, hiện giờ là vào đời đỉnh tu vi, thiếu chút nữa liền có thể phản hư. Lúc này đây phụng Nhất Trần chi mệnh, riêng mang theo Thiền Tông một bộ phận tinh nhuệ đệ tử tính cả cựu mật bên trong cao thủ, sấn hai vị pháp vương không ở, tuyết vực hư không là lúc, phát động đêm tập. Bọn họ hai vị đều là thiên chi tiêu tử. Một khi chúng ta động thủ, bọn họ lập tức liền sẽ tra biết. Thời cơ thích hợp, sẽ tự xuống núi. Cũng đúng. Tuy rằng không tiếp xúc quá Tạ Bất Thần, nhưng Liêu không biết kiến sầu, cũng biết sớm tại trúc cơ kỳ thời điểm, này một vị Nhai Sơn sư tỷ là cỡ nào doa người. Không đạo lý hiện giờ Nguyên Anh hậu kỳ, còn sẽ biến yếu. Đến nỗi Côn Ngô Tạ sư huynh, có thể cùng kiến sầu sư tỷ tề danh, tưởng cũng kém không đến chạy đi đâu. Liêu không như vậy tưởng tượng, liền an tâm rồi không ít. Chẳng qua. Hắn ý niệm một xóa, lại một chút nghĩ tới ngày đó ở Thánh Sơn dưới gặp qua cái kia cùng kiến sầu giống nhau như lúc nữ tử, trong lòng nhất thời có chút nghi ngờ, nhưng làm trò nhiều như vậy người cũng không dám nói ra tới. Ở kia lúc sau, hắn nhiều lần trắc trở, đầu tiên là vận khí cực hảo mà gặp được bị đuổi đi ra thánh điện cửu mật tăng nhân, theo sau mới bị bọn họ mang theo, cùng chính mình thiền tông đồng môn hội hợp. Như thế liền tự nhiên mà cùng sư môn liên hệ thượng. Có quan hệ với một cái khác kiến sầu chuyện này, hắn tự nhiên cũng cẩn thận mà dò hỏi qua sư tôn, trong lòng có điểm số. Nhưng trời biết này đương khẩu thượng, như vậy một cái cùng kiến sầu giống nhau như lúc kiến sầu có thể hay không mọc lan tràn ra cái gì chi tiết tới. Ai? Phật tổ A, vì sao không thể cấp tiểu tăng một cái thống khoái đâu? Trời biết vì người nào quá khứ cũng có thể nhân một niệm thành yêu. Đều do sư tôn, không có việc gì ngồi ở tận trì biên cùng những cái đó qua đi liêu cái gì thiên. Không liêu liền sẽ không điểm hóa, không điểm hóa cũng sẽ không có hôm nay chuyện phiền toái. Nếu quay đầu lại bị vị nào kiến sầu sư tỷ cấp biết. Có lẽ là thời tiết quá lạnh đi, liêu không bỗng nhiên liền đánh cái dùng mình, nhìn chăm chú vào phía trước mênh mông thánh hồ cùng nguy nga thánh điện biểu tình, nhất thời nhiều vài phần sống không còn gì luyến tiếc. Người khác thấy hắn như vậy biểu tình, chỉ cho là hắn lại nghĩ tới cái gì nói chuyện không đâu đồ vật, mấy ngày qua đều đã thói quen, cho nên cũng không đi quảng. Mắt thấy đã tới rồi địa phương, đoàn người đều cực có an ý mà ngừng lại. Kia một người ăn mặc một thân khổng tức lam nữ tử nhất không khách khí, một đôi nguyên bản có độ ấm đôi mắt, ở nhìn chăm chú vào thánh điện thời điểm, đã hóa thành hoàn toàn lạnh băng. Nàng trên mặt ngưng trọng, bên môi tươi cười lại khinh miệt lại trào phúng. Tay trái cao cao vừa nhấc, nửa điểm cũng không do dự mà trực tiếp phun ra kia chém đinh chặt sắt hai chữ, động thủ. Phần phật. Nay trong nháy mắt, mặc lam bầu trời đêm, mấy trăm nói sao băng giống nhau quang mang ầm ầm rút khởi, ảnh ngược ở kia nhu sóng dập dềnh thánh hồ phía trên. Lộng lẫy quang mang, khoảnh khắc liền đem khắp nguy nga khổng lồ thánh điện chiếu sáng lên. Còn cùng tạ bất thần một đạo ẩn thân với pháp vương điện bóng ma trung kiến sầu, còn chưa tới kịp tự hỏi rõ ràng kia thiếu niên rốt cuộc đang xem cái gì. Liền cảm giác được trên đỉnh đầu không một mảnh dày đặc mà khủng bố công kích, đã như mưa rào giống nhau đánh úp lại. Tất cả kinh ngạc cập vào trong lòng, nàng ngẩng đầu lên nhìn lại. Toàn bộ thế giới, lượng như ban ngày, nhưng kia chiếu sáng lên thánh điện, nơi nào là cái gì sao băng quang diễm, rõ ràng là một đạo lại một đạo trận pháp cùng pháp khí công kích khi vẽ ra cường quang. Và anh, khủng bố tạc nước tiếng động, ở chúng nó rơi xuống trong nháy mắt, đã thổi quét khai đi, cường hãn lực lượng mọi nơi tung hành, cơ hồ lập tức ném đi vài tòa đại điện. Ngay cả kia tối cao lớn nhất thánh giả điện, đều vì này chấn động. Toàn bộ ngủ say tuyết vực, ngủ say thánh điện, đều tại đây một khắc thức tỉnh. Truyền tiến mọi người lỗ thai, chỉ có một tiếng tang thương dài lâu Phật hiệu, ngay sau đó đó là một đạo lạnh băng túc sát giọng nữ, vang vọng thiên địa. Tân mật chó săn, tốc tới nhận lấy cái chết. 392 chương 392 không hành mẫu. Đây là tình huống như thế nào? Mặc dù là kiến thức rộng rãi, nhưng như vậy thình lình xảy ra đại trường hợp. Kiến sầu cũng là lần đầu gặp được, càng không cần phải nói này người tới thế nhưng là không nói hai lời trực tiếp động thủ, còn thẳng hô mật tông tu sĩ vì chó săn, gọi người ra tới nhận lấy cái chết. Nàng có một lát kinh ngạc, ngay sau đó giữa mày liền nhíu lại, xem ra lúc này phải đi, là không dễ dàng như vậy. Tạ bất thần hiển nhiên cũng có thể nghĩ vậy một chút, trên mặt biểu tình cùng nàng giống nhau, cũng không thập phần nhẹ nhàng. Hắn cũng không nói tiếp, chỉ là hướng tới kia một đạo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Quả nhiên. Tại đây kiêu ngạo tám chữ truyền khắp cả tòa thánh điện lúc sau, thanh âm kia chủ nhân liền xuất hiện. Nàng ngoài dự đoán mà từ thánh điện sau lưng mà đến, ăn mặc một thân tươi đẹp khổng tức lam váy dài, ánh trăng chiếu nàng mảnh khảnh thân ảnh, cũng làm nàng kia một trương thoạt nhìn phá lệ tú mỹ dung nhan triển lộ ở mọi người trước mắt. Mắt hạnh híp lại, bên môi mỉm cười, nếu không phải kia hàn quang tất lộ một đôi mắt, sợ sẽ làm người nghĩ lầm lương thiện hảo khinh. Nhưng lúc này giờ phút này, chính là như vậy một nữ tử, cao cao lăng với thánh hồ hư không phía trên. Nhìn xuống nguy nga thánh điện, nàng đấy mắt chỗ sâu trong, không có nửa điểm tuyết vượt tin chúng đối thánh sơn cùng thánh điện thành kính, càng không có nửa điểm đối thánh điện bên trong cường đại pháp vương cùng thượng sư kiêng kỵ, chỉ có chán ghét, chỉ có miệt thị. Ở nàng phía sau, một đám tăng nhân thân ảnh, cũng rốt cuộc hiện ra. Phân thuộc thượng sư điện tông tán, hiện giờ tu vi đã co vào đời hậu kỳ, xem như tam đại pháp vương dưới đệ nhất nhân. Ở bảo kính pháp vương trọng thương, còn lại hai vị pháp vương đều không ở tuyết vực thời điểm. Thánh điện tự nhiên từ hắn tới tòa chấn. Vốn dĩ đêm qua ra kia một cọc khủng bố sự tình, liền có chút nhân tâm hoảng sợ, này đây hắn liền mình phi cũng chưa kêu tới, chỉ ở chính mình trong phòng tĩnh tu đả tọa. Này đây, ở kia cơ hồ bao trùm hơn phân nửa cái thánh điện công kích đã đến là lúc, hắn cũng đã nhạy bén mà cha biết. Kia một khắc là đột nhiên một cái giật mình, một chút liền từ nhập định trạng thái cởi ra tới. Tông Tán theo bản năng một cái thuấn di liền đứng ở thượng sư điện điện trên đỉnh, lúc này kêu kiêu ngạo thanh âm mới chuyển tới, chỉ vừa nghe, hắn liền hít ngược một hơi khí lạnh. Người khác có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng hắn thân là 72 thượng sư đứng đầu, thả hàng năm đại ở thánh điện, làm sao có thể không rõ ràng lắm, làm sao dám không rõ ràng lắm. Thanh âm này thật sự là quá quen thuộc. Không phải trước mấy ngày nay ở mới cũ hai mật tranh đấu chung đối bảo kính pháp vương phản chiến một kích vị nào không hành mẫu, lại là người nào. Nàng này tên là Ương Kim, vốn là bảo kính pháp vương một vị minh phi. Nhân này tư chất căn cốt kỳ giai, thả tính tình dịu ngoan, cùng bảo kính pháp vương tu hành song thân pháp khi thập phần hợp phách, cho nên bảo kính pháp vương phá lệ ưu đãi nàng, nhiều lần chỉ điểm nàng tu vi, thậm chí ban cư bạch tràng. Nhưng không nghĩ tới, Ương Kim một sớm phản hư, trở thành không hành mẫu lúc sau, thế nhưng lấy oán trả ơn. Bảo kính pháp vương lúc ấy đang cùng cựu mật lợi nghiêm pháp vương đối chiến, vốn tưởng rằng Ương Kim là tới cùng hắn một đạo đối phó lợi nghiêm pháp vương, đại hỉ giới cũng chưa sinh ra nửa điểm phòng bị chi tâm, đã bị Ương Kim một trưởng chụp đến trên người, trọng thương gần như hấp hối. Sau kinh còn lại hai vị pháp vương ra tay, mới miễn cưỡng bảo vệ tánh mạng. Cảnh giới tuy rằng như cũ không thay đổi, nhưng tu vi bị hao tổn nghiêm trọng, thật đánh thật mà ngã xuống vài cái bậc thang. Thứ kia lúc sau, thánh điện ai còn có thể không biết. Tân mật không hành mẫu Ương Kim phản chiến đầu hướng về phía cựu mật, ở cựu mật thế lực bị nghiêm trọng chèn ép lập tức, nàng tự nhiên trở thành hiện giờ cựu mật nhất phái tu vi đứng đầu người, chính là hiện giờ tân mật cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nhưng Tông Tán không nghĩ tới, nàng thế nhưng còn dám trở về, thả như thế kiêu ngạo. Nay trong nháy mắt, hắn cơ hồ lập tức liền phải mở miệng giận mắng. Nhưng vừa nhấc đầu vừa chuyển mắt, mới một chút nhìn cái rõ ràng, Ương Kim không phải một người tới. Ở nàng phía sau, thế nhưng còn có một hàng mấy trăm người. Lấy Tông Tán nhãn lực, cơ hồ nháy mắt liền nhìn ra bọn họ lai lịch, nhất thời mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Không chỉ có lúc trước bị bọn họ đuổi đi ra thánh điện cứu mật, còn có kia đến từ xa xôi Tây Hải các hòa thượng. Thiền Tông. Này hai bên như thế nào sẽ tiến đến cùng nhau? Trong khoảng thời gian ngắn Tông Tán căn bản tưởng không rõ tiền căn hậu quả, chỉ bị này bại ở trước mặt sự thật chấn đến tâm thần hoảng hốt, liền tiến lên trả lời ngăn cản đều đã quên. Thẳng đến một khắc danh rất có uy vọng thượng sư giận mắng ra tiếng. Trước mấy ngày nay làm ngươi chờ dị đoan may mắn chạy thoát, ngươi chờ không niệm cập tân tình, còn dám ngoại liên thiền tông, công ta thánh điện, tìm chết. Ha ha ha. Lăng lập giữa không trung trung ương Kim nghe thành, lập tức phá lên cười. Như vậy không cho là đúng coi khinh, xuất hiện ở nàng nhu mị khuôn mặt thượng, có một loại kỳ dị kinh tâm. Ân tình. Yên tâm, bổn tọa chờ này không phải báo ân tới sao. A-di-đà Phật. Đứng ở một bên lão tăng tuệ niệm cũng tuyên một tiếng Phật hiệu, lại là đầy mặt bình thản. Một chút cũng không tức giận, chỉ là chắp tay trước ngực, xa xa hướng về bên này thánh điện thượng cao cao lập vài vị tân mật thượng sư đánh cái chắp tay. Lão nạp nay phụng tam sư chi mệnh, đặc tới kết thiền mật nhị tông quá vang lân đoán, nếu có chỗ đắc tội, mong rằng bao dung. Bao dung. Lời này thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng dễ như trở bàn tay liền truyền khắp thánh điện, trong khoảng thời gian ngắn nghe thấy lời này đều khí cười, đó là đứng không nhúc nhích trộm nghe động tĩnh kiến sầu. Cũng chưa nhịn xuống lộ ra mấy phần cổ quái thần thái tới. Nàng chỉ cảm thấy, này thiền tông hòa thượng, thật sự cùng trong tưởng tượng không giống nhau a. Cái gì kêu nếu có chỗ đắc tội, mong rằng bao dung. Này đều ba lượng hạ đánh tới nhân ra cửa, rõ ràng đứng ở cựu mật bên này, phải đối người tân mật không khách khí, nhưng lời nói còn nói đến như vậy khách khí. Thật không biết phải nói là quá không cho mặt mũi, vẫn là quá nể tình. Kiến sầu cân nhắc, thế nhưng một chút đối trước mắt sắp phát sinh sự tình sinh ra vài phần hứng thú. Như cũ tiểu tâm mà ẩn nấp chính mình hành tích, đang âm thầm quan sát. Tân mật ở tuyết vực diếu võ dương oai nhiều năm như vậy, mặc dù cửu mật đều chỉ có thể ở bọn họ chèn ép dưới thê thảm mà thoát đi thánh điện, làm sao từng bị người như vậy nhìn như khách khí kỳ thật khinh miệt mà rôi đến trên mặt đã tới. Vài vị thượng sư, bao gồm Tông Tán ở bên trong, đều khí vai cái mũi. Tông Tán thân là giờ phút này chủ sự giả, khí một nghẹn liền trực tiếp đứng dậy, cũng không vô nghĩa, trực tiếp hét lớn một tiếng, chúng đệ tử nghe lệnh. Tốc kết 10 ngày đại trận là bực này nguy hiểm thời khắc mấu chốt, nhưng phàm là nghe được hắn phân phó tân mật đệ tử đều không co qua loa, vội vàng liền đứng dậy, ngồi xếp bằng trên mặt đất, đôi tay kết ấn, trực tiếp lấy người thành trận, liên tiếp ra 10 ngày đại trận. Chỉ một thoáng, một tầng lóa mắt kim quang liền vứt sái tới rồi mọi người đỉnh đầu, bao trùm cả tòa thánh điện. Tân mật thực lực đích xác rất mạnh, nhưng lúc này đây cửu mật cũng không yếu. Càng không cần phải nói, lần này bọn họ có thiền tông tương trợ. Nhưng nói là có bị mà đến, xuất kỳ bất ý, lại như thế nào sẽ cho tân mật quá nhiều phản ứng thời gian. Lúc trước Ương Kim cùng bọn họ vô nghĩa, chỉ là vì cấp phía sau tu sĩ tranh thủ chút ấp ủ công kích thời gian. Cơ hồ liền ở tân mật 10 ngày đại trận kết thành ngáy mắt, cựu mật cùng thiền tông tân một vòng công kích đã ấp ủ thỏa đáng. Chỉ nghe được len ken một tiếng, trăm ngàn dặm bầu trời đêm hạ, thế nhưng có chuông lớn tiếng động vang vọng. Là lúc trước nói chuyện Tuệ Niệm Hòa Thượng gọi ra chính mình pháp khí. Một ngụm thật lớn đồng trung. Kia đồng trung phủ vừa xuất hiện, liền chấn động lên, thanh âm truyền khắp khắp nơi, cũng trực tiếp xuyên thấu qua cũng không đối này bố trí phòng vệ tân mật tu sĩ. Cả tòa 10 ngày đại trận lập tức lay động lên, không ít nghe thấy thanh âm này tăng nhân sắc mặt đều trở nên trắng bệnh, càng có tu vi thấp giả, một ngụm máu tươi trực tiếp phun vãi ra. Hảo sinh đê tiện. Tông tán vừa thấy, lập tức chửi ầm lên lên, hiển nhiên không dự đoán được Thiền Tông được xưng quang minh chính đại, nhưng chơi khởi âm tới so với bọn hắn còn lợi hại, nhất thời khí cái thất khiếu bốc khói. Nhưng hắn phản ứng cũng không chậm, lập tức liền tế ra chính mình pháp khí. Kim quang vừa hiện, lộng lây rực rỡ. Hắn lấy ra tới, thế nhưng là kiện cùng Tuệ Niệm đồng loại lục lạc, bất động kim cương linh. Chỉ là so với Tuệ Niệm kia một ngụm đại trung tới, thứ này thật sự tiểu xảo quá nhiều. Linh linh linh. Hắn vận chuyển trong cơ thể hồn hậu phật lực, trực tiếp rót vào kim cương linh, mạnh mẽ lay động lên, kia thanh thúy chi gian mang theo điểm xa xưa chi ý tiếng chuông, liền thẳng tắp hướng tới đối diện che lại qua đi. Ầm vang. Một tiếng vang lớn. Ở vào hai bên pháp khí thanh âm giao hội chỗ thánh hồ mặt hồ, lập tức tạc ra tảng lớn song lớn, ở thanh lanh dưới ánh trăng như đôi khởi tuyết trắng giống nhau. Hai bên công kích, càng là lại vô giữ lại, toàn đi theo chính mình này phương tiếng gầm lúc sau, hướng tới đối diện ném đi. Nay trong lúc nhất thời, cảnh tượng chi đồ sộ, hơn xa với lúc trước. Cựu mật cùng Thiền Tông đột kích thời điểm, là đơn phương động thủ, đã làm người kinh sợ với uy lực của nó, hiện giờ hai bên đồng thời ra tay, thả không phải đối với thánh điện đánh. Mà là đối với đối phương tu sĩ đánh, lực đạo khó tránh khỏi ác hơn, thuật pháp khó tránh khỏi càng cường. Chợt liếc mắt một cái nhìn lại, cơ hồ toàn bộ thánh điện trên không đều bị các màu hoa quang bao phủ, lệnh người xem thế là đủ rồi. Các tu sĩ động thủ, đặc biệt là hai bên đều rõ ràng ngọn nguồn động thủ, cơ hồ đều sẽ không có cái gì vô nghĩa, một cái phân thần liền có thể là ngươi chết ta sống, cho nên phá lệ nhanh chóng, cũng phá lệ kinh thiên động địa. Càng không cần phải nói. Giữa không trung còn có hai vị vào đời cấp bậc cao thủ ở giằng co. Mặc dù tới rồi kiến sầu cái này cảnh giới, nghe kia đồng trung cùng kim cương linh chi gian thanh âm đối đâm, đều có một loại tâm thần đáng diêu cảm giác, những người khác lại có thể hảo đi nơi nào. Không ra một lát, hai bên liền đều có tổn thương. Một bên là thánh hồ phía trên rất nhiều cựu mật tăng nhân cùng thiền tông tăng nhân, một bên là bị bắt đêm khuya tụ tập lên lập với thánh điện phía trên tân mật tăng nhân, hai bên đều không nhiều nhẹ nhàng. Đặc biệt là cơ tông tán cùng tuyên niệm. Hai người thực lực tương đương, đấu khởi pháp tới, tựa hồ không phân cao thấp. Nhưng trên thực tế, tông tán trong lòng đã lanh thành một mảnh. Cho dù tất cả mọi người quên, đều xem nhẹ, nhưng hắn sẽ không quên, càng sẽ không xem nhẹ. Này trong chốc lát bọn họ sở đối mặt, hoàn toàn không phải cựu mật bên kia thực lực. Bởi vì, lợi hại nhất người kia căn bản còn không có ra tay. Không hành mẫu, ương kim. Một cái thực lực cơ hồ hoàn hảo phản hư đại năng. Phải biết rằng, lúc này bảo ấn. Bảo Bình hai đại pháp vương đều không ở, Bảo Kính pháp vương còn ở trọng thương bên trong, nàng nếu ra tay, ai có thể ngăn cản được trụ. Ở bọn họ đều động khởi tay tới thời điểm, Ương Kim liền đứng ở phía trước, mắt lạnh nhìn. Phảng phất là căn bản không thấy được này lửa nóng chiến cuộc, cũng phảng phất căn bản không chú ý tới đối phương khó coi sắc mặt, nàng dao động ánh mắt ở khắp thánh điện phiêu đãng một vòng, lại ở pháp vương điện chỗ dừng lại một lát, đột nhiên liền cười khẽ một tiếng, tiếng nói thanh linh linh. Đều lúc này, như thế nào không thấy được ngươi tân mật đại danh đỉnh đỉnh Bảo Kính pháp vương đâu? Quả nhiên, nữ nhân này chỉ hỏi Bảo Kính pháp vương, căn bản không hỏi còn lại hai vị pháp vương, hiển nhiên là biết hai vị pháp vương không ở, vừa lúc tới đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Âm hiểm đê tiện, xảo trá vạn phần. Tông tán sắc mặt đã hắc như đáy nổi, hận không thể một trưởng đem này trục thoái. Nhưng tại đây nguy cấp thời khắc, lại có thể như thế nào? Ai cũng lường trước không đến Thiền Tông đống nhiên nhúng tay việc này, càng muốn không đến bọn họ như thế thần tốc. Mới bị đánh ra đi mấy ngày. Thế nhưng liền dám giết cái hồi mã thương tới tính kế bọn họ. Cực vực cùng thập cửu châu vốn là không ở một giới, cho dù là hai vị pháp vương qua lại cũng rất là phiền toái. Chờ bọn họ nhận được tin tức gấp trở về, chỉ sợ thánh điện đều đã bị người san thành bình địa. Tông tán một mặt tăng lớn thúc dục cầm kim cương linh lực độ, một mặt sốt ruột mà phân ra một sợi linh thức tới, muốn thỉnh Bảo Kính pháp vương ra tới, tốt xấu căng thượng một trống. Bằng không chờ Ương Kim vừa ra tay, hậu quả không dám tưởng tượng. Nhưng lúc này, hắn trong lòng cũng là thực oán trách này một vị pháp vương. Đều cái gì quan cảnh? Động tính nào đến lớn như vậy, lấy này một vị pháp vương tu vi đã sớm nên đã nhận ra, lại lăng là không xuất hiện. Rốt cuộc là vị kia tân tuyển đi lên Minh Phi kêu hắn quá xa vào trong đó, vẫn là sợ tới trả thù Ương Kim. Tông tán trong lòng nghẹn một hơi. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, linh thức dò ra, đến pháp vương điện trong nháy mắt, thế nhưng không có cảm giác được thuộc về bảo kính pháp vương nửa điểm hơi thở. Không ở. Không có khả năng. Ban ngày hắn vừa mới xuất quan, hai người còn gặp qua mặt, lấy hiện giờ bảo kính pháp vương bị thương nặng tình huống, là căn bản không có khả năng rời đi tuyết vực. Trong đầu, một cái điểm xấu ý niệm, đống nhiên hiện lên. Phát hiện không đến hơi thở, chỉ có hai loại tình huống, một loại là người không ở, một loại là người không có. Tông tán trong lòng, đống nhiên đột nhiên nhảy một chút. Ngay sau đó, hắn linh thức liền mạnh mẽ phá vỡ mà vào ngoài điện kia một tòa trận pháp, đại điện bên trong kia tàn nhẫn lại kỳ quỷ trường hợp, tức khắc hiện lên ở hắn linh thức tầm nhìn bên trong. Trống trải đại điện, trong sáng ngọn đèn dầu, bảo kính pháp vương ngồi ngay ngắn ở đệm hương bổ thượng, quanh thân thấu lục, giữa mày càng toát ra một chút xanh tươi bích diệp. Ở hắn bên người cách đó không xa, tắc nằm một khối minh phi thi thể. Đã xảy ra chuyện. Thật sự đã xảy ra chuyện. Điểm xấu suy đoán bị chứng kiến sở xác minh, tông tán không có nửa điểm chuẩn bị, này trong nháy mắt đã là hoảng sợ biến sắc, tâm loạn như ma, lại là căn bản áp lực không được nội tâm thình lình xảy ra khủng hoảng, kinh sợ mà hô một tiếng, pháp vương. Vâng. Bất quá một tiếng xuất khẩu, bất quá nhất thời phân thần, đối diện tuệ niệm lập tức liền bắt được cơ hội, mạnh lực một thúc rủ. Đồng trung tiếng động tức khắc nổ vang, giống như sấm sét giống nhau chướng gấp đôi, thẳng tắp hướng tới thánh điện bên này hoanh hạ. Tông tán vốn định muốn liên hệ bảo kính pháp vương ra tới hỗ trợ, nơi nào nghĩ đến chính mình thế nhưng sẽ nhìn đến đối phương thân chết chi thảm trạng. Đầu trận tuyến đã là rối loạn một nửa, lại bị tuệ niệm như vậy một hoanh, lập tức liền không còn dùng được. Thúc dục cầm kim cương linh, băng mà một chút, theo tiếng mà nức. Kim sắc mảnh nhỏ hóa thành hàng trăm hàng ngàn đạo linh quang, tứ tán bay đi, thậm chí bị thương bên cạnh tân mật tăng nhân. Tông tán chính mình tắc bị đánh đến bay ngược đi ra ngoài, từ thượng sư điện trên không ngã xuống, đập hư mái rác. Tâm tắc, này tình hình cũng chưa xuất hiện, xem ra các ngươi pháp vương là chết thấu đâu. Nơi xa ương kim thấy thế, lập tức liền đoán được bảo kính pháp vương là ra chuyện gì, một chút không cho mặt mũi mà che miệng cười duyên lên. Kia thức tha thân hình run rẩy, đường cong liền tùy theo phập phồng, một khuôn mặt tinh xảo nhu mỹ, nhất thời thế nhưng rất có một loại tà ma ngoại đạo yêu khí, nhưng lại câu nhân đến cực điểm. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, nếu bảo kính pháp vương không ra tay, kia đã có thể không thể trách nàng ỷ mạnh hiết yếu. Tay hoa lan nhẹ nhàng một véo, mãnh liệt tuyết quang đã như nhận quang giống nhau hội tụ mà đến. Giờ này khắc này, ương kim tươi cười rốt cuộc rút đi lúc trước nu mỹ, rốt cuộc tiết lộ ra xe lạnh sắc khí, nhưng thanh âm như cũ điểm mỹ linh hoạt kỳ hảo. Chư vị thượng sư, để ý chút, bổn tọa này liền tới lấy ngươi chờ mạng chó. 393 chương 393 sát tâm chưa sửa. Lại kết trận. Căn bản không cần đã bị thương tông tán nhắc nhở, ở ương kim mở miệng nháy mắt, một khắc danh thượng sư đã tê thanh hô to lên. Trong lúc nguy cấp, thánh điện tu sĩ phản ứng tốc độ cũng không chậm. Chưa bị mới vừa rồi thiền tông tuệ niệm lão lửa chọc công kích lan đến tân mật tu sĩ, nghe được lúc sau, đều lập tức trên đỉnh bị thương tu sĩ vị trí, 10 ngày đại trận lại lần nữa trọng kết hảo. Thả toàn lực thúc dục cầm dưới, uy lực đã đạt tới cực điểm. Còn là chậm. Đối bọn họ động thủ, cũng không phải là cùng bọn họ cùng cảnh giới tu sĩ, mà là ở toàn bộ thập cửu châu đều có thể xưng thượng một tiếng đại năng không hành mâu ương kim. Phản hư kỳ ở toàn bộ tu luyện cảnh giới bên trong đã ở thứ 7 trọng, thực lực há là thường nhân có thể đoán trước. Kiến sầu trước đây tuy từng cùng là phản hư kỳ bảo kính pháp vương từng có giao thủ, nhưng rốt cuộc bảo kính pháp vương trọng thương, vẫn là bị nàng đánh lén. Trừ bỏ kia một mặt màu bạc bảo kính ở ngoài, đảo không cảm thấy địa phương khác có cái gì hiếm lạ. Tựa hồ phản hư kỳ tu sĩ cũng bất quá như vậy. Thẳng đến giờ phút này tận mắt nhìn thấy không hành mâu ương kim động thủ, nàng mới biết được, như thế nào phản hư. Nhu bạch mảnh khảnh năm ngón tay, đám chìm trong ánh trắng dưới, lộ ra ngân bạch tuyết sắc. Ương kim khuôn mặt nháy mắt bị quang mang cấp bao phủ, nở nang hai cánh môi hơi hơi mấp máy, tựa hồ có nỉ non ngâm tụng tiếng động từ nàng trong miệng tràn ra, ngay sau đó đáy mắt chỗ sâu trong liền nhiễm một tầng túc mục Phật quang. Giờ khắc này, nàng nhìn qua vô tình vô cảm, giống như phía chân trời đứng lặng một tôn thần tượng. Vào đời đến ngộ hồng trần nhiều khổ, phản hư mới có thể nhảy ra thiên địa, đến chứng minh tâm. Ương kim nhìn như thong thả mà nâng lên tay tới, nhưng như vậy thong thả tốc độ, lại ở trên hư không trung để lại một chuỗi động lòng người hoan nghênh, giống như quan âm chi thiên thủ. Ấn quyết hướng tới phía trước một tá, nàng chỉ nhàn nhạt mà một tiếng, sơ tới. Tuyết trắng quan mang, rời đi nàng ngón tay bay ra, trước mắt liền tứ tán mà nhập, đánh vào quanh mình mặt đất. Trong nháy mắt kia, cả tòa thánh sơn thế nhưng vì này sở lay động, ầm ầm chấn động lên. Thánh điện quanh mình băng nguyên, nguyên bản bình thản. Lúc này lại xuất hiện vô số điều thật lớn cái khe, phảng phất tại đây ngưng kết ngàn vạn năm băng cứng dưới, có cái gì hung ác chi vật đang không ngừng va chạm. Ầm ầm ầm. Khủng bố vang lớn, đánh sâu vào mọi người màng hai. Ngay sau đó, kia hoảng sợ nghe nói trường hợp, liền lệnh sở hữu thấy này mạc người tâm thần đều loạn, thật lâu thất ngữ. Kia vạn năm băng cứng dưới ra tới, không phải cái gì hồng thủy manh thú, lại so với kia tuyệt thế hung vật càng làm cho người chấn động. Thế nhưng là một tòa lại một tòa thật lớn đỉnh băng. Chúng nó hình thái không đồng nhất, lại có gần như tương đồng lạnh băng cùng cao và dốc, dường như một thanh lại một thanh từ dưới nền đất băng nguyên dò ra đao nhọn lưỡi dao sắc bén. Xuất hiện lúc sau gần một lát, liền điên trướng 3.000 thước. Nguyên bản rộng lớn nguy nga thánh điện, tại đây lạnh băng đột ngột dây núi vờn quanh trung, cũng không khỏi hiện ra một loại thua chỉ kém em hèn mọn thái độ. Người ở thánh điện bên trong, vì núi tuyết vây quanh, đúng như vạn nhận trong núi, một mảnh cô thành. Sơn, còn ở biên cao. Nhưng càng đáng sợ, là theo ương kim bàn tay một áp, này đó băng tuyết bao trùm ngọn núi, tại đây đầy đất khủng bố tĩnh mịch bên trong, thế nhưng đồng thời phát ra một tiếng lệnh người hê răng kéo kẹt tiếng vang. Vạn nhận núi tuyết, khoảnh khắc khuynh đảo. Hải khô thạch cũng lạ, núi lở mà cũng nứt. Bình thản đại địa bị núi cao sập khi cự lực cậy khởi, ở thánh sơn phía trên lưu lại một mảnh xấu xí lại khắc sâu vết thương. Mấy ngàn thước cao phong sập, giống như trụ trời bẻ gãy, bất chu sơn lạc, tận hướng về trung tâm thánh điện mà đi. Khắp rộng lớn cung điện, tại đây uy thế giới, phảng phất một con sắp bị cự thạch tạp trung chén ngọc. Trên trời dưới đất, không chỗ nhưng trốn. Kia lăng lập với hư không phía trên không hành mẫu ương kim, dùng thực lực hướng mọi người thuyết minh cái gì là tiên sơn đi biển bắt hải sản chi lực. Này công kích chưa thêm nửa phần che giấu, vô khác biệt hướng về toàn bộ thánh điện mà đến. Kiến sầu cùng Tạ Bất Thần tuy nấp trong chỗ tối, vẫn chưa tham dự, khả nhân còn ở thánh điện bên trong. Này nhất thời ngẩng đầu lên, chỉ thấy quanh mình núi tuyết, đều chiều nội ngã xuống, giống như một con ngập đầu mà đến lọng tre, muốn đem mọi người phong kín ở bên trong. Này rõ ràng là vì toàn bộ tân mật đưa ma. Quanh mình núi tuyết, nếu thật kín mít che lại xuống dưới, chẳng phải vừa lúc là một ngụm hoàn mỹ quan tài. Giơ tay nhấc chân chi gian, không thấy này thần thái như thế nào gian nan, thế nhưng liền có như vậy uy lực. Đây mới là chân chính phản hư sao. Kiến sầu trong lòng, không khỏi cũng vì này một vị không hành mẫu ương kim mạnh mẽ chi thực lực mà chấn động, mặc danh khâm phục rất nhiều, càng sinh ra vài phần may mắn tới. Nếu không có bảo kính pháp vương trọng thương, nếu không có nàng vì cầu ổn thỏa trực tiếp sử dụng giữa mày diệp công kích, chỉ sợ không lâu trước đây kia một hồi đánh lén kết quả như thế nào, còn đương hai nói. Phản hư đại năng bản lĩnh, thật sự là vượt qua người bình thường tưởng tượng. Cái này cảnh giới đối người thường, thậm chí đối tầm thường thiên tài tới nói, đều là như thế xa xôi không thể với tới. Thế cho nên, giờ phút này kiến sầu, thế nhưng vô pháp căn cứ chính mình biết sở lịch, đi tương đối không hành mẫu ương kim cùng cực vực vị nào Tần Quảng Vương kia một lần ra tay, rốt cuộc ai lợi hại hơn. Thật giống như phàm nhân vô pháp bằng mắt thường phân biệt, nào một ngôi sao khoảng cách đại địa càng gần. Ở ương kim phát động công kích trong nháy mắt, toàn bộ thánh điện tuyệt đỉnh không gian đều bị tỏa định. Thuấn di không thể dùng, dịch chuyển cũng không thể. Ở ngay lúc này rời đi, đã trở thành không có khả năng, càng không cần phải nói chung quanh còn có vô số tân mật tăng nhân. Kiến sầu có thể làm, chỉ có đem chính mình toàn thân phòng ngự nhất nhất căng chặt. Một mảnh kim sắc lân quang ở nàng giữa mày lóe một chút, lại lặng yên gián phụ trở về. Quanh thân mỗi một tấc huyết đủ, mỗi một phân gân cốt, đều trào dâng hồn hậu linh khí, đều thiêu đốt mở mị thanh liên linh hỏa, đều tới lui tuần tra sắc nhọn hát phong. Chỉ là bề ngoài căn bản nhìn không ra, nhiều lắm có thể chú ý tới nàng đĩnh đến càng thẳng sống lưng, cùng nắm chặt nhiên đăng kiếm bàn tay. Nàng không có hoảng loạn, Tạ Bất Thần liền càng không nóng nảy. Hai người thực lực, tại đây thượng sư tụ tập thánh điện bên trong, thật sự không tính là cái gì. Nhưng bọn họ rốt cuộc một giả đến từ Côn Ô, một giả đến từ Nhai Sơn, thả vẫn là này hai môn bên trong đồng lứa thiên tiêu, như chết ở trận này hỗn chiến bên trong, không khỏi cũng quá cấp trung vực mất mặt. Hắn trước sau đứng ở một bên, tùy ý kình phong từ đỉnh đầu đảo cuốn đè xuống, cũng không nhúc nhích một chút. Chỉ là những cái đó đứng mũi chịu sào tân mật tăng nhân, liền có chút bất kham. Hủy thiên diệt địa cảnh tượng mới vừa xuất hiện, mạnh mẽ khí thế phương một chút áp, kia nhìn như kiên cố không phá vỡ nổi 10 ngày đại trận, thế nhưng cũng đã lung lay sắp đổ. Còn không đợi kia vạn nhận núi cao sụp đổ tạp lạc, cả tòa 10 ngày đại trận liền đã ầm ầm hỏng mất. Thượng một lần tuệ niệm ra tay khi, cũng bất quá lệnh mấy chục người bị thương. Nhưng lúc này đây, tại đây sắp tạp đến đỉnh đầu uy áp dưới, lại là sở hữu tạo thành trận pháp người đều đồng thời phun ra một búng máu tới, tu vi hơi yếu một đường giả toàn thần sắc bệ hoại, đáy mắt quang hoa hơi ám, hiển nhiên là liền thần hồn đều đã chịu thương tổn. Hơn 10 vị tụ ở bên nhau thượng sư nơi nào liêu được đến tình huống này. Tân mật tăng nhân tu vi bạo trướng, là lấy vị nào thiếu cước đại tôn phúc. Nhưng ương kim lúc trước phản bội ra tân mật thời điểm, nơi nào có như vậy lợi hại. Thình linh xảy ra công kích, hơn nữa cường đến nước này, thật là làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Mắt thấy 10 ngày đại trận trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo, bọn họ cơ hồ đều trợn mắt há hốc mồm. chỉ có bên trong phản ứng nhanh nhạy người lập tức ý thức được nguy hiểm, hô to một tiếng mau tránh lúc sau, suy nghĩ một véo Phật liền giấu tay, gọi ra bản thân thường ngày tu hành kim cương chi thân, liền phải hướng tới kia núi cao sập khi không nhiều lắm khe hở bên trong trốn đi. Nhưng này một bộ phận người rốt cuộc là số ít, càng nhiều tăng nhân muốn phản ứng lại đây thời điểm, đã không còn kịp rồi. Ở bọn họ hoảng loạn hơn nữa tuyệt vọng trong ánh mắt, phiến tuyết trắng hoa quang núi cao càng ngày càng gần, ngay sau đó liền phải tạp đến bọn họ trên người, làm bọn hắn tan xương nát thịt, thần hồn toàn tán. Khá vậy chính là tại đây một khắc, một đạo lạnh băng thanh âm, đống nhiên tự sâu đậm dưới nền đất truyền đến. Ương Kim, ngươi mạc khinh người quá đáng. Thanh âm này. Ương Kim kia mặc họa dường như thon dài đuôi lông mày nhẹ nhàng một trọn, trên mặt trồi lên vài phần cười, nhìn như nhẹ nhàng, nhưng biểu tình bên trong kiêng kỵ lại nháy mắt trọng vài phần. Nàng đương nhiên biết người tới là ai, nhưng trên tay động tác không những không có tạm dừng, ngược lại càng mau ác hơn mà đè ép đi xuống. Giang giác giang giác. Thật lớn sụp đổ tiếng động nháy mắt từ tuyết vực tuyệt đỉnh truyền hướng về phía bốn phương tám hướng. Nếu từ nơi xa nhìn lại, chỉ sợ suýt nữa cho rằng cả tòa thánh sơn đều phải dạn nứt sập. Kia quay chung quanh thánh điện vạn nhận dây núi, thoạt nhìn giống như là một đóa hướng tới trung gian dần dần khép lại bạch liên. Tân mật tu sĩ nghe thấy kia một đạo thình lình xảy ra thanh âm, trong lòng vốn dĩ đã vui vẻ, nhưng ngoài dự đoán chính là, tới rồi giờ phút này Ương Kim không chỉ có tịch thu tay, còn xuống tay ác hơn, càng phát rổ. Kia một chút vui mừng còn chưa tới kịp biểu lộ đến trên mặt, lớn hơn nữa khủng hoảng đã bổ nhào vào trong lòng. Tránh cũng không thể tránh các tăng nhân, tất cả đều vong hồn đại mạo, cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngay cả ở bên cạnh quan chiến kiến sầu cùng Tạ Bất Thần, giờ khác này đồng loạt lộ ra ngưng trọng biểu tình, từng người chuẩn bị phương pháp muốn giữ được chính mình. Nhưng ai có thể nghĩ đến, liền tại đây quyết định sinh tử trong nháy mắt. Lúc trước kia một đạo lạnh băng thanh âm, thế nhưng lại lần nữa hừ lạnh một tiếng. Chỉ là giờ phút này thanh âm đã không phải từ dưới nền đất chỗ sâu trong truyền đến, mà là từ mọi người gần chỗ thánh giả điện thượng. Ngay sau đó liền nghe toàn bộ mặt đất đều chấn động lên, một mảnh phô thiên hư ảnh từ mặt đất rút khởi, thẳng tắp nên hướng về phía núi tuyết. Nay một mảnh hư ảnh phạm vi quá lớn quá quảng, thậm chí là từ mỗi người dưới chân bay lên tới. Phảng phất có thứ gì đã chịu nào đó thần bí lực lượng kêu gọi, từ dưới nền đất chỗ sâu trong bay ra, hướng tới giữa không trung hội tụ. Đợi đến này hư ảnh cách mặt đất trăm thước lúc sau, liền thấy rõ tích. Một tấc một phân, một hào một ly, đều cùng này chịu tải thánh điện đại địa giống nhau như lúc. Trường hợp như vậy tình hình. Trong khoảng thời gian ngắn, kiến sầu thế nhưng không khỏi có một loại kỳ dị quen thuộc, lập tức liền nhớ tới chính mình lúc trước vụ trung tiên vì chính mình chia lịa thân hồn thời điểm kia một chảo. Trực tiếp xuyên thấu qua thể xác, chảo ra nàng hồn phách. Mà giờ phút này, nàng trên đỉnh đầu chính hướng về núi tuyết mà đi này một đạo hư ảnh cùng này dưới chân đại địa, thế nhưng cho nàng giống nhau cảm giác. Thật giống như dưới chân đại địa là thể xác, bay đến bầu trời đi chính là hồn phách. Này sau lại đối chiến Ương Kim đại năng, rõ ràng là trực tiếp chịu này tuyết vực thánh sơn đại địa chi hồn, tới cùng Ương Kim chống đỡ. Ương Kim nơi nào lại có thể nhìn không ra tới sâu cạn, chỉ ở phát hiện kia một đạo hư ảnh thời điểm, liền đã ẩn ẩn có chút nghiến răng nghiến lợi, hậu thổ ấn. Ầm ầm ầm. Đại địa hư ảnh ngang nhiên đánh tới, nhìn như mơ hồ, nhưng chân chính đụng phải một khắc, lại vững như bàn thạch. Quanh mình kia thanh thế to lớn vô số núi tuyết, thế nhưng không thể hủy này nửa phần. Thiên minh ông, mà lắc lư. Vạn vật sinh với trong đó, núi tuyết xuất phát từ hậu thổ, chân chính đối thượng là lúc, lại có thể nào địch nổi. Giang co thời gian, chỉ có như vậy ngắn ngủi một lát. Liền một cái hô hấp thời gian đều không đến, kia vạn nhận cao vô số núi tuyết hạ truy chi lực, liền tại đây rằng co trung biến mất không còn. Ngay sau đó khổng lồ đại địa hư ảnh lại bảo trì lúc trước tốc độ, giống như một khối bay lên bầu trời lục địa, hướng về chỗ cao phóng đi, hướng về trời cao phóng đi, hướng về này tuyết vực thượng vô ngần bầu trời đêm phóng đi. Kia một cái khoảnh khắc, thoáng như chân chính bầu trời Phật quốc. Hậu thổ ấn. Kiến sầu tự nhiên nghe thấy được Ương Kim mới vừa nói ra kia một câu, cũng thập phần rõ ràng thứ này lai lịch, giờ phút này khẽ to mày, lại là hướng về thánh giả điện phương hướng nhìn lại. Bầu trời kia một mảnh tuyết vực đại địa hư ảnh đã như ảo ảnh trong mơ giống nhau tan đi, nay thánh sơn tuyệt đỉnh thượng rất nhiều đại điện ở vừa rồi một đợt giao phong bên trong đã có không ít hư hao, duy độc ở vào chính giữa nhất thánh giả điện, bình yên vô sự. Lúc trước tên kia đứng ở phía trên chân Trần Thiếu Niên, không biết khi nào đã biến mất không thấy. Lúc này, đứng ở mặt trên, chính là một người thân xuyên màu đỏ thâm tăng bảo tăng nhân, mày rậm nộ mục, môi cao thẳng, hai má có chút ao hãm, môi có chút hậu, giờ phút này đã treo lên một chút không rõ ràng ý cười. Liếc mắt một cái nhìn qua, liền biết hắn cùng khác tân mật tăng nhân không giống nhau. Mọi người đều là đồng dạng màu đỏ thâm tăng bảo, nhưng hắn tăng bảo thượng lại dệt kim sắc phản văn, gió nhẹ thổi bay là lúc phản văn phảng phất cũng tùy theo di động. thấy thế nào đều không phải tục vật. Dùng chân đoán đều biết, này một vị đó là Tân Mật Tam Đại Pháp Vương đứng đầu Bảo Ấn Pháp Vương. Cũng không biết hắn hay không phát hiện Bảo Kính Pháp Vương xảy ra chuyện việc, trên mặt nhìn không ra nửa điểm khác thường. Hắn đứng ở Thánh Giả Điện Thượng, hai chân lại chưa rơi xuống đất, chỉ nhìn về phía trước Cựu Mật cùng Thiền Tông người. Thiền Mật Nhị Tông phân liệt đã lâu, hiện giờ Thiền Tông xa phó Tuyết Vực, thế nhưng tới nhúng tay ta Mật Tông hai phái trong vòng vụ. Như thế nào, nhất trần là đã quên năm đó chi nhục không thành. Cao cao tại thượng, nghiêm nghị thả trào phúng thanh âm. Ương Kim một kích không thể đắc thủ, sắc mặt đã khó coi rất nhiều. Bọn họ nhưng không dự đoán được Bảo Ấn Pháp Vương lúc này sẽ trở về, chỉ cảm thấy đối phương phản ứng như thế nhanh chóng khẳng định sử dụng cái gì phi thường phương pháp. Nhưng xem Bảo Ấn Pháp Vương bộ dáng, nửa điểm manh mối đều không có. Nghe được đối phương như vậy ngôn ngữ, nàng cơ hồ lập tức liền phải áp chế không được tức giận phát tác lên. Nhưng lúc này, đứng ở nàng cách đó không xa lão tăng Tuệ Niệm lại là bình thản mà cười, đi lên trước một bước, vừa lúc ngăn lại Ương Kim. Hắn tạo thành chữ thập vì lễ, nhất Trần sư huynh từng ngôn, Thiền Mật Nhị Tông đều thuộc Phật môn. Hôm nay việc, ngại ta Phật môn nội sự, Pháp Vương nói đùa. Nói giỡn. Bảo Ấn Pháp Vương lúc trước còn cười, nghe được Tuệ Niệm lời này, hiển nhiên là khăng khăng muốn giúp Cửu Mật rốt cuộc, kia trên mặt ý cười tức khắc liền biến mất. Thay thế, là lành lạnh lanh túc. Nếu ngươi Thiền Tông khăng khăng nhúng tay, cũng đừng trách ta Tân Mật không khách khí. Lúc trước là Tuyết Vực không có Pháp Vương tọa trấn, Tân Mật mọi người nhiều ít kiêng kỵ kia đầu Ương Kim. Nhưng hiện tại, mạnh nhất Bảo Ấn Pháp Vương đã huề hậu thổ ấn trở về, nói như thế nào cũng muốn gắt gao ngăn chặn Ương Kim một đầu. Kể từ đó, còn lại người chờ liền có thể đại triển tay chân. Cơ hồ liền ở Bảo Ấn Pháp Vương giọng nói rơi xuống đất ngáy mắt, 72 thượng sư bên trong không có bị thương người liền đều minh bạch hắn ý tứ, Thiền Tông cùng Cửu Mật bên kia cũng không hàm hồ, đối tình thế nắm chắc sâu đậm. Hai bên đều biết một hồi trận đánh ác liệt liền ở trước mắt, không nói hai lời liền động khởi tay tới. Xoát xoát xoát. Phía chân trời phía trên, vô số đạo hào quang đống nhiên từ hai sườn bay ra, ở giữa không trung tương lộ. Vô số đạo thân ảnh theo sát sau đó, khoảnh khắc cũng đã giao thủ. Bảo Ấn Pháp Vương cùng Ương Kim càng là nháy mắt biến mất tại chỗ, lại chạm vào nhau ở phía chân trời. Hai bên đấu pháp liền khẩu khí đều không cần xuyễn, trong khoảnh khắc đã giao thủ mấy mươi lần. Toàn bộ trường hợp tức khắc nguy hiểm lên, cũng hỗn loạn lên. Nguyên bản tịch mịch ban đêm trở nên ồn ào náo động, nguyên bản bình tĩnh thánh sơn cũng trở nên ồn ào. Ánh đao cùng máu tươi đan chéo, kêu khóc cũng kêu thảm thiết lộn xộn. Thánh hồ thánh điện đã là trở thành sinh tử chiến trường. Nhưng kỳ quái chính là, Thiền Tông bên này mới vừa nói lời nói lao tăng tuyệt niệm, thế nhưng đứng ở một bên, không có động thủ. Hắn chỉ là ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào thân ảnh ở phía chân trời chạy như bay không hành mẫu Ương Kim cùng Bảo Ấn Pháp Vương hai người, tựa hồ cẩn thận mà nhìn bọn họ chiến đấu. Ở bên cạnh hắn, còn lập một người tuổi trẻ tăng nhân. Kiến sầu xa xa mà đảo qua, liền phát hiện này tuổi trẻ tăng nhân thực quen mắt, đúng là ngày đó trải qua đàn thành khi nhìn thấy tăng nhân. Nàng nhớ rõ, lúc ấy này tăng nhân ăn mặc mật tông màu đỏ thâm tăng bào, ở nàng trải qua thời điểm, dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng. Kia cảm giác, như là nhận ra nàng tới. Nhưng hôm nay nàng thế nhưng phát hiện đối phương đứng ở Thiền Tông vị nào tựa hồ rất có uy vọng tăng nhân bên người. Trên đỉnh đầu sáu cái giới điểm hương sẹo, nguyên anh kỳ tu vi, lại có tư cách đứng ở Tuệ Niệm bên người, lại còn có thực tuổi trẻ. Tuy rằng đối Thiền Tông không thể xưng là thực hiểu biết, nhưng cơ bản nhất một ít, Kiến Sầu vẫn là nghe nói qua. Ở nàng ấn tượng giữa, đồng thời phù hợp này đó điều kiện tăng nhân, có thả chỉ có một. Thiền Tông cái kia tam thế người lương thiện, tiểu tuệ tăng liếu không? Là hắn. Ở sát hồng tiểu giới là lúc, bọn họ từng gặp được quá. Kiến Sầu đối này ấn tượng cũng không tệ lắm, giờ phút này hiển nhiên giữa sân hai bên đã giết được túi bụi, liền buộc chặt năm ngón tay, dùng sức mà cầm kiếm, tựa hồ có chút nóng lòng muốn thử, gấp không chờ nổi. Ương Kim cùng Bảo Ấn Pháp Vương hẳn là thế lực ngang nhau, chính thích hợp đục nước béo cỏ. Ta đi trước chợ Thiền Tông. Giọng nói rơi xuống đất, nàng cũng chưa hướng phía sau xem một cái, nhiên đăng kiếm nhắc tới, mở nhạt quang mang mở mịt, thế nhưng liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, muốn đi chợ giúp Thiền Tông. Kể từ đó, sau lưng tức khắc không môn đại lộ. Giờ khắc này, đứng ở nàng nghiêng phía sau tạ bất thần, kỳ thật có như vậy đoạn đến cơ hồ có thể xem nhẹ một sắt chần chờ. Nhưng trên đời này, ai có thể ngăn cản được trụ một cái không chết không ngừng túc thủ, ở ngươi trước mắt không môn đại lộ dụ hoặc đâu. Mặc dù nó nhìn qua như là một cái bẫy, nhưng có đôi khi, này chưa chắc không phải một cái động thủ cơ hội tốt. Chanh! Nhân hoàng kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ. Cơ hồ liền ở Kiến Sầu xoay người cái kia khoảnh khắc, tạ bất thần ánh mắt u ám, đã không chút do dự rút kiếm mà ra, thân kiếm thượng ngừng tụ ra u ám lại tối nghĩa kiếm khí, sấm sét kia chớp giống nhau hướng về Kiến Sầu sau lưng chém tới. Một cái có thể nói hoàn mỹ thời cơ. một cái có thể nói hoàn mỹ góc độ. Chỉ tiếc, quá mức hoàn mỹ, ngược lại lộ ra giả dối. Rõ ràng là như thế này nguy cấp, sắp phân ra sinh tử một khắc, mắt thấy kiếm quang liền phải hoàn toàn rơi xuống kiến sầu trên người. Nhưng lệnh người không tưởng được một màn, đống nhiên xuất hiện. Nguyên bản xoay người muốn đi chi viện cựu mật cùng thiền tông kiến sầu, thế nhưng ngạnh sinh sinh ở giữa không trung chết xoay người tới. Lúc trước kia tựa hồ hướng tới tân mật tu sĩ giơ lên cao nhiên đang kiếm, càng là lấy một loại kỳ quỷ góc độ cùng tốc độ tạ đảo tức trở về một chán. Đương. Song kiếm chạm nhau, hỏa hoa vang khắp nơi. Nhân hoàng kiếm thượng bám vào kiếm khí cơ hồ lập tức đã bị đánh tan, có một ít như cũ hướng tới kiến sầu mà đi, nhưng ở đánh tới nàng thân thể thượng khi, lại như là đánh vào trong nước, căn bản nửa điểm phản ứng đều không có. Nhân khí, long lân đạo ấn. Nàng phong ngự cùng hộ thân công pháp, từ đầu tới đuôi căn bản là tịch thu đi vào. Cái gì chi viện cựu mật thiền tông, cái gì sau lưng không môn đại lộ, đều là giả tướng, đều là bấy giờ, đều là vì dụ dỗ tạ bất thần động thủ trước. Ha ha ha, tạ đạo hữu á tạ đạo hữu. Kiến sầu nương hai kiếm tương giao thời điểm lực đạo giữa không trung trung một cái vọt người quay cuồng, thân hình đã tựa tiên hạc giống nhau phiêu diêu lui về phía sau, trực tiếp dừng ở thánh giả điện bên trái kia một cái bài mãn chuyển kinh ống hành lang nội, tiếng cười mang theo một loại tinh kế sau vui sướng cùng than thở. Côn Ngô Nhai Sơn, cùng ra trung vực. Người ta hai người, vốn là cùng căn mà sinh, tương tiên hà thái cấp A. Quả nhiên là kế. Tạ bất thần cảm thấy chính mình hẳn là có chút ngoài ý muốn, nhưng trên thực tế một kích không thành, hắn trong lòng thật sự bình tĩnh. Nghe được nàng như vậy than thở, hắn thon dài bàn tay nhẹ nhàng vừa chuyển, nhân hoàng kiếm mũi kiếm xuống phía dưới, nghiêng nghiêng chỉ mà, chỉ nhìn chăm chú vào nàng, hồi lấy cười, kiến sầu đạo hữu cố lộ sơ hở, một lòng muốn chết, như thế thịnh tình, tạ mộ không dám lại chi. Nếu không lấy đạo hữu cái đầu trên cổ, thật sự cô phụ. Bọn họ hai người, cơ hồ chưa bao giờ tắt quá đối lẫn nhau sát ý. Giờ phút này nhân ra Phật môn liệu lý việc nhà, thiền tông dám đến giúp cựu mật, nhất định có điều dựa vào, bọn họ hai cái người ngoài đương nhiên sẽ không đi nhúng tay. Nhưng nhân cơ hội giải quyết điểm năm xưa cũ ân oán, lại là thực thích hợp. Kiến sầu nhìn hắn, ánh mắt tức khắc trở nên nghiền ngẫm vài phần. Cơ hồ nháy mắt, nàng liền từ tạ bất thần lời này cử chung, phán đoán ra đối phương chỉ sợ đã đạt thành chính mình tuyết vượt hành trình mục đích. Chỉ là, tưởng lấy nàng cái đầu trên cổ. Ta đầu người, liền ở chỗ này. Đoàn xem ngươi lưu không lưu đến hạ mệnh tới lấy. 394 chương 394 quan âm một trưởng. Một cái có tâm thiết kế, không nghĩ ngày nào đó trung vực luận khởi là nàng muốn trước giết người, cho nên cô ý bán sơ hở, dẫn đối phương ra tay, một cái sát tâm chưa sửa, dứt khoát thừa dịp đối phương bán sơ hở động thủ, cho nên tương kế tự kế, không chút nào che giấu. Tự trung vực một đường lại đây, hai người đều là lá mặt lá trái. Trên mặt có thể duy trì mặt ngoài hòa bình, nhưng ngầm mạch nước ngầm mãnh liệt. Ai không biết lẫn nhau ám hoài sát ý. Giờ khắc này, là cuối cùng kia một tầng giấy cửa sổ đều đâm thủng. Cái gì Côn Ngô Nhai Sơn Phật Môn, cái gì Trung Vực Tuyết Vực Cực Vực, cái gì Thượng Học Vương Không Hành Mẫu, hết thảy, tất cả đều bị vứt tới rồi sau đầu. Kiến sầu trong lòng, không có nửa điểm gánh nặng. Nàng cố nhiên có tâm thiết kế cố ý bán sơ hở, nhưng nếu tạ bất thần có thể kiềm chế không dậy nổi sát tâm, kia nàng vô luận như thế nào cũng không có có thể đối tạ bất thần động thủ lý do. Rốt cuộc, đại cục làm trọng. Nhưng tạ bất thần cũng chưa cố kỵ, nàng có cái gì hảo cố kỵ. Hai vị thiên tri kiêu tử cố nhiên lệnh người chú mục, cũng mặc kệ bọn họ tương lai sẽ có như thế nào tu vi cùng thành tựu, hiện giờ cũng bất quá là một cái kim đan, một cái nguyên anh. Đại cục có bọn họ nhưng nhiều một phần lực lượng, nhưng nếu không bọn họ cũng không phải ảnh hưởng rất lớn. Rốt cuộc mặc kệ là Nhai Sơn, vẫn là Côn Ngô, thậm chí là toàn bộ Phật môn, nội tình đều thâm hậu đến vô pháp tưởng tượng. Đơn cái tu sĩ ở không đạt tới nhất định thực lực phía trước, lại có thể tính cái gì? Huống hồ, tạ bất thần như là cái loại này sẽ vì Côn Ngô thậm chí khắp cả thập cửu châu an nguy mà phấn đấu quên mình người sao? Thầy cho tình nghĩa còn nhạt nhẽo, gì nói mặt khác? Hắn đều không để bụng, kiến sầu cũng không cần phải bởi vì đại cục suy xét mà bó tay bó chân. Dọc theo đường đi nghẹn này hồi lâu, cũng nên là động động tay, quá so chiêu lúc. Tạ bất thần không phải người lương thiện, nàng tự hỏi cũng không phải thiện cha nhi. 18 tầng địa ngục đối trưởng Tần Quảng Vương cũng có thể bỏ chạy tự bảo vệ mình, giờ này khắc này lại như thế nào sẽ sợ hãi. Nhiên đăng kiếm nơi tay, kiến sầu chút nào không hỏi tạ bất thần tại đây tuyết vực rốt cuộc được đến cái gì, chỉ là đem quanh thân vận chuyển chi lực nhắc tới 7 phần. Nay trong nháy mắt, hai người cơ hồ đồng thời động. Tạ bất thần nhân hoàng kiếm nơi tay, đỉnh mày nếu thanh sơn lạnh lùng, quanh thân linh lực rót vào khi, kiếm khí đã là tung hành. Một thân màu đỏ thấm tăng bảo trong khoảnh khắc thay đổi nhan sắc. Trở thành kiến sầu tuy quen thuộc một bộ thanh bảo, không gió tự động, phần phật phiêu bãi. ngay cả lúc trước nhân giấu giếm thân phận lẫn vào mà quy y ỉa đầu tóc, đều ở trong chớp mắt sinh trưởng mà ra, rối tung xuống dưới. Hắn nguyên ở hành lang ở ngoài, giờ phút này phi thân dựng lên, nhanh nhẹn phảng phất kinh hồng, đã giơ kiếm đánh rớt. Đen nhánh thân kiếm, nguyên bản không ánh sáng. Nhưng ở hắn huy động này trong nháy mắt, lại có loáng thoáng ám màu bạc đường cong theo thân kiếm di động, bị phát họa ra tới. Rơi xuống thân kiếm, tàn lưu bóng kiếm, dừng ở kiến sầu đáy mắt, thế nhưng phảng phất một trường phô khai núi sông dư đồ. Dãy núi vốn lượng, sông dài chút ra. Đường cong đơn giản, gần như tranh thủy mặc, nhưng mãn cuốn thuần tịnh bên trong, lại cất giấu tất cả túc sát. Vạn dặm giang sơn, tất cả tại bóng kiếm bên trong. Theo Tạ Bất Thần Nhân hoàng kiếm càng gần, này một trương giang sơn trường cuốn, cũng hướng về kiến sầu thổi quét mà đến. Kia bức họa cuộn tròn trung bao la hùng vĩ non sông, cũng huề bọc khổng lồ uy áp, thẳng tắp rơi xuống. Nhân hoàng đệ nhất kiếm, nhiễm giang sơn. 60 năm phía trước, bọn họ không phải không có đã giao thủ. Trong trí nhớ, Tạ Bất Thần cũng từng dùng ra quá cùng loại chiêu thức, nhưng lại không có giờ phút này rõ ràng, không có giờ phút này hoàn chỉnh, càng không có loại này ập vào trước mặt khổng lồ uy áp. Ta vì hoàng, tứ hải toàn muốn cúi đầu xưng thần. Kiến sầu đều không cần tự mình đi cảm thụ, liếc mắt một cái liền nhìn ra kiếm này sâu cạn, mày nhăn lại, trực tiếp nhắc tới nhiên đăng kiếm nhất kiếm đối bổ qua đi. Đương. Hai kiếm chạm vào nhau, mũi kiếm chạm vào mũi kiếm, đó là thiên lôi cầu động địa hỏa. Nhiên đăng trên thân kiếm 21 cái bảo tương hoa văn đột nhiên sáng ngời, thế nhưng ngạnh sinh sinh chống đỡ ở này phá núi chạm nhạc nhân hoàng nhất kiếm. Mũi kiếm chỗ một chút ngọn lửa toát ra, ở va chạm nháy mắt bay về phía Tạ Bất Thần. Đồng thời Tạ Bất Thần bóng kiếm vẽ thành vạn dặm giang sơn trường cuốn, cũng đột nhiên một quyển, hướng kiến sầu chiến đi. Hai người giao thủ tốc độ quá nhanh, giờ khắc này trừ bỏ kiếm bản thân ở ngoài, cư nhiên ai cũng không có thể tránh đi ai. Đi một chuyến cực vực lúc sau, kiến sầu nguyên bản dùng dịu quỷ liền không thấy tăm hơi. Thay thế chính là này một phen không biết là cái gì lai lịch nhiên đăng kiếm. Tạ Bất Thần kiến thức rộng rãi, càng nghe thấy được bảo kính pháp vương lúc sắp chết kêu kia một tiếng thiền tông. Hắn đoán được kiếm này hẳn là cùng Phật môn thiền tông có một chút liên hệ, cũng ở phía trước cảm thụ quá một thanh kiếm này hơi thở, cho nên mặc dù này mũi kiếm thượng toát ra một chút ngọn lửa cũng không thu hút, hắn cũng không dám thiếu cảnh giác. Lại kia ngọn lửa bay nhanh đến hắn trước người khoảnh khắc, hắn một cái tay khác đã kháp chỉ quyết, búng tay vung lên, liền muốn đem này một tinh nhược hỏa văng ra. Nhưng ai ngờ tưởng, liền ở đầu ngón tay điểm chúng, sắp đem này dùng sức văng ra nháy mắt, nó thế nhưng nổ tung. Một tinh nhược hỏa nháy mắt hừng hực, lập tức ở Tạ Bất Thần trước mặt thiêu ra một mảnh mênh mông hồng trần chi khí, tràn ngập mở ra. Vì thế hắn một chút minh bạch lúc trước bảo kính pháp vương cảm thụ. Trước mắt thiêu đốt, nơi đó là một chút hỏa. Rõ ràng là một chút hồng trần, một đường quá vãng. Tại đây mênh mông yên khí, hắn liếc mắt một cái là có thể thấy chính mình quá khứ, thấy ngày xưa từng yêu hận quá hết thảy, thấy kia thế tục hỗn loạn dục vọng cùng dãy rủa. Hắn nghe thế một mảnh bụi mù chung, truyền đến hư vô mở mịt thanh âm, có lẽ là từ bầu trời, có lẽ là từ ngầm, có lẽ đến từ đáy lòng. Sao không buông? Sao không buông? Nhẹ tế, to lớn, một tiếng điệp một tiếng, phảng phất muốn điệp tiến hắn đáy lòng. Có như vậy một cái nháy mắt, hắn suýt nữa không có nắm lấy trong tay chi kiếm, thật sự như vậy buông xuống. Nhưng trong đầu, cố tình có càng minh xác, càng rõ ràng đồ vật, một chút phù đi lên. Sở hữu mọi người dục, giờ khác này đều bị dứt bỏ. Hắn một lần nữa nắm một kiếm, như nhau lúc trước ở cái kia ngày mưa, kia một tòa nhà tranh, đem chặt đứt hết thể kiếm nắm chặt. Ông! Kia một chút hỏa tinh rách nát, dập tắt. Liền tại đây một khắc, liền ở hắn một lần nữa kiên định tâm trí, một lần nữa nắm chặt nhân hoàng kiếm đồng thời. Vì thế muôn vàn quá vãng cùng hình ảnh, đều thành mất đi mây khói. Một lần nữa xuất hiện ở trước mắt, vẫn là này hẹp hòi hành lang, vẫn là trước mắt kiến sầu. Nói đến dài lâu, kỳ thật ngắn ngủi. Cũng bất quá chính là như vậy nháy mắt thời gian, chỉ là cao thủ giao chiến, tranh chính là như vậy ngắn ngủn một sát, tốt nhất giết người thời cơ, đã lặng yên rồi biến mất. Cùng Tạ Bất Thần không có thể ngăn trở nhiên đăng mũi kiếm kia một chút nhược hỏa giống nhau, kiến sầu cũng không có thể trốn nhân hoàng kiếm bóng kiếm hóa ra vạn dặm giang sơn đồ cuốn. Thấy hoa mắt, người liền bị cuốn vùi vặn. Đột nhiên biến cao biến đại bức họa cuộn tròn, cơ hồ đem nàng cả người đều bao vây ở bên trong. Uy áp, vì thế trở nên không chỗ không ở, giống như muốn buộc bị nguy giả thần phục, trở thành nó thần dân. Nhưng kiến sầu nếu muốn dễ dàng túi đầu, hôm nay cần gì phải đối Tạ Bất Thần động thủ. Đáp lại này công kích, chỉ có một tiếng cười lạnh, còn có kia nháy mắt hiện lên tại thân thể các nơi kim sắc long lân. Cương đại phong ngự, nháy mắt mở ra. Nhầm này vạn dặm giang sơn đổ cuốn có bao nhiêu bá đạo, kiến sầu người ở trong đó cũng như cũ lù lù bất động. Ngay sau đó nàng bả vai vừa động, cả người chấn động, thanh liên linh hỏa bạn màu đen lưới giao gió, từ nàng quanh thân trào ra, ở nàng viễn siêu ra Tạ Bất Thần tu vi thêm vào dưới, chỉ một cái hô hấp gian liền phá vỡ này đồ quấn. Lúc trước miệng vết thương, sớm đã khôi phục. Chỉ có kia một chút chưa khô vết máu, dính ở tàn phá bức họa cuộn tròn thượng, trong khoảnh khắc nhiễm hồng vạn dặm giang sơn trên bản vẽ một đoạn đơn giản đường cong. Ngay sau đó bức họa cuộn tròn hóng mất, hóa thành ảo ảnh, một lần nữa quy phụ đến nhân hoàng kiếm thượng, lạc thành thân kiếm kia một mảnh núi sông dư đồ. Nhưng bất đồng chính là, mặt trên một chút chói mắt đỏ sậm. Tạ Bất Thần ánh mắt hơi lóe, sắc y đã ở nháy mắt ấp ủ đến mức tận cùng, thế cho nên này một đôi vô tình vô cảm mắt, đều nhân sâu tối sầm không ít. Nhiễm giang sơn giả, sinh huyết mà thôi. Một tướng công thành, còn muốn khô vạn cốt, thiên tử bá nghiệp, lại đem phục thi đổ máu bao nhiêu. Chanh. Kiếm xoay tay lại, thanh lại ngâm. Đối với kiến sầu phá vỡ chính mình đệ nhất kiếm, hắn đấy lòng không có gì ngoài ý muốn, chỉ là ở cực hạn lý trí bên trong, dùng cực hạn tốc độ một lần nữa nắm giữ nhân hoàng kiếm. Tâm niệm vừa động, phút chốc người giàn đã biến mất tại chỗ. Thuấn di. Rốt cuộc vẫn là phát động. Sớm tại lúc trước thấy Tạ Bất Thần sát hoài giới thời điểm dùng ra chiêu thức ấy tới, kiến sầu liền đã đề phòng chứ, đoán đều biết cùng Tạ Bất Thần giao chiến là lúc, đối phương nhất định sẽ dùng ra tới. Giờ khác này thấy, nàng không có hoảng loạn. Từ trước đến nay tuyết vực lúc sau vẫn luôn áp lực linh thức, khoảnh khắc tản ra, bao trùm quanh thân. Ông! Ở vào nàng sau lưng một trượng chỗ hư không, lập tức có không gian dao động chuyển đến. Tạ Bất Thần đã là hiện thân, một đôi hờ hững trong mắt ẩn sâu vô tận giết chóc, kiếm khởi là lúc. Gió lạnh gào thét, phảng phất từ biên tái thổi tới. Tiếng võ ngựa khởi, sáo khương u oán. Tàn nguyệt cao quải chân trời, nhưng này hẹp hòi sâu thẳm hành lang hợp với quanh mình khắc băng tuyết xây giống nhau thánh điện, lại đều phảng phất hóa thành cắt vàng qua bích. Hắn kiếm ra hết sức, lại có vô số bạch cốt tùy kiếm thế kinh hiện. Dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, ở trên đất này, dân nào mà không phải là dân của thiên tử. Thiên tử nhất kiếm, tứ hải nghe lệnh. Sinh sinh tử tử, ai dám không tử? Này vô số cụ bạch cốt bộ xương khô, trong khoảnh khắc liền tràn ngập này một cái hành lang, thậm chí phân bố thành một cái khổng lồ nửa vòng tròn hình, nhất bên ngoài những cái đó, thậm chí cao hơn cả tòa pháp vương điện. Chúng nó đều lỗ trống một đôi mắt, hình thái lại các không giống nhau. Có cưỡi ngựa đề thường, vội vàng chạy tới, có mang quan cầm tiết, rít gào gào giống, thậm chí còn có, cổ sau cắm một khối hành hình lệnh bài, múa may đầy người trầm trọng xiềng xích xích sát, xa xa hướng kiến sầu ném đi. Mặc kệ là kia đập vào mặt tâm phong, vẫn là nên diện gào giống, hết thảy đều có vẻ như thế chân thật, thế cho nên khiến người nhất thời phân không rõ rốt cuộc là chân thật vẫn là hư ảo, rốt cuộc là xương khô, vẫn là kiếm ý. Ở nhận thấy được Tạ Bất Thần tâm hơi trong nháy mắt, kiến sầu đã không chút do dự, ẩn vào trong gió. Hàng trăm hàng ngàn bộ xương khô bạch cốt, một chút liền mất đi mục tiêu, động tác cũng đi theo đỉnh trệ một lát, tựa hồ có chút mờ mịt. Nhưng ngay sau đó, Tạ Bất Thần nhân hoàng kiếm, liền nửa đường đảo chết dựng lên. Lại là đuổi theo trong hư không một đạo đằng hướng về phía trước phương gió mạnh, trùng tiêu mà đi. Vì thế lúc trước đỉnh trệ bộ xương khô bạch cốt, lập tức tùy theo cao cao nhằm phía bầu trời đêm. Toàn bộ trên hành lang bài vô số thật lớn chuyển kinh ống, tại đây một khắc, đều bị chúng nó rời đi khi mang theo cuồng phong thổi đến xoay tròn lên, bánh xe tiếng vang bạn thanh thúy giao tạp linh âm một đạo truyền ra rất xa. Giờ khắc này, gần chỗ không ít tân mật tăng nhân đều nghe được. Mà xa xa đứng ở thánh hồ một khắc đầu thiền tông tăng nhân cùng cựu mật tăng nhân, tắc vẫn luôn cách thánh hồ, mặt hướng thánh điện, vừa lúc nhìn cái rõ ràng. Hai bên nguyên ở hôn chiến bên trong, chính là bảo ấn pháp vương cùng không hành mẫu đều ở giữa không trung đấu đến ngươi chết ta sống, ngay từ đầu kiến sầu cùng Tạ Bất Thần đánh nhau kia một chút động tĩnh, xen lẫn trong vô số chiến đấu hỗn độn trong thanh âm, cũng không dẫn nhân chú mục. Huống chi, bọn họ ẩn thân với điện bên hành lang trung, vốn là không dễ phát hiện. Nhưng giờ khắc này, sở hữu kinh ống cùng nhau chuyển động khi thanh âm, kiểu gì độc đáo to lớn. Sở hữu nhận thấy được dị thường tu sĩ, theo tiếng nhìn lại, liền thấy được kia một vòng treo cao với chân trời trăng lạnh dưới, đột ngột mà xuất hiện một đạo thanh lanh thân ảnh, màu da tuyết trắng, tóc dài như thác nước. Một thân nguyệt bạch trường bào, phong cách hoàn toàn khác biệt với tuyết vực. Ở nàng phía sau, vô số lạnh lạnh khủng bố bạch cốt bộ xương khô như nước trào ra, múa may từng người vũ khí, hướng nàng công tới. Tạ Bất Thần nhân hoàng kiếm đã rời tay bay ra, tại đây dưới ánh trăng hóa thành một đạo thâm ám quang ảnh. Ẩn ẩn nhiên là này hết thể dị tượng trung tâm, huệ bọc vô thượng thiên uy, thẳng chỉ kiến sầu giữa mày. Giờ khắc này, mỹ nhân như ngọc, tóc đen như thác nước, quân tử nhẹ nhàng, trường kiếm như hồng. Cho dù quanh mình có vô số bạch cốt cùng bộ xương khô vần quanh, cho dù đang ở tuyết vực hỗn loạn chiến trường, cũng không tổn hại giờ phút này một màn này, này hai người, nửa phần tuyệt thế phong thái. Tân mật tu sĩ chung có người nhận ra này hai người, nhất thời kinh ngạc mặc danh. Còn ở trong khi giao chiến chư vị thượng sư cùng bảo ấn pháp vương đám người đã nhận ra, lại là phân không ra thần tới để ý tới. Thiền tông bên này lại là liếc mắt một cái liền nhìn ra này hai người quần áo toàn cùng người khác bất đồng, đoán bọn họ đến từ trung vực. Nhưng theo bọn họ biết, lúc này còn ở tuyết vực, trừ bỏ Côn Ngô Nhai Sơn kia hai vị thiên chi tiêu tử, nhưng không người khác. Thiền tông bên này, nhất thời có chút hai mặt nhìn nhau. Bên cạnh Bồi Lao Tăng Tuệ Niệm cùng nhau đứng liêu không, lại là phía trước gặp qua kiến sầu, liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Xa xa thấy trăng lạnh dưới, thánh điện phía trên kia lưỡng đạo thân ảnh, trong lòng liền lộn bột một chút. Nhất Trần Sư Thúc lại nói chúng rồi, này hai người quả nhiên đánh lên. Chỉ tiếc, cách xa nhau quá xa, hắn thật sự cắm không thượng thủ. Nhưng thật ra tới gần thánh điện bên này số ít mấy cái tân mật tăng nhân thấy, đều kinh hô một tiếng, này không phải mấy ngày trước bọn họ nói cái kia nữ yêu sao. Như vậy dung mạo, xuất quỷ nhập thần, còn một thân nguyệt bạch quần áo, hoàn toàn đối được a. Chỉ là kiến sầu đều nghe không được. Giờ này khắc này, nàng phía sau chính là vô số lành lạnh bạch cốt bộ xương khô. Mỗi một khối đều lộ ra một loại tàn nhẫn giết người chi ý, kia lỗ trống hốc mắt, thậm chí ẩn ẩn có một loại điên cuồng. Phảng phất, bọn họ phụng mệnh hành sự, chính là vì hoàng bình loạn, vì quân thanh sườn. Không hổ là Tạ Bất Thần. Không hổ là Nhân Hoàng Kiếm. Đầu tiên là vạn dặm bức họa cuộn tròn, huyết nhiễm giang sơn, hiện giờ lại là hoàng tọa dưới, muôn đời tận khô. Đây là người của hắn hoàng nói. Đó là trời đất này, hắn cũng không từng đặt ở đáy mắt, huống chi chăng người. Huống chi chăng nàng. Như vậy nói, không khỏi quá lãnh, quá ngạnh, cũng quá kiên quyết, quá vô tình. Cái gọi là một cái tiên tự, lại là nhất cô, cũng nhất tuyệt. Tạ Bất Thần đạo tâm quá kiên, mấy vô sơ hở. Nhưng càng là như thế, kiến sầu đáy lòng kia một cổ lạnh băng lại sôi trào sát ý liền càng là hừng hực. Tạ Bất Thần lại như thế nào? Côn Ngô lại như thế nào? Này cái gì đường hoàng thành tiên đại đạo, hết thảy bất quá là tà ma ngoại đạo. Như vậy một khắc, kiến sầu thế nhưng chỉ nghĩ hướng thiên mà ngưỡng. Mặt mà phủ, hỏi hắn Tạ Bất Thần một câu, là ai? Duẫn ngươi lấy này nói thành tiên. Là này vô cảm vô chi nơi, vẫn là này không có mắt vô tình chi thiên. Nếu mà thừa ngươi nói, ta liền trưởng toái núi sông. Nếu thiên nhận ngươi nói, ta đương rút kiếm thí thiên. Suy nghĩ trong lòng trùng, một khang khí phách cộng sát ý kích động. Kiến sầu người ở giữa không trùng, thế nhưng không hề dự triệu mà một cái xoay người, mắt nhìn phía dưới vỡ đê hồng thủy giống nhau chen trúc mà đến muôn vàn bạch cốt. Như ám ảnh giống nhau Nhân Hoàng Kiếm, còn có này hết thẻ chủ nhân. Tạ Bất Thần. Thanh triệt đáy mắt, giờ khác này lại không có vật gì khác. Tuyết vực băng nguyên, thánh điện rộng lớn, đều không tăm hơi. Giờ khác này, nàng trong mắt, chỉ có trăm triệu ngân hà đảo ngược, hoàng hốt chi gian, đó là ngày đó rời đi 18 tầng địa ngục khi, kia một quả đầu nhập sao trời cục đá. Vật đuổi sao rời, hôm nay, nó đã là treo ở này vạn trượng trời cao thượng, lộng lẫy ngân hà chung một viên. Ai nói? Phàm nhân một trưởng, không thể xử thiên thiên, xử mà phú. Kiến sầu tay trái đón gió, dơ lên cao là lúc, có tàn ảnh cùng với. Nhưng không có bất luận cái gì một đạo trưởng ảnh, có thể cùng một trưởng này bản thân so sánh với. Phiên thiên ấn. Đây là tự nàng rời đi 18 tầng địa ngục lúc sau, lần đầu tiên toàn tâm toàn ý, không hề giữ lại mà đem này thi triển ra tới. Trong thiên địa, vô tận linh khí, đều tại đây một khắc bay nhanh vào tới. Thậm chí còn này tuyết vực băng nguyên thượng vạn năm không hóa băng tuyết. Đều vì này khủng bố uy thế sở lay động, giống như gió lốc giống nhau cuồn quyển, hướng về nàng đỉnh đầu hội tụ. Chỉ như vậy ngắn ngủi một cái hô hấp chi gian, một đạo vì băng tuyết bao trùm khổng lồ trường ảnh, liền xuất hiện ở thánh điện trên không. Nó là như thế mà khổng lồ, thế cho nên này đầy trời sáng trong ánh trăng, đều bị che đậy. Mọi người từ bên cạnh hoặc là từ phía dưới nhìn lại là lúc, chỉ cảm thấy này một bàn tay chiếu rọi trăng lạnh quang huy, khắc băng tuyết khắc, nhất thời lại có một loại không dung nhìn gần cảm giác. Tại đây tuyết vực phía trên, tại đây thánh điện phía trên, thoáng như đại Phật giáng thế, quan âm một trường. Phanh! Một trường rơi xuống, trời sụp đất nước. Trường phong vừa đến liền bẻ gãy nghiền nát giống nhau, kia vô số sóng chiều mà ra bộ xương khô tất cả dừng bước, theo trường phong áp tiến, thế nhưng trực tiếp hồi phi yên diệt. Giờ khắc này, phiên thiên cự trường dưới, chỉ có Tạ Bất Thần, cùng Tạ Bất Thần kiếm. Ầm vang!